Lâm Thần nhìn không hiểu lắm, chỉ có thể gấp gáp kêu gọi Khởi Hảo huynh đệ: Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, có ý tứ gì? Năng lực đâu này? Cách không thủ vật đâu này? Như thế nào cái gì cũng chưa viết a? Tích tích, ký chủ như thế nào lão nhớ thương ngươi kia cách không thủ vật a? Ngươi người ngu ngốc. Tích tích, giới thiệu không phải là viết rất rõ ràng sao? Đây là một quyển có thể thông qua tình yêu âm dương lẫn nhau giao phương thức trở thành tiên nhân tu tiên công pháp. Lâm Thần lại bị Tiểu Bạch mắng ngu ngốc cảm thấy một trận mặt đỏ. Nghe được Tiểu Bạch giải thích đầy mặt kinh ngạc nói, tu tiên. Tiên nhân. Tích tích, đúng, chính là ngươi trước kia từ nhỏ nói hoặc là tivi nhìn đến tiên nhân như vậy, pháp lực vô biên có thể di sơn đảo hải vân vân. Lâm Thần hồi tưởng lại kiếp trước nhìn đến kia một chút tu tiên tiểu thuyết. Cái gì phi thiên độn địa đấu khí hóa mã vừa mới đánh nát một cái tinh cầu, cái loại này khí phách sao nghĩ tràn diện, trên mặt cười đến so bệnh liệt dương khôi phục tốt lắm càng thêm rực rỡ hài lòng, một bên ảo tưởng một bên cười ha ha như một cái người điên, ha ha ha. Ta muốn thành tiên. Vu. Ha ha ha. Tích tích, ngươi người ngu ngốc. Chính là đến tầng thứ nhất mà thôi, tiên cái đầu ngươi. Chính là tính tiểu khởi bước. Xem như đạp lên tu luyện bước đầu tiên mà thôi. Hệ thống Tiểu Bạch âm thanh cười mắng giống bồn dội gáo nước lạnh vào đầu bình thường làm Lâm Thần theo vô biên vô hạn ảo tưởng kéo trở về. Đương trên mặt vẫn như của một bộ cao hứng hài lòng bộ dạng, cười hưng phấn nói, ha ha. Có cơ hội ta chặt chẽ bắt lấy. Đúng rồi, ta đây cách không thủ vật là chuyện gì đây? Là tiên lực sao? Ngự nữ thần quyết tầng thứ nhất còn có chỗ tốt gì? Lâm Thần liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề, so với bản trước mặt giới thiệu rõ ràng Tiểu Bạch càng thêm hiểu rõ càng thêm dễ hiểu. Tích tích, ký chủ cái này không phải là tiên lực cũng không có kém như vậy. Trước mắt có thể xưng là linh lực. Cách không thủ vật đây chẳng qua là linh khí vận dụng một trong. Linh khí như thế nào vận dụng ký chủ chính mình từ từ suy nghĩ nghiên cứu a. Tiểu Bạch không là của ngươi bảo mẫu. Lâm Thần gật đầu cười. Quả thật có ít thứ vấn đề có thể cho Tiểu Bạch giải đáp cho hắn. Nhưng có chút vẫn phải là cần phải dựa vào chính mình đi lý giải mới có thể. Tích tích, ngự nữ thần quyết chẳng phải là cái loại này thực có thể đánh thực bạo lực rất lớn lực phá hoại cái loại này chiến đấu công pháp, thiên hướng là phụ trợ loại tâm pháp. Ký chủ trước mắt tầng thứ nhất tác dụng cũng không tính nhiều hoặc là lợi hại. Một là sống lâu, ký chủ sống lâu có thể sống đến 200 tuổi. Điểm thứ hai chính là giống như tên giống nhau, ngự nữ, bị ký chủ trải qua hoặc là chinh phục nữ tính đối với ký chủ hảo cảm đều có khả năng thật lớn tăng cao. Càng thêm dễ dàng đạt tới linh hồn tương dung đến chết cũng không đổi trình tự. Đệ tam chính là ký chủ thân thể phân bố sinh ra các loại chất lỏng, nước bọt, nước tiểu, tinh dịch, mồ hôi vân vân tác dụng sản sinh biến hóa, đối với nữ tính mà nói là vô cùng sức dụ dỗ chí bảo. Ví dụ như tinh dịch. Nếu như bị nữ tính hấp thu tiêu hóa sau sinh ra hiệu quả không thua gì hệ thống hối đoái đi ra đang dược hiệu quả, có thể hầu gái tính càng thêm lợi hại thanh xuân vĩnh viễn. Thứ bốn chính là ký chủ cá nhân khí chất mị lực tăng lên hoặc là yếu bớt. Lâm Thần nghe xong Tiểu Bạch giải thích trên mặt một trận mừng như điên, không hổ là tu tiên công pháp, quả nhiên rất lợi hại. Chỉ có một đơn thứ nhất đầu sống lâu gia tăng liền cũng đủ tràn ngập sức dụ dỗ rồi. Không có người muốn chết. Hơn nữa Lâm Thần hiện tại có tốt như vậy trạng thái bắt đầu, còn có phần đông nữ nhân làm bạn yêu nhau hắn cũng không nghĩ chết. Sa đọa hệ thống cũng có gia tăng sống lâu nghịch thiên đan dược, nhưng siêu quý, 50 vạn rơi giá trị một viên. Một viên một năm sống lâu, hơn nữa mỗi người chỉ có thể ăn 5 khỏa sẽ không tạm biệt có tác dụng. Ngự nữ thần quyết mới tầng thứ nhất mở đầu liền có 200 năm sống lâu, này ý vị hắn tu tiên thực sự có cuối cùng khả năng có thể vĩnh sinh. Về phần ngự nữ thần quyết là phụ trợ loại tâm pháp Lâm Thần không thèm để ý chút nào, thế giới này lại không phải là ngày ngày đã sát sát, muốn chiến đấu loại công pháp hắn cũng không địa phương dùng. Cái thứ hai ngự nữ hiệu quả cũng đồng dạng rất lợi hại. Nhưng Lâm Thần cũng không lớn để ý, hiện tại hậu cung nữ nhân đối với hắn tốt uy cũng đã cực cao rời không được hắn, cho nên có hay không cái hiệu quả này Lâm Thần đều có tin tưởng chinh phục nữ nhân, Lâm Thần hiện tại phiêu muốn chết. Nhưng có này hiệu quả có lẽ Lâm Thần nên suy nghĩ muốn hay không giống mẹ nói giống nhau rất nhanh thu nhiều nữ đương thôi sĩ cơ. Cái thứ ba hiệu quả cũng rất tốt, Tuy rằng đối với chính mình giống như không có gì tăng lên, nhưng có thể cấp hậu cung nữ nhân tăng lên thì phải là tốt hiệu quả. Lâm thần thiếu sa đọa giá trị, hậu cung các nữ nhân cũng đồng dạng thiếu nữ thần giá trị. Lâm thần hiện tại phần lớn này nọ đều dựa vào hậu cung nữ nhân nữ thần giá trị hối đoái cho hắn, bây giờ có thể cho các nàng một chút hồi báo giảm bớt các nàng gánh nặng làm lâm thần rất là hài lòng. Về phần thứ bốn cái ngược lại có chút nhìn không hiểu lắm rồi, lâm thần suy tư một chút vẫn là không nghĩ ra liền tại não bộ bên trong hỏi thăm tới đến, tiểu bạch, thứ bốn cái hiệu quả là có ý gì? Tăng lên hoặc yếu bớt? Tích tích, ký chủ cho rằng trong cảm nhận tiên nhân là dạng gì? Gặp tiểu bạch không trả lời vấn đề của hắn, lâm thần trong não rất nhanh tự hỏi, nghĩ kiếp trước xem qua huyền huyễn tu tiên tiểu thuyết mở miệng nói, ân. Phong độ lang lãnh. Cao quý lạnh lùng. Đẹp trai bất phàm. Cao cao tại thượng. Sau khi nói xong muốn lắc lắc đầu, nói tiếp nói, không tốt lắm miêu tả, dù sao chính là thông cách rất cao. Tích tích, ký chủ mỗi cá nhân tướng mạo khí chất đều không giống với. Tướng tùy tâm sinh. Thứ bốn cái hiệu quả tăng mạnh chính là cái này. Nếu ký chủ hạ lưu đáng khinh vậy dĩ nhiên là mị lực yếu bớt, nếu không chính là gia tăng. Đây là hai lưỡi hiệu quả, liền nhìn ký chủ là dạng gì người, như thế nào phát huy tướng tùy tâm sinh vừa ra đến lâm thần liền hiểu. Giống hắn tướng mạo bộ dạng anh tuấn đẹp trai nhưng nếu ngày ngày hèn đáng khinh tỏa lấm la lấm lét như vậy, tại người khác nhìn đến cũng sẽ cảm thấy thập phần ghê tởm. Cái này thuộc tính cũng rất trọng yếu, cá nhân khí chất mị lực là có thể ảnh hưởng sở hữu không phân biệt nam nữ quan cảm thái độ. Hiểu rõ hoàng hiệu quả về sau, lâm thần lại hỏi rất quan tâm vấn đề nói, ngự nữ thần quyết có mấy tầng à? Tích tích, không biết, tiểu bạch gặp qua nhiều nhất người luyện đến tầng thứ bảy. Lâm thần gật gật đầu tràn ngập cảm kích hài lòng nói. Cảm ơn ngươi a, tiểu bạch, tặng ta như vậy một phần đại lễ vật. Trước kia tiểu bạch nói giá trị trăm ức sa đọa giá trị hắn đều không có để ý còn cho rằng khoác lác, hiện tại nhìn đến chẳng phải là khoác lác. Một quyển có thể tu luyện gia tăng sống lâu có cơ hội đến vĩnh sinh công pháp giá trị là không thể đo lường. Mà tiểu bạch đơn giản như vậy liền đưa cho hắn, điều này làm cho hắn đối với cái này hay huynh đệ tiểu bạch tràn ngập cảm kích. Ngắn ngủi trầm mặc mười mấy giây về sau, tiểu bạch âm thanh lại lần nữa vang lên tích tích, đó là ngự nữ thần quyết lựa chọn ngươi. Bằng không ngươi cho rằng chỉ ngươi sách điểm kia tháng thiếu nghị có loại này giá trị a? Ngu ngốc! Ngự nữ thần quyết là thuộc về hàng không bán, nếu nó không tuyển chọn ngươi, chính là ngươi muốn trăm ức bụng rơi giá trị đều hối đoái không đến. A. Hắc hắc. Biết chính mình buôn bán lời đại tiện nghi lâm thần gãi gãi đầu cười hắc hắc vài tiếng. Tích tích, ngự nữ thần quyết là tiểu bạch đã quên tại vài cái kỷ nguyên trước tại một cái cao vũ tu thật thế giới đại lục thu nhận tiến đến vô cùng là lợi hại. Chỗ đó người muốn phá hủy ngươi bây giờ vị trí tinh cầu đó là dễ dàng. Lúc ấy có được công pháp này người tại kia cường giả như rừng đại lục cũng là thuộc về tầng cao nhất người. Về sau bởi vì quá mức rêu rao tùy ý làm bậy bị người khác vây công ngã xuống mà chết. Tiểu bạch liền đem ngự nữ thần quyết thu nhận. Trải qua thời gian dài yên lặng, ngự nữ thần quyết cũng sinh ra linh trí, mình tiến hóa, cho nên tiểu bạch cũng không biết thần quyết cực hạn là như thế nào, cũng không thể hối đoái đi ra ngoài. Nếu ngự nữ thần quyết lựa chọn ký chủ, hy vọng ký chủ có thể thật tốt phát huy tu luyện a. Lâm thần một trận kinh ngạc, tiểu bạch lời nói này mang đến cho hắn rất nhiều tin tức tri thức. Cư nhiên thật sự là ngự nữ thần quyết lựa chọn hắn. Chẳng phải là tiểu bạch cố ý nhường đưa khen thưởng, hơn nữa công pháp còn có khả năng chính mình học tập thăng cấp tiến hóa, thật sự là một quyển thần công pháp. Dùng sức gật gật đầu nói nghiêm túc nói, ân. Ta thật tốt tu luyện. Không chỉ có vì trở nên mạnh mẽ, cũng vì không cô phụ tiểu bạch cùng ngự nữ thần quyết trợ giúp tuyển chọn. Càng tiểu bạch giải hoàng ngự nữ thần quyết thần kỳ về sau, lâm thần linh hồn ý niệm rời khỏi não bộ chỗ sâu trở lại trên thân thể. Vi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Hô! Thần sắc sung sướng đem nhiệt khí phun ra miệng ngoại sau mở to mắt, bốn phía nhìn nhìn. Ra biệt thự đại bộ phận ý thức đều tại não bộ chỗ sâu, một đường đi loạn lâm thần lại đi đến trong rừng đường nhỏ phía trên. Phía trước không xa chính là tối hôm qua dâm loạn hồ nhỏ, cười cười sau thảnh thơi đi tới. Trải qua tối hôm qua mưa to sau rừng cây nhỏ trở nên càng thêm tươi mát làm sạch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ xanh bùn đất cây cối ngây ngô hương thơm không khí cùng ẩm ướt ý. Xanh biếc lá cây treo một chút giọt sương giọt nước, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới oánh oánh tỏa sáng, đường nhỏ thượng còn có một chút thượng vị bị phơi khô giọt nước. Lâm Thần đi đến tối hôm qua dã ngoại tính giao hồ nhỏ phía trước. Trong rừng đường nhỏ kia một mảng lớn ngấy trượt dâm thủy tại mưa to cọ rửa phía dưới đã sớm thanh rửa sạch, nhìn nhìn phiêu vài miếng lá rụng rõ ràng thấy đáy hồ nhỏ sau nhìn về phía đường nhỏ một khác bên cạnh. Chỗ đó đang có một tấm bể nát ngăn ra ghế dài. Lâm Thần hồi tưởng lại tối hôm qua giả ngoại tính giao kích tình thời điểm đem mẹ Tần một dao ấn tại ghế dài phía trên thô bạo điên cuồng bạo sách hạ không cẩn thận đem ghế dài làm lạng làm sụp, bất quá khi hai người cũng không có ở ý. Tại cường đại tố chất thân thể cường độ hạ hai người không có bất kỳ ảnh hưởng gì đụng thương, Lâm Thần thất không ngừng nghĩ đem mẹ vẫn như cũ ấn ở trên mặt đất bạo sách. Nhìn ngăn ra bể nát ghế dài Lâm Thần sờ sờ cằm. Trong lòng nghĩ được tìm hậu cung nữ nhân cầm lấy điểm cường hóa vật thể cứng cỏi chip xét dùng đến lấy phòng ngừa vạn nhất, đem đồ vật làm hư chung quy không tốt lắm. Cứng cỏi chip xét hòa thanh khiết chip xét không sai biệt lắm, đều là đối với vật phẩm sử dụng có thể nâng cao vật thể cứng cỏi dùng bền trình độ. Cũng không quý. Trong nhà các nơi đều sớm bị Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao truy nã rồi, dù sao tùy theo bọn hắn càng ngày càng lớn mạnh thể chất, lúc ân ái cũng càng ngày càng thô bạo hung mãnh. Sớm hay muộn quản gia đều sách rồi. Lâm Thần lại lật quá dài ghế mặt sau lùm cây nhìn đến cùng rừng cây nhỏ càng thêm không hợp nhau một màn. Lùm cây sau trải mấy tờ ẩm ướt tích diễn sâu màu rám nắng nhuyễn bị cùng khăn mặt. Phía trên còn có nhị, 30 song đủ loại kiểu dáng các loại tất chân tất cùng giày cao gót tiểu giày da vân vân. Đây là hắn nhóm dâm loạn lưu lại kiệt tác chứng minh. Mặt sau quá mức trầm mê tình yêu cũng chưa thu thập liền rời đi. Tính giao mùi vị cùng dâm thủy đều bị mưa to cọ rửa đi. Bên cạnh còn có một khỏa nghiêng loan đến 60 độ cây cối. Tối hôm qua Lâm Thần làm chúng nữ lấy đứng thẳng từ phía sau tiến vào tư thế địch mông bự, chống lấy cây cối, hắn ở sau người bạo 20 bọn nàng mông bự huyệt dâm, đem nguyên bản thẳng tắp sinh trưởng cây đều cấp chống đỡ sai lệch. Có thể nghĩ bọn hắn dâm loạn là đến cỡ nào kịch liệt điên cuồng. Lâm Thần nhìn trên mặt đất nhuyễn bị cùng tất dày cười cười. Đứng ở một bên đưa ra một bàn tay hướng về hư không trảo làm, từng đường tất chăn khăn mặt bay đến Lâm Thần tay bên trong lại chớp mắt biến mất. Lâm Thần có thể đem đồ vật thu hồi hệ thống bao bọc xử lý xong. To như vậy thượng các loại hỗn tạp đồ vật sau khi xử lý xong, Lâm Thần một bàn tay che lấy trán của mình ý nghĩ túi nhẹ cau mày đi trở về trong rừng đường nhỏ phía trên. Vừa mới thu thập đến khúc cuối thời điểm hắn đã cảm thấy đầu bắt đầu một trận rất nhỏ đau đớn. Cách không thủ vật đều có chút không lanh lẹ không cần hỏi hắn cũng biết linh mẫn lực tiêu hao dẫn đến nguyên nhân, hẳn là nghỉ ngơi một chút thì tốt. Dù sao hắn vừa mới được đến linh lực tu luyện thân thể linh lực cũng không nhiều. Quơ quơ đầu nhìn về phía gãy mất ghế dài, suy nghĩ một chút giống như không có biện pháp xử lý, đành phải bất kể. Tiếp tục tại trong rừng đường nhỏ thảnh thơi đi loạn. Đi loạn dạo đến một cái có giọt nước hai mễ trái phải đá lớn phía trước. Nhìn chung quanh đều có cây cối xoay quanh không có một chút bóng người, liền tay lấy ra thật dày cái chăn trải đến phía trên, xoay người ngồi lên. Học từ nhỏ hòa giải tivi học tập nhìn đến bộ dạng vòng lấy chân hai tay hư nắm đặt ở bụng trước thẳng tắp ngồi ở. Nhắm mắt trên mặt không có bất cứ tia cảm tình nào một bộ an tĩnh bộ dạng. Hắn muốn sờ tác cân nhắc linh khí phương pháp tu luyện cùng hấp thu biện pháp. Thời gian rất nhanh trôi qua. Đại khái hơn một giờ về sau, ngồi ở trên đá lớn nhập định Lâm Thần không có cảm xúc an tĩnh biểu cảm đột nhiên nhẹ nhàng nhăn lại lông mày. Nhưng rất nhanh lại chậm rãi bày ra, trên mặt xuất hiện một chút ý cười. Trải qua một phen cẩn thận cảm ứng lĩnh hội thân thể nội bộ, hắn tìm được cảm ứng được bụng phía dưới đang điền vị trí có một cổ cùng mới sinh trẻ con ngón tay lớn nhỏ vô hình khí thể. Chính tỏa ra từng sợi khó có thể phát hiện dòng nước ấm tại thân thể hắn các nơi lưu chuyển động. Có quy luật lộ tuyến lưu hướng đến cả người đầu một vòng sau trở lại đan điền, liên tục không ngừng tuần hoàn Lâm Thần phát huy siêu cường trí nhớ rất nhanh ghi nhớ dòng khí lưu động lộ tuyến về sau. Bắt đầu đắm chìm tâm thần ý chí nếm thử tiếp xúc khống chế lên. Trải qua một phen nếm thử khống chế sau dòng khí lưu động ẩn trở nên càng thêm rất nhanh một chút, đồng thời tại thân thể xung quanh một tia không thể nhìn thấy khí lưu vô hình chậm rãi bị hút vào Lâm Thần thân thể bên trong. Đang điền căn nguyên dòng khí chỗ ẩn lớn một tia, hắn biết đây chính là linh lực. Thành công. Ha ha, Lâm Thần dừng lại mở to mắt sắc mặt một trận mừng như điên thần sắc hô to, tiếp theo tại não bộ cười nói, tiểu bạch, như thế nào? Ta lợi hại không? Ta thành công. Tích tích, không tệ, tại không có người dạy bảo phụ trợ dưới tình huống nửa giờ cảm ứng được linh lực cùng học hấp thu linh lực, chính là tại kia một chút cao vũ tu tiên thế giới trên đại lục cũng có thể xưng được thiên tài tuyệt thế. Ha ha ha. Nghe được Tiểu Bạch khích lệ, Lâm Thần cười đến càng thêm hài lòng lớn tiếng, tích tích, bất quá Tiểu Bạch đề nghị ký chủ tận lực không muốn quá mức dùng sức, rất nhanh hấp thu linh lực tu luyện, chậm rãi sẽ đến, thế giới này linh lực tinh nhiên không sánh được chuyên môn tu luyện thế giới đại lục. Nhưng là không tính là quá thấp. Có lẽ trên thế giới cũng có khác tu luyện linh lực người, quá mức trương dương có thể bị chú ý tới, vẫn là cẩn thận một chút một điểm vì diệu. Ân. Nghe được Tiểu Bạch nhắc nhở, Lâm Thần nụ cười trên mặt thu liễm rất nhiều. Nghiêm túc gật gật đầu. Hắn có thể tu luyện, vậy cũng có người có thể tu luyện, vẫn là cẩn thận cẩu thả mạng càng trọng yếu hơn một chút. Tích tích, đương nhiên ký chủ cũng không dùng thất lạc. Ngự nữ thần quyết lợi hại nhất một điểm chính là âm dương góc bù. Là một quyển có thể thông qua tình yêu giao hợp sinh ra linh lực thần cấp song tu công pháp. Tính giao sinh ra linh lực thậm chí vượt quá xa ngươi chính mình tu luyện hấp thu linh lực, hơn nữa độ tinh thuần càng cao hơn. Khó có thể bị người khác nhận thấy. Hắc hắc. Lâm Thần lập tức cười, quả nhiên chính mình nghề chính vẫn là chơi nữ nhân điệp huyệt bắn pháo, tu luyện chính là phụ trợ. Đầu nghĩ nghĩ sau tò mò mở miệng hỏi, kia linh lực tu luyện cùng dị năng so với đến cái nào lợi hại hơn? Tích tích, sống lâu. Tiểu Bạch trả lời rất đơn giản chỉ có hai chữ, mà Lâm Thần cũng minh bạch bào ý tứ. Đánh lên đến ai mạnh ai yếu không biết không phát đối lập, đương linh lực tu luyện có thể nâng cao sống lâu này một đầu liền nghiền ép tuyệt đại bộ phân dị năng năng lực. Đánh không lại cũng có thể trốn đi đến nấu chết đối thủ, tích tích, ký chủ còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? A, giống như đã không có, Lâm Thần suy nghĩ một chút sẽ không có cái gì khác muốn hỏi được rồi. Tích tích. Kia Tiểu Bạch đi nữ thần hệ thống. Không có việc gì đừng kêu loạn. Ách, nga nha. Ngươi đi nữ thần hệ thống làm sao? Lâm Thần sửng sốt gật gật đầu tò mò hỏi. Nữ thần hệ thống là bụng rơi hệ thống diễn sinh phẩm, xem như người khống chế có linh trí ý tứ Tiểu Bạch tới nói tự nhiên là có thể tùy ý xuyên qua chưởng khống. Chính là Tiểu Bạch không như thế nào đi qua một mực dừng lại ở sa đọa hệ thống. Hiện tại đột nhiên chủ động đi qua làm hắn có chút kinh ngạc. Tích tích, phía trước không phải là gợi ý sao? Hệ thống công pháp gia tăng tăng lên. Ngự nữ thần quyết xứng đối với công phu đã thu nhận hệ thống có thể đổi. Nữ tính chuyên dụng, Tiểu Bạch sẽ không cùng ký chủ nhiều lời, chính mình xem đi. Đi thôi. Lâm Thần kinh ngạc gật gật đầu không có trả lời, hắn cũng nhớ tới phía trước từng có nhắc nhở âm thanh. Nhưng hắn bị cách không thủ vật năng lực hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, cho nên không có để ý, bây giờ nghe Tiểu Bạch nhắc nhở liền vội vàng đem ý thức tiến vào não bộ chỗ sâu nhất xem xét khởi công pháp hối đoái loại vật phẩm lên. Qua một lúc sau, Lâm Thần mở to mắt đầy mặt kinh ngạc vui mừng ý cười cười ngây ngô vài tiếng sau chậm rãi tỉnh hạ tâm đến, nhìn nhìn trước mắt không xa còn treo trong suốt sương sớm nhánh cây lá cây, đưa ra một bàn tay hướng về nhẹ nhàng huy mấy phía dưới. Diệp Á. Ào. Nhất cổ khí lưu vô hình lực lượng đem nhánh cây lá cây thổi trúng nhẹ nhàng lắc lư, lá cây thượng trong suốt giọt sương bị gió lực diễn tấu xuống. Lâm Thần vừa lòng cười vui vẻ cười lại bắt đầu lung tung vung vẩy, thẳng đến thể lực linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm cảm động đầu hơi đau sau mới dừng lại. Tiếp tục ngồi ở trên đá lớn nhắm mắt cảm nhận xung quanh linh lực chậm rãi tu luyện lên. Tân tiếp xúc đồ vật làm Lâm Thần cảm thấy rất hảo ngoạn thực có ý tứ. Mà linh lực tựa như Tiểu Bạch nói giống nhau không chỉ là có thể cách không thủ vật. Càng giống như là một loại vô hình năng lượng lực lượng, Lâm Thần phải làm chính là cân nhắc như thế nào vận dụng, có thể vận dụng tới làm gì. Chương 42, tại bên cạnh một khắc Lâm Thần biệt thự trong nhà. Tại Lâm Thần xuất môn ly khai chừng một canh giờ. Dâm loạn hỗn tạp tràn ngập nồng đậm tính giao mùi vị lầu 2 trong phòng, tầng 1 giao chậm rãi mở hơi lộ ra mông lung mắt to tô tỉnh lại. A a. Tầng một giao tại ẩm ướt tích tích dâm thủy đại ngồi trên giường cho nổ nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Mượt mà nhục cảm cánh tay hướng lên duỗi thẳng duỗi cái sảng khoái ngạo eo, tiếp lấy dùng tay điệp thao mông lung mắt đẹp làm chính mình càng thêm thanh tĩnh một chút, chớp chớp vẫn như cũ còn có nhàn nhạt màu hồng tình yêu khắc ấn mắt đẹp mắt to. Nhìn Dâm Phỉ hỗn độn gian phòng xinh đẹp mặt ngọc thượng rất nhanh leo đầy hồng nhuận. Mất máy miệng anh đào nhìn nhìn còn đang ngủ say tỉ muội nữ nhi ngủ người, đem trắng nõn đẩy đà chân thượng dính đầy ngấy trượt dâm thủy cùng nhiều điểm tinh trùng nông cạn thấu thịt tất đen đai đeo tất chân cởi xuống. Tùy ý vứt xuống một bên. Đem tuyết trắng gáy ngọc thượng khéo léo màu đen vòng cổ biến đổi hồi bằng bạc hình trái tim vòng cổ, tiếp lấy bò xuống giường xích trắng nõn chân thịt chậm rãi đi hướng tắm rửa lúc, cả người dính đầy ngấy trượt dâm thủy nàng muốn đi tắm kích một phen. Một đoạn ngắn thời gian về sau, tầng một giao xích chân thịt đẩy đà nhục cảm thân thể yêu kiều bọc lấy một đầu thuần trắng miên khăn tắm đi ra bốc hơi nóng tắm rửa lúc. Trải qua một phen tắm rửa rửa mặt sau mỹ thuộc phụ trên mặt kia lưu lại một chút buồn ngủ mơ hồ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ẩm ướt tích tích đen nhánh nhu thuận mái tóc trải tác ở sau óc sau lưng, đem kia hoàng mỹ không tì vết thành thục xinh đẹp mặt ngọc hoàn toàn lộ ra. Thuần trắng khăn tắm bị cuốn buộc tại dưới nách. Đem trắng nõn nhục cảm thơm ngon bờ vai cùng xương quai xanh đã một đoạn nhỏ sâu không thấy đáy làm người ta thần hướng đến khe ngực bại lộ ra. Thịt mềm thượng tâm hình vòng cổ tại ánh sáng chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng. Khăn tắm cũng không tính trưởng, hơn nữa tại kia phì nộn no đủ đại bạo nhũ cùng to mọng tròn trịa đại mông bự chống lên nâng lên hạ trở nên càng thêm ngắn. Gần đi đến bọc lại mông bự nhỏ chiều dài, đem cặp kia mượt mà trắng nõn phong ưỡng chân đẹp hoàn toàn bại lộ ra. Nếu đi đường biên độ đại nói thậm chí có thể mơ hồ mông lung nhìn đến bên trong chân không đầy đặn phấn nộn huyệt dâm. Xích chân thịt đi ra tắm rửa ở giữa về sau, đi chưa được mấy bước chân thịt đã bị lông mềm doanh dính đầy dâm thủy thảm lông thấm ướt được một mảnh ẩm ướt. Tầng một ngủ cũng không quá để ý, nhìn đã tỉnh lại ngồi ở giường lớn thượng cùng trên thảm lông Cố Nguyệt Lâm cùng Dương Linh Nhi cười nói. Tỉnh nha! Ân! Lão công, chủ nhân, đâu này? Cố Nguyệt Lâm cùng Lưu Linh Điệp thao mắt to nhìn về phía tắm rửa sau tầng một dao đang mở miệng hỏi, bảo bối đã trước chúng ta từng bước tỉnh, ra cửa. Tầng một một bên đáp lại các nàng dò hỏi. Một bên thay đổi ra một cái trong suốt hộp lớn đến, đem chân một bên trong này một cái tinh đặt bóng nước áo mưa bỏ vào hòm hướng về các nàng cười nói, tỉnh liền đi tắm rửa a. Giặt xong giúp đỡ. Đợi sau khi xuống lầu phân tinh nha. Ân. Cố Nguyệt Lâm cùng Lưu Linh Linh nhìn chung quanh liếc nhìn một cái dâm tội gian phòng nhìn nhìn nơi nơi bãi rơi tinh đặt bóng nước áo mưa, khắc ấn màu hồng tình yêu mắt đẹp hiện lên vẻ hưng phấn mong chờ. Nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đem chính mình chân đẹp phía trên dâm thủy kề sát tất chân tất cởi xuống dưới. Một lớn một nhỏ hai cái trần trụi thân thể yêu kiều bạo nhũ mông bự mỹ nữ ôm đối phương tô cánh tay đi vào tắm rửa ở giữa cùng nhau tắm dục rửa mặt lên. Đều là chịu qua cùng một cái nam nhân soạn. Gặp qua đối diện tao tiện dạng người tự nhiên không có khả năng cảm thấy thẹn thùng á. Tầng một giao tắc bắt đầu từng cái đem tinh đặt bóng nước áo mưa cất vào hòm bắt đầu hướng đến dưới lầu đại sảnh khuân vác, thời kỳ khắc hậu cung tỷ muội cũng lục tục tô tỉnh lại, tại tầng một giao thúc giục một chút tiến đến tắm rửa tắm kích trải qua sau một thời gian ngắn. Lầu một đại sảnh chính ngồi vây quanh vô danh tại bên ngoài khó gặp cực phẩm nữ nhân, hoặc là gương mặt xinh đẹp, hoặc là đáng yêu, hoặc là xinh đẹp cao quý. Tối hôm qua đám người dâm loạn dấu vết đã thu thập không sai biệt lắm. Tất chân tất giày đều bị thu, nguyên bản ẩm ướt tích danh quý sofa cùng thảm đã bị tầng một dao dùng vệ sinh chip xét thanh lý sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này chúng nữ khắc nhàn nhạt hồng phấn tình yêu mắt đẹp chính đang nhìn chăm chú quan sát trước hình chữ nhật trên bàn trà đồ vật. Liên tục không ngừng hút ngửi tiểu ngọc mũi. Mắt đẹp xuất hiện rõ ràng hưng phấn vui sướng kia trưởng trên bàn trà chính chất đống giống như núi nhỏ cao không đếm được tinh đặt bóng nước áo mưa, tụ tập tại cùng một chỗ liên tục không ngừng tỏa ra đặc hơn mê người đặc thù mùi vị. Làm chúng nữ lâm vào say mê mê ly. Ngay tại các nàng trầm mặc nhìn soi mói, rất nhanh lầu hai gian phòng lại đi xuống một cái thanh thuần đáng yêu mỹ thiếu nữ, cùng đám người giống nhau tùy ý trải vung tắm rửa sau thượng vị sấy trưởng đen nhánh mực phát. Bạo nhũ mập cảnh nhục cảm thân thể yêu kiều giống nhau chỉ cuộc so tài một tấm thuần trắng khăn tắm, xích trắng nõn tiểu chân thịt bước nhanh đi đến chúng nữ bên cạnh tìm được chỗ ngồi xuống về sau, dùng sức hút ngửi mũi ngọc, mắt đẹp đồng dạng xuất hiện hưng phấn vui sướng sắc thái. Quay đầu nhìn về phía một bên mỹ thuộc nữ mở ra miệng anh đào cười hỏi nói, mẹ, tổng cộng có bao nhiêu cái nha? Tầng một xa xoay quá đầu cười nhẹ nhàng nhìn tỉnh lại cuối cùng nữ nhi, rõ ràng là tối tao tối nại soạn. cũng là cuối cùng tỉnh, nhìn đến dâm đảng nữ nhi tối hôm qua bị con trai bảo bối điệp rất sảng khoái thực điên thôi. Vuốt ve nữ nhi thanh thuần trắng nõn gương mặt xinh đẹp cười nói, ngươi đoán đoán. Lâm Dao tối hôm qua xác thực bị điệp được lật. Đầu óc trống rỗng giống như thăng tiên. Nhất là Lâm Thần cuối cùng điên cuồng bạo soạn xuất tinh cùng công pháp đột phá mang tới khoái cảm dao động, song trọng trình độ cực cao dưới sự kích thích Lâm Dao lúc ấy thân thể não bộ đều chỉ còn lại có một cái tín hiệu. Thì phải là muốn khoái chết rồi. Không đoán. Nói mau. Lâm Dao tự liếc nhìn một cái mẹ, duỗi tay dùng sức xách một chút nàng kia to mọng mềm mại bạo nhũ ý bảo nàng nói mau. Tầng một Dao nhìn chung quanh một vòng nhìn đến khắc hậu cung tỷ muội đã ở mong chờ nhìn nàng. Cũng không tại quanh co lòng vòng, mở ra mềm mại miệng anh đào nhỏ giọng nói, tổng cộng 166 cái nha. Mỗi người 27 cái còn có 4 cái thừa. Nha. 166 cái. Chúng nữ nhìn giống như núi nhỏ bình thường tinh đặt bóng nước áo mưa đôi tuy rằng có chuẩn bị. Nhưng vẫn bị kia con số kinh khủng số lượng kinh ngạc đến Lâm Cầm vẫn nuốt một ngụm nước miếng, đưa ra một mực tinh tế mềm mại tay vuốt ve tiền kỳ áo mưa đôi. Mắt đẹp xuất hiện nồng đậm sùng bái tình yêu nói, thật nhiều. Lão công cũng thật lợi hại a. Vẫn chỉ là một đêm thượng lượng. Tần một Dao nhìn nhìn nàng cười nói, thực tế không thể chỉ nha. Đừng quên bảo bối tối hôm qua trả cho chúng ta đền bù vài lần tin đâu. Đến kích tình sau nửa đêm Lâm Thần đã ở dâm loạn không khí cùng trình độ cực cao khoái cảm chồng xuống. Xuất tinh tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, càng thêm mẫn cảm. Nghe được Tần Mộc Sa nói về sau, chúng nữ mắt đẹp sáng ngời, riêng phần mình cách màu trắng khăn tắm vuốt ve chính mình còn có một chút nâng lên bụng nhỏ, tử cung của các nàng còn có thượng vị hấp thu tiêu hóa xong nồng đậm tinh dịch. Dương Linh Nhi điệp thao chính mình bụng nhỏ đầy mặt tình yêu nhỏ giọng nói, lão công tối hôm qua điệp chúng ta bao lâu nha? Cố Nguyệt Lâm sai lệch nghiêng đầu rất nhanh tính nhẩm một chút cười nói, đại khái 30 nhiều mấy giờ trái phải a? Bảo bối lão công sở hữu dị năng. Ngày hôm qua cùng hôm nay 4 giờ có thể biến thành 24 canh giờ, lại tăng thêm còn lại thời gian có ít nhất 30 canh giờ a. Lâm Thần có làm thời gian trôi qua trở nên chậm, một so sáu tốc độ chảy bội suất các nàng hậu cung nữ nhân là đều biết. Chẳng sợ tân tiến hậu cung Lâm Cầm Vận cũng biết. Hắc hắc. Chủ nhân quá mạnh quá lợi hại chọc. Soạn chúng ta gần 30 giờ. Đánh tiếp cận 200 pháo. Chúng ta 6 cái thuốc đều không thắng được chủ nhân đâu. Chủ nhân thật sự là thần minh đâu, Lưu Linh Linh đầy mặt sùng bái thần phục ái mộ. Lúc nói chuyện Hồng Nhuận mượn trên mặt này tới xuất hiện cập kỳ cuồng nhiệt thành kính nô ý, tựa như tẩy não tôn giáo tín đồ cuồng nhiệt. Còn lại ngũ nữ giống như vậy, tinh xảo xinh đẹp đáng yêu mặt ngọc xuất hiện động dục đóa đóa ửng hồng. Mặt ngọc mắt đẹp tràn ngập ái mộ sùng bái thần sắc. Nội tâm đối với Lâm Thần các loại tình cảm đều đang nhanh chóng tăng vọt, đối với ái dục vượt sâu lại xâm nhập không ít. Lâm Thần cường đại lại lần nữa đổi mới các nàng nhận thức cùng giải say mê một phen về sau. Tần Mộc Dao lấy lại tinh thần nhìn nhìn chúng nữ, cười nói, được rồi. Trước phân tinh dịch a. Mỗi người 27 cái nha. Không muốn cầm lấy nhiều. Tốt nha. Nhiều như vậy tinh dịch. Có thể tắm tinh dục. Hì hì. Lâm Dao dẫn đầu phản ứng. Miệng nhỏ nói cùng thanh thuần đáng yêu dung mạo tương đương không hợp tao nói, rất nhanh đưa ra non mềm tay không chụp vào đại trên bàn trà tinh đặt bóng nước áo mưa. Còn lại nữ nhân cũng rất nhanh phản ứng, một đám đưa ra tay ngọc thu cầm lấy tinh đặt bóng nước áo mưa. Bỏ vào nữ thần hệ thống trong bao bảo quản lên. Rất nhanh như núi nhỏ bình thường đôi khởi tinh đặt áo mưa tại chúng nữ thu cầm lấy về sau. Chỉ còn lại 4 cái trưng bày tại bàn trà phía trên Lâm Dao chớp chớp mắt đẹp sau rất nhanh theo bàn trà phía dưới lấy ra 6 cái chén trà nhỏ. Cầm lấy trong này một cái tinh đặt bóng nước du mang thai bộ cởi bỏ cái nút một bên hướng đến chén trà nhỏ đổ tinh đặt một bên nhìn nhìn đám người cười nói, còn lại 4 cái chúng ta phân a. Chúng nữ tự nhiên không có ý kiến. Đợi Lâm Sa đem 6 cái chén trà trang bị đầy đủ trắng đục nồng đậm tinh dịch sau duỗi tay một người lấy đi một cái. Phóng tại bên cạnh môi nhẹ côn tế uống lên. Lâm Dao cũng buông xuống trong tay áo mưa cầm lấy thuộc về chính mình chén kia còn bốc hơi nóng tinh dịch uống. Sền sệt dính dính trắng đục tinh dịch theo chúng nữ yêu kiều môi một đường thuận theo ấm áp khoang miệng nhuyễn lưỡi rồi đến yết hầu thực quản, tiến vào cuối cùng dạ dày. kia vẫn như cũ ấm áp giàu có siêu cường sinh lực tinh dịch làm cho các nàng cảm nhận đến liên tiếp tê tê dại dại gặm nhấm du động khoái cảm từng cái hiếp mắt một bộ cực nhạc hưởng thụ quyến rũ dạng. Như là đang uống cái gì quỳnh tương ngọc dịch thánh phẩm bình thường, tích tích, các ngươi khỏe nha. Ngay tại các nàng hưởng thụ thưởng thức thời điểm trong não đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy phụ có một chút tình cảm âm thanh. Chúng nữ kinh ngạc. Nhao nhao mở híp lấy mắt đẹp cho nhau nơi nơi quan sát đến, nhìn đến đối phương trong mắt nghi ngờ biết không là các nàng phát ra âm thanh về sau, lập tức có chút nghi hoặc lên. Tích tích, các ngươi có thể xưng hô ta vì nữ thần hệ thống hoặc là tiểu bạch. Chúng nữ mặt lộ thần sắc kinh ngạc, liền bưng tại trong tay uống tinh chén trà nhỏ đều dừng lại, tích tích, phụ cận không có ngoại nhân, các ngươi có thể mở miệng cùng ta trao đổi. Đám người nhìn nhau vài lần, cuối cùng vẫn là từ tầng một giao trước tiên mở miệng nói chuyện. Ngươi mạnh khỏe. Tiểu Bạch. Xin hỏi có chuyện gì không? Tầng một giao dù sao cũng là một cái đại công ty tổng tài, gặp qua gió lớn sóng to tương đối trầm ổn lý trí một chút. Đối với Tiểu Bạch xuất hiện kỳ thật chúng nữ càng nhiều chính là kinh ngạc mà thôi. Dù sao nữ thần hệ thống là lâm thần cho các nàng, hơn nữa các nàng cũng không thấy được hại các nàng. Nếu xuất hiện đó phải là có việc tích tích, quả thật có vài món việc đâu. Kiện thứ nhất là nhắc nhở các ngươi hệ thống công pháp loại gia tăng thích hợp các ngươi công pháp cuối cùng. Đề nghị tra nhìn một chút. Chúng nữ liền vội vàng rất nhanh đem nữ thần của mình hệ thống bản trước mặt đầu bắn ra, dẫn đầu đập vào mắt chính là công pháp loại gia tăng tin tức, đó là phía trước phát. Chẳng qua các nàng khi đó còn đang ngủ say không có chú ý tới. Hơn nữa các nàng nội tâm vốn là đối với công pháp không thèm để ý để bụng, trước kia các nàng xem qua, tiện nghi không có gì dùng, quý lại hối đoái không dậy nổi, còn không bằng hối đoái đang dược tăng lên chính mình đâu. Mở ra công pháp loại chuyên mục rất nhanh tìm một phen sau tìm đến đổi mới đi ra công pháp. Chúng nữ mắt đẹp cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại, phía trên viết thần nữ quyết một tầng, hối đoái điểm không. Tuy rằng nhìn không tới tình hình cụ thể, nhưng tên liền rất tốt. So với khác kia chút gì thông cách rất cao cùng khốc huyễn túng ngậm bá thiên công pháp tên. Các nàng liếc nhìn một cái liền yêu thích. Hơn nữa hối đoái giá trị là không, thì phải là miễn phí. Cố Nguyệt Lâm mắt đẹp đi lòng vòng nói, Tiểu Bạch, ý của ngươi là để cho chúng ta học cái này thần nữ quyết sao? Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện nhắc nhở các nàng công pháp. Vẫn là miễn phí ý kia tự nhiên không cần nói cũng biết. Phải biết nữ thần hệ thống cũng không có miễn phí đồ vật, cho dù là tất chân giày đều là cần phải nữ thần giá trị hối đoái. Này thần nữ quyết quá đặc thù a. Tích tích, là hắn nghĩ cho các ngươi học. Hơn nữa đây cũng là có thể cho các ngươi càng tiếp cận hắn con đường một trong. Chúng nữ sửng sốt, rất nhanh phản ứng Tiểu Bạch nói hắn chính là các nàng thích nhất yêu nhất lâm thần rồi. Hơn nữa còn là có thể nâng cao công pháp của mình. Lập tức rất nhanh điểm kích hối đoái khoanh tròn lập tức hệ thống giao diện một trận biến đổi cuối cùng thành hơn 10 tiểu vườn vòng, từng cái vòng tròn đều viết khác biệt tự. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, quang, ám, thời gian, không gian. Nhìn phần đông vòng tròn nhỏ chúng nữ nhất thời sửng sốt, không rõ là có ý gì. Tần Mộc Giao mở miệng hỏi, Tiểu Bạch, đây là ý gì? Để cho chúng ta chọn sao? Tích tích, giống như, thần nữ quyết không là bình thường công pháp, các ngươi có thể tuyển chọn yêu thích phương hướng. Dương Linh Nhi tò mò hỏi, mỗi người chỉ có thể tuyển chọn một loại sao? Tích tích, không phải là, tầng thứ nhất chỉ có thể tuyển chọn một loại, học tập tiếp theo tầng có thể tuyển chọn một loại khác. Chúng nữ gật gật đầu đầy mặt hài lòng. Nhiều như vậy tuyển chọn các nàng cũng không biết chọn cái gì tốt nhất. Có thể toàn bộ muốn tự nhiên là tốt nhất á. Lâm Cầm Vận nhìn chúng nữ nhẹ nhíu mày ân thi bộ dạng cười nói, nếu không ta trước tuyển nhìn, các ngươi lại chọn a. Sau khi nói xong tại chúng nữ nhìn chăm chú phía dưới điểm kích viết thủy tự vòng tròn nhỏ, người yêu Lâm Thần nói nàng nước tiểu oa yêu thích nàng nhiều thủy, nàng kia tự nhiên không cần quá nhiều suy nghĩ á. Vòng tròn nhỏ bị Lâm Cầm Vận vạch trần lập tức hóa thành lấp lánh vô số ánh sao chui vào nàng não bộ chỗ sâu. Lâm Cầm Vận cảm giác trong não nhiều vài thứ mười mấy giây sau mở mắt phượng mắt đẹp, kia sáng ngời mắt đẹp chớp mắt hiện lên một tia màu lam ánh sáng, mà nàng hệ thống giao diện thuộc tính cũng nhiều một đầu. Tâm pháp, công pháp đổi tên tâm pháp dễ nghe hơn điểm. Thần nữ quyết, tình hình cụ thể, như thế nào nhiều cái dâm tự đâu này. Dương Linh Nhi gương mặt tò mò bộ dạng Lâm Cầm Vận mình cũng không quá hiểu rõ, tại dưới nhìn chăm chú mở ra tình hình cụ thể cùng đoàn người cùng một chỗ ra nhìn thần nữ quyết, dâm. Lấy âm dương khí rèn luyện tự thân, lấy tình tính nhập đạo tu thành tiên lộ. Thần nữ quyết bản là nữ tính dành riêng thần cấp tâm pháp, có thể lấy tâm pháp tu luyện thành tiên có khả năng. Sau bị ngự nữ thần quyết ý thức thay đổi diễn hóa ra đặc thù song tu tâm pháp. Thần nữ quyết, dâm. Sơ vì bình thường thần nữ quyết, một khi tu luyện giả bị ngự nữ thần quyết tu luyện giả chinh phục sau tự động biến hóa thành thần nữ quyết, dâm, hiệu quả nhất, tu luyện giả cùng ngự nữ thần quyết tu luyện giả song phương bản năng sinh ra càng nhiều ái dục cảm tình. Lấy đạt tâm linh và dục vọng thể hợp nhất trình tự. Hiệu quả nhị, tu luyện giả không có khả năng đối với trừ ngự nữ thần quyết tu luyện giả bên ngoài nam tính sinh ra bất kỳ cái gì hảo cảm. Đồng thời tùy theo tu luyện tiến bộ đối kỳ dư nam tính sinh ra đặc hữu uy áp, nam tính đối với tu luyện giả sinh ra ái mộ dục vọng chuyển hóa thành linh lực tăng cường tu luyện giả, nhân số càng nhiều ái mộ dục vọng càng lớn hiệu quả, càng tốt hiệu quả tứ, thần nữ quyết, dâm, vì ngự nữ thần quyết chuyên ly nguyên bộ song tu công pháp. Thông qua tình yêu tính giao có thể tăng lên lẫn nhau linh lực sống lâu, các phương diện tăng lên, là chủ yếu tu luyện con đường. Tầng thứ nhất, thủy hệ gia tăng tu luyện giả thủy hệ lực tương tác cùng khống chế lực. Đồng thời trải qua ngự nữ thần quyết biến đổi. Có thể trên diện rộng gia tăng tu luyện giả thân thể độ dẻo dai cùng thân thể các bộ vị thủy lượng. Thần nữ quyết giới thiệu mở đầu cùng ngự nữ thần quyết giống nhau, đều là lấy song tu pháp môn thành tiên công pháp. Ngược lại so ngự nữ thần quyết giới thiệu càng thêm toàn diện rõ ràng rất nhiều. Chúng nữ đối với thành tiên không phản ứng chút nào. Các nàng chỉ muốn tại Lâm Thần bên người. Rất nhanh nghiêm túc tra xét một phen sau trên mặt đều tràn ngập hài lòng vui sướng thần sắc. Trước không nói chuyện hiệu quả, theo giới thiệu các nàng liền phát hiện Lâm Thần tu luyện đúng là ngự nữ thần quyết. Dù sao bình thường thần nữ quyết chính là để cho thần nữ quyết, mà Lâm Cầm Vận chính là ngự nữ thần quyết biến đổi bản thần nữ quyết, dâm. Mà hiệu quả một là cũng đủ làm cho các nàng cảm thấy thỏa mãn vui sướng rồi. Sẽ cùng Lâm Thần cho nhau hấp dẫn càng thêm yêu thích yêu đối phương. Các nàng có thể quá nghĩ Lâm Thần càng thêm yêu thích yêu các nàng. Nhất là trừ bỏ Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao hai cái có thâm hậu cảm tình tích lũy bên ngoài còn lại tứ nữ. Hiệu quả nhị nói nữa trước đoạn hiệu quả cùng ngự nô liên không sai biệt lắm. Bất quá kỳ thật các nàng cũng không cần. Cho dù không có này hiệu quả cùng cởi xuống ngự nô liên các nàng cũng không có khả năng đối với mọi thứ khác nam tính sinh ra hảo cảm, dù sao các nàng đều thể xác tinh thần hoàn toàn thất thủ cấp Lâm Thần. Chẳng sợ mới thu không vài ngày Lâm Cầm Vận, tại nàng trong mắt chính mình lão công cùng con liền Lâm Thần một cây lông côn thịt đều không sánh được. Nếu Lâm Thần nghĩ lời nói, nàng sẽ không chút lưu tình không chút do dự bỏ lại lão công cùng con đi đến Lâm Thần bên người. Ngược lại nửa đoạn sau đối với nam tính sinh ra uy nghiêm là cái rất không sai hiệu quả, có thể làm cho các nàng bớt đi rất nhiều phiền toái để tam hiệu quả ngược lại cùng nữ thần giá trị thu hoạch giống nhau không sai biệt lắm. Dựa vào những phế vật kia nam tính ái mộ sắc dục khác loại tăng lên chính mình. Nhìn đến thứ bốn cái hiệu quả thời điểm chúng nữ đều cười, thông qua song tu tăng lên mình và Lâm Thần nha, song tu không phải là điệp huyệt bắn pháo nha. Các nàng có thể thích nhất. Một đám ước gì ngày ngày dừng lại ở Lâm Thần bên người cùng hắn ân ái. Phía dưới tầng thứ nhất giải thích cũng thực dễ dàng biết, cũng là biến thành tăng lên chính mình chúng nữ cho nhau kích động hài lòng nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau. Lâm Giao đột nhiên sắc mặt cứng đờ, đầy mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, tiểu bạch, ngự nữ thần quyết có mấy quyển? Là duy nhất sao? Còn lại ngũ nữ nghe được Lâm Giao nghi vấn sau cũng đầy mặt nghiêm túc, là duy nhất. Chỉ có hắn một người có thể học cùng học. Các ngươi yên tâm đi. Hệ thống tiểu bạch quả thật không sẽ nói láo, ngự nữ thần quyết trước một đời người học tập tại vài cái kỷ nguyên trước liền đã chết, tâm pháp cũng bị hệ thống thu nhận. Sẽ không tiếp tục xuất hiện. Mà phía trước hệ thống buộc lại người cũng chưa bị sinh ra mình ý thức ngự nữ thần quyết tuyển chọn, cũng học không đến. Cho nên Lâm Thần chính là duy nhất tu luyện giả. Hô! Vậy là tốt rồi. Chúng nữ thở vào một hơi. Lâm Thần là duy nhất vậy là tốt rồi. Thần nữ quyết nhiều cái tác dụng là cận đối với ngự nữ thần quyết có hiệu lực, nếu có những người khác cũng có khả năng ngự nữ thần quyết, các nàng đó tình nguyện bỏ đi không học. Các nàng cũng không nghĩ bị những người khác chạm vào đâu. Tiểu Bạch, có thể nói một chút khác chủng loại thuộc tính đặc tính sao? Cố Nguyệt Lâm nhìn Lâm Cầm Vận thủy hệ giới thiệu nhỏ giọng nói. Tích tích, có thể, các thuộc tính đều là gia tăng thân hòa độ cùng soạn khống độ. Trải qua ngự nữ thần quyết biến đổi sau đặc tính này đây xuống. Kim, trên diện rộng tăng lên thân thể cường độ cùng các loại tính khí nhanh đến độ 1, trên diện rộng tăng lên thân thể cùng ý thức khôi phục năng lực lửa, khả khống chế nâng cao thân thể trong ngoài độ ấm đất, trên diện rộng nâng cao thân thể cùng ý thức năng lực chịu đựng băng. Khả khống chế rơi chậm lại thân thể trong ngoài độ ấm lôi, khả khống chế thân thể trong ngoài sinh ra điện lưu quang, trung độ nâng cao thân thể cùng ý thức khôi phục năng lực, có thể biên độ nhỏ tăng lên thân thể trong ngoài độ ấm ám. Trung độ tăng lên thân thể cùng ý thức năng lực chịu đựng, biên độ nhỏ khống chế rơi chậm lại thân thể trong ngoài độ ấm thời gian, có thể căn cứ tự thân trưởng thành đem thân thể biến trở về đi qua đã từng bộ dáng. Không gian. Tăng lên thân thể nội bộ các nơi dung lượng. Tích tích, trong này thời gian cùng không gian các ngươi chọn không đến, ít nhất phải học 4 tầng về sau. Chúng nữ gương mặt nghiêm túc nghe xong đặc tính giải thích, trong này ở đây 3 vị Mỹ thuộc phụ tầng 1 giao. Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận đều thật sâu liếc mắt nhìn viết thời gian tiểu vườn, các nàng đang suy nghĩ gì biết đều biết. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái nhỏ giọng nói, ân. Hai chúng ta chọn băng cùng lửa như thế nào nha? Lâm Giao nhìn khuê mật hai người cười đùa nói, như thế nào? Muốn cho ca ca băng hỏa lưỡng trọng thiên nha. Ta cảm thấy không tốt lắm nha. Hai người các ngươi tôm cá nhãi nhép tỉ tỉ hay là trước tăng lên nhẫn nhịn độ A. Không vài cái đã bị ca ca thao lật không thể được nha. Phun. Khuê mật hai người trợn mắt nhìn Lâm Giao liếc nhìn một cái, nhưng cảm giác được nàng lời nói thật đúng. Các nàng quả thật nên ưu tiên tuyển chọn thân thể cường độ phương diện tăng lên tu luyện. Các loại thuộc tính đặc tính đều tốt lắm. Các nàng đều rất muốn. Mấy người cuối cùng một phen thảo luận lo toan Nguyệt Lâm tuyển kim hệ, Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh tuyển tăng lên nhẫn nhịn độ đất hệ, Lâm Giao cùng Tần Một Giao mẹ con thảo luận một phen cuối cùng Lâm Giao tuyển lửa hệ. Tần Một Giao tuyển băng hệ chúng nữ trước mặt vòng tròn nhỏ hóa thành một từng mảnh lóe sáng tinh quang rất nhanh chui vào các nàng não bộ chỗ sâu, trải qua mười mấy giây yên lặng về sau, nhao nhao mở nắng mộng nước mắt to, mắt đẹp chỗ sâu đều hiện lên một tia không cần nhan sắc thuộc tính quang mang. Đồng thời các nàng cá nhân giao diện thuộc tính đều gia tăng viết thần nữ quyết, dâm, tâm pháp lan nhìn đến chúng nữ đều tuyển chọn hiếu học hội thần nữ quyết về sau, hệ thống Tiểu Bạch âm thanh lại lần nữa vang lên, tích tích. Chúc mừng các ngươi học hội thần nữ quyết. Tâm pháp hối đoái loại thần nữ quyết tầng thứ hai cũng giải tỏa có thể đổi. Chúng nữ nghe xong liền vội vàng hưng phấn mong chờ rất nhanh tìm kiếm, rất nhanh tìm được sau các nàng trên mặt hưng phấn vui sướng chớp mắt biến đổi, nhao nhao biến thành gương mặt không quen không lời biểu cảm. Các nàng nhìn thấy thần nữ quyết tầng thứ hai nữ thần giá trị cần phải 9-9-10 vạn điểm. Đối với nữ thần giá trị phi thường khát vọng coi trọng Dương Linh Nhi nhăn thanh tú tiểu lông mày. Biểu môi ba nhỏ giọng nói một câu, tốt quý. Còn lại ngũ nữ cũng cau mày gật gật đầu, này 10 vạn điểm đối với các nàng hiện tại tới nói không thể nghi ngờ là giá trên trời. Nữ thần giá trị tùy theo nam tính dục vọng tình yêu rơi chậm lại mà giảm bớt thu hồi, liền trước mắt tới nói lục nhân thu vào cao nhất tầng một giao cùng lâm giao nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa đựng 2-3 vạn nữ thần giá trị. Vượt qua liền luôn luôn tại qua lại nhảy lên thăng không đi lên. Còn lại tứ nữ càng thêm không chịu nổi. Muốn đạt tới ròng rã 10 vạn vậy cơ hồ là không có khả năng. Mà mới là tầng thứ hai giá cả liền 10 vạn, vừa mới triển lãm nhiều như vậy vòng vòng khẳng định còn có rất nhiều tầng. Giá cả cũng khả năng rất cao. Cố Nguyệt Lâm cau mày nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch, như vậy quá mắc a. Có thể hay không tiện nghi một chút à? Tích tích, không thể. Thần nữ quyết là tuyệt thế tâm pháp. Tầng thứ hai 10 vạn đã là rất thấp giá tiền. Chúng nữ chỉ có thể khẽ thở dài một cái tiếp nhận xuống, lại quý cũng là tăng lên chính mình một cái con đường, hơn nữa tâm pháp hiệu quả cùng với là theo lâm thần xứng đôi hai điểm này các nàng liền phi thường thích. Tích tích, Tiểu Bạch lần này xuất hiện không chỉ là tâm pháp nguyên nhân. Còn có những chuyện khác, đầu tiên là khen thưởng 2 vạn nữ thần giá trị cấp tầng một giao. Đinh, đạt được nữ thần giá trị 2 vạn. Nữ tử này thần giá trị không chịu nam tính cùng thời gian ảnh hưởng, không có khả năng rơi chậm lại. Đồng thời sử dụng nữ thần giá trị khi trình tự vì cuối cùng. Ngay tại chúng nữ buồn bực lúc Tiểu Bạch âm thanh lại lần nữa vang lên, theo sau một tiếng máy móc vô tình thanh âm nhắc nhở tại tầng một giao trong não vang lên. Chúng nữ gương mặt kinh ngạc nhìn tầng một giao giao diện thuộc tính. Người nữ kia thần giá trị trị số chớp mắt gia tăng 2 vị. Tầng một giao cũng gương mặt tiếc thông nhìn, theo sau cho các nàng nói khen thưởng nữ thần giá trị tính đặc thù. Lâm Giao nghe xong gương mặt vội vàng la lớn, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Vì sao liền mẹ có khen thưởng? Chúng ta khen thưởng đâu này? Tích tích, các ngươi không có khen thưởng nha. Khen thưởng tầng một giao là bởi vì tầng một giao cho hắn chủ động tìm nữ nhân và dẫn dắt hắn tiến vào càng sâu trình tự dục vọng khen thưởng. Chúng nữ nghe Tiểu Bạch giải thích sửng sốt, tầng một giao sau khi suy nghĩ một chút nói, ân. Là bởi vì ta biến thành đem Nguyệt Lâm kéo vào hậu cung cùng đưa nữ đem giao giao cấp bảo bối nguyên nhân sao? Tích tích, đúng. Tầng một giao một mực tất dũng hắn thu nhiều nữ nhân. Cùng với cầm lấy khác nữ nhân nhập bọn cho nên sẽ có khen thưởng. Đồng thời hiện tại nữ thần hệ thống càng nhiệm vụ mới lan. Đinh, nữ thần hệ thống gia tăng nhiệm vụ liệt biểu, thỉnh buộc lại người xem xét. Tiểu Bạch âm thanh sau khi kết thúc. Chúng nữ trong não đều vang lên vang dội thanh âm nhắc nhở. Các nàng rất nhanh hoạt động nữ thần hệ thống tra nhìn. Thanh nhiệm vụ, một khả tuần vòng nhiệm vụ, đồng bạn, buộc lại người mặc kệ phương pháp sử dụng mỗi làm chủ nhân gia tăng một tên hậu cung tỷ muội đều có thể đạt được nữ thần giá trị. Phương pháp tính toán lấy hai nàng quan hệ độ thân mật làm tiêu chuẩn. Hai cộng đồng nhiệm vụ, dục vọng, buộc lại người cần để cho chủ nhân phóng thích càng nhiều sắc dục, giảm bớt chủ nhân đối với sắc dục áp chế. Khen thưởng, Tiểu Bạch hảo cảm. Thanh nhiệm vụ chỉ có hai cái nhiệm vụ, thứ nhất đầu đơn giản dễ hiểu, chúng nữ đều đã hơn thực vui vẻ nữ thần giá trị thu vào con đường, về phần có thể hay không hoàn thành cũng không biết. Nhìn đến Tiểu Bạch cũng đối với lâm thần thu nữ tốc độ cảm thấy rất không hài lòng rồi. Thông qua một loại phương thức khác làm lâm thần thu nhiều nữ về phần cái thứ hai nhiệm vụ thật ra khiến các nàng cảm thấy có chút nghi hoặc, Lưu Linh Linh dẫn đầu tò mò hỏi, Tiểu Bạch. Gia tăng hảo cảm của ngươi có thể cấp tâm pháp đánh gãy không? Tích tích, không thể. Gia tăng ta hảo cảm không có cái gì ngoài định mức ưu việt, nhưng là không gia tăng vậy khẳng định sẽ có chỗ hỏng. Nghe Tiểu Bạch thần khí hồi phục, chúng nữ đều không nhịn cười được, nhìn đến nhiệm vụ này cho dù không ưu việt cũng phải làm. Một bên Lâm Giao hình như nghĩ tới điều gì nhăn Tiểu Long mày nhỏ giọng nói, nhưng là ca ca một mực áp chế dục vọng nha. Hắn nói qua không thể bị tính dục chi phối nha. Tích tích, dục vọng phải không có thể áp chế, hiện tại càng ngày càng áp chế. Sau này áp chế không nổi bùng nổ thời điểm liền không có cách nào bổ cứu biện pháp tốt nhất là muốn học trưởng khống dục vọng, nên áp chế khi áp chế, nên phóng thích khi phóng thích. Chúng nữ cái hiểu cái không gật đầu, Tiểu Bạch âm thanh tiếp tục vang lên. Tích tích, yên tâm đi Tiểu Bạch không có khả năng hại hắn, cũng không có khả năng hại các ngươi. Hơn nữa các ngươi nội tâm kỳ thật cũng nghĩ hắn phóng thích càng nhiều sắc dục a. Hắc hắc. Chúng nữ như là bị nói trúng tâm sự giống như. Khuôn mặt ửng đỏ nhỏ tiếng cười. Tiểu Bạch bố trí nhiệm vụ đều là vì lâm thần cân nhắc qua, đối với áp chế dục vọng kỳ thật từng trải qua đại hệ thống buộc lại người cũng có nhân đã nếm thử, nhưng cuối cùng vẫn bị dục vọng bùng nổ xông phá áp chế. Trở thành dục vọng giả thú. Dục vọng là vô cùng vô tận, mà nhân ý chí cũng là có hạn. Mà Tiểu Bạch cho dù cùng lâm thần giải thích giáo dục cũng không có gì dùng. Lâm thần có lẽ thừa nhận nhưng thực tế hay là không dám phóng thích. Cho nên chỉ có thể từ hậu cung nữ nhân đến tiến hành hướng dẫn sẽ tốt hơn. Tích tích, tốt lắm, lần này liền hai chuyện này. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn muốn hỏi sao? Chúng nữ cao mày đầu óc rất nhanh tự hỏi, vốn là Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ngay tại các nàng ngoài ý muốn ở ngoài. Nhất thời không thể tưởng được cái gì vấn đề. Quá thêm vài phút đồng hồ về sau, Dương Linh Nhi mắt đẹp sáng ngời rất nhanh ngẩng đầu hỏi, Tiểu Bạch. Có cái gì không rất nhanh gia tăng nữ thần giá trị phương pháp xử lý nha, tích tích. Tầng một giao ngươi nói một chút nữ thần giá trị thu vào lý giải. Đột nhiên bị đề cập tầng một giao sửng sốt, tiếp lấy nhìn đến Dương Linh Nhi, Lưu Linh Linh cùng Lâm Cầm Vận ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, lập tức nhớ tới phía trước phát hiện trao đổi chỉ cùng nữ nhi cùng Cố Nguyệt Lâm nói qua. Liền mở miệng cho các nàng tiếp nhận lên. Đại đến sau khi nói xong cười nói, chính là dạng. Cái kia bị ta thải đầu phế vật cho ta cung cấp rất nhiều nữ thần giá trị nha. Cho nên treo liếm chó không nhất định cần phải số lượng. Cũng cần chất lượng. Cố Nguyệt Lâm lắc lắc đầu, gương mặt không quen nói, điều này cũng rất khó. Một ngươi là công ty tổng giám đốc tự nhiên là tốt thao tác, không vừa mắt có thể đá rơi xuống. Nhưng mấy người chúng ta không phải là lão sư chính là đệ tử. Tại hơn 1.000 nhân trường học bên trong nếu không nghĩ qua là bị lộ ra phản kháng kia có thể thực phiền toái đâu. Ba cái tiểu nha đầu cũng may, theo ta cùng cầm vận hai người hiệu trưởng cùng thân phận lão sư, treo liếm chó loại sự tình này mỗi lần bị truyền ra kia liền thật. Lâm cầm vận nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ba cái mỹ thiếu nữ hiện tại cũng có treo liếm chó bồi dưỡng liếm chó cho các nàng cung cấp nữ thần giá trị, nhưng nàng và Cố Nguyệt Lâm cũng không dám. Chỉ có thể ở trường học nhiều chuyển động bị động hấp thu nữ thần giá trị, ta đây cũng không có biện pháp nào khác. Tầng một giao sai lệch nghiêng đầu không thể tưởng được khác biện pháp gì tốt tích tích, thần nữ quyết hiệu quả uy áp có thể giúp đỡ bọn ngươi, đương nhiên cũng không nhất định an toàn, biện pháp tốt nhất bồi dưỡng xanh biết nô. Xanh biết nô. Chúng nữ nghe Tiểu Bạch nói đột nhiên kinh ngạc, các nàng tự nhiên biết xanh biết nô là cái gì, tích tích, đối với đúng vậy. Bồi dưỡng thành độc các ngươi vì nữ thần, trung thành không có khả năng phản bội, cũng không phản kháng được các ngươi, hơn nữa có thể nâng cao càng nhiều lượng nữ thần giá trị xanh biết nô. Chúng nữ mắt đẹp một trận tỏa sáng. Liếm chó là liếm chó, xanh biết nô là xanh biết nô, hai người ở giữa nhưng là rất lớn khác biệt. Liếm chó cũng không ổn định, nếu thời gian dài không liên hệ hảo cảm tự nhiên rơi chậm lại, đến lúc đó sẽ có cho sáng tỏ phiêu lưu. Trung thành không có khả năng phản bội xanh biết nô liền không giống với Cố Nguyệt Lâm cấp bách vội hỏi, Tiểu Bạch, có biện pháp gì tốt giúp ta một chút nhóm hay không? Chúng ta cũng không quá biết nha. Tích tích, hiện tại không có biện pháp. Bất quá có thể cho ngươi nhóm lộ ra một điểm. Chỉ cần Lâm Thần cùng nữ nhân ân ái bị xanh biết nô phát hiện mà trải qua hệ thống phán định có thể nói biết lái phóng giải tỏa về xanh biết nô loại đan dược và vật phẩm hối đoái. Ân ái bị xanh biết nô phát hiện. Xanh biết nô loại đan dược và vật phẩm, chúng nữ nhỏ tiếng lầu bầu vài câu, đối với kiến thức mới tân kiểu tóc rất là kinh dị, các nàng cũng biết nữ thần hệ thống còn có rất nhiều thứ đều là biểu hiện dấu chấm hỏi không thể hối đoái. Kia một chút chính là còn không có giải tỏa. Về phần xanh biết nô loại giải tỏa yêu cầu lại làm cho các nàng cảm thấy một trận khó làm. Tích tích, cho các ngươi nhắc nhở một chút. Nghĩ phải nhanh lên một chút giải tỏa xanh biết nô loại phương pháp xử lý có lẽ tại Lâm cầm vận trên người. À. Ta. Tại chúng nữ nhanh trành hạ Lâm cầm vận gương mặt mộng bức chỉ chính mình, tích tích, đúng. Tại thân ngươi phía trên có mịt mờ khó có thể phát hiện xanh biết nô khí tức, có lẽ là cùng có xanh biết nô ly tính người thời gian dài ở chung dính nhiễm lấy. Lâm cầm vận sắc mặt kinh ngạc, đầu óc rất nhanh tự hỏi nói, thời gian dài ở chung. Xanh biết nô khí tức. Ta phế vật kia lão công là xanh biết nô sao? Hiện tại nhớ tới giống như là có điểm nha. Nàng hồi tưởng lại Liễu Chi trước cho nàng lão công nói nghĩ bị đại côn thịt thao. Nàng lão công côn thịt cứng rắn phản ứng. Lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại nhớ tới giống như có chút bất thường rồi. Lâm Giao nhìn Lâm cầm vận nhỏ giọng nói, Lâm lão sư lão công là xanh biết nô nha. Tiểu Bạch. Lại cho điểm trợ giúp chứ sao? Chúng ta cam đoan thật tốt làm nhiệm vụ nha. Tại chúng nữ thần sắc mong đợi hạ Tiểu Bạch đáp lại không có vang lên yên lặng hơn một phút đồng hồ ngay tại chúng nữ hơi lộ ra đáng tiếc thời điểm mới lại lần nữa vang lên tích tích. Được chưa? Nhìn tại các ngươi cùng Lâm thần chênh lệch quá lớn dưới tình huống cho các ngươi một điểm trợ giúp. Đinh, đạt được không biết đang dược. Tiểu Bạch âm thanh rơi xuống về sau. Lâm cầm vận trong não vang lên hệ thống tăng lên âm, đồng thời trắng nõn tay ngọc phía trên nhiều một viên thủy tinh châu lớn nhỏ màu xanh biếc đang dược, tích tích. Đem viên thuốc này cấp mục tiêu nhân vật ăn, có thể kích phát hắn màu xanh lá ly tính. Nên làm như thế nào tự xem các ngươi a, không thể sẽ giúp rồi. Còn có cái gì những vấn đề khác sao? Cảm ơn Tiểu Bạch. Chúng nữ cao hứng nũng nịu kêu to một tiếng. Tiếp lấy đầy mặt tò mò thay phiên tiếp nhận Lâm cầm vận trong tay đang dược quan sát đến cuối cùng cái gì đều không nhìn ra đến liền lại lần nữa tự hỏi còn có vấn đề gì qua 2-3 phút về sau, Lâm Giao đột nhiên giơ lên một cái trắng nõn tay không đầy mặt kích động nói. Ta nghĩ đến vấn đề. Rất nhanh đứng lên, thân thể yêu kiều đem trên người màu trắng khăn tắm cởi xuống đến rơi xuống trên mặt đất, đem cả người trần trụi trắng nõn đầy đặn bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều bày ra, trắng nõn tay ngọc tại hơi hơi nâng lên khắc một cái hồng phấn dâm văn bụng nhỏ thượng một bên vuốt ve một bên nói. Ta giống như đã là năm cấp dâm văn rồi. Nhưng là giống như không sinh ra ngoài định mức hiệu quả nha. Phía trước dâm văn thăng cấp đều sẽ xuất hiện chút ít hiệu quả. Chúng nữ nhìn Lâm Dao trần trụi thân thể yêu kiều cùng kia so các nàng dễ nhìn một chút hồng phấn dâm văn. Một đám cảnh khởi chính mình khăn tắm xem xét đối lập lên. Trong này tầng một Dao đã đến 4 cấp đỉnh phong, cùng Lâm dâm văn so sánh với chỉ kém một ít bút mà thôi, phỏng chừng 1-2 ngày cũng có khả năng thăng cấp đến 5 cấp. Tích tích, dâm văn theo 5 cấp bắt đầu sinh ra hiệu quả gia tăng thật lớn hơn nữa không giống với, hơn nữa có thể tự do tuyển chọn. Thăng cấp độ khó cũng có khả năng nâng cao một chút. Tay ngươi sờ dâm văn, đem tâm thần chú ý đi vào có thể lựa chọn. Còn có những vấn đề khác sao? Lâm Dao ấn Tiểu Bạch đã nói phương pháp xử lý thử một chút, trong não lập tức xuất hiện các loại phồn đa dâm văn năng lực. Rất nhanh rời khỏi đến đầy mặt mừng rỡ lắc lắc đầu cười nói. Không những vấn đề khác. Lại quá thêm vài phút đồng hồ sau chúng nữ giống như nghĩ không ra những vấn đề khác rồi. Một đám dao động đầu nói, không những vấn đề khác. Tích tích, ta đây đi. Các ngươi khỏe tốt nỗ lực lên. Lần sau tái kiến. Bi bi Tiểu Bạch. Chúng nữ đồng thanh theo Tiểu Bạch nói lời từ biệt một tiếng. Lần này Tiểu Bạch đến cấp các nàng rất nhiều đại vui mừng. Tâm pháp, nhiệm vụ, xanh biết nô loại vật phẩm giải tỏa nhắc nhở, dâm văn giải thích, mỗi một cái đều liên quan đến các nàng chưa đến đề thăng. Tiểu Bạch chớp mắt theo nữ thần hệ thống trở lại đang tại trong rừng tu luyện linh khí lâm thần não bộ sa đọa hệ thống. Nếu lịch đại chết đi hôi phi yên diệt bụng rơi hệ thống ký chủ nhìn đến Tiểu Bạch biểu hiện hôm nay khẳng định mắng to Tiểu Bạch không công bằng không có phúc hậu. Dù sao Tiểu Bạch cấp lâm thần cùng hắn nữ nhân các loại trợ giúp có thể là bọn hắn không có. Đương nhiên Tiểu Bạch bất công tự nhiên là có nguyên nhân, lâm thần trừ bỏ thu nữ nhân chậm bên ngoài có Tiểu Bạch thừa nhận khác ưu điểm. Cẩn tình sợ chết hiểu được vụng trộm phát dục, còn có cùng tay áo nói chuyện phiếm tăng lên che giấu tốt cảm độ, hai điểm này lịch đại ký chủ tự ít đi có thể hiện. Đồng thời lớn nhất khác biệt chính là lâm thần được đến ngự nữ thần quyết nhận thức có thể cùng tu luyện. Tại Tiểu Bạch bảo khố bên trong sinh ra mình linh trí trạch chủ ngự nữ thần quyết có thể xếp hạng top 5 chí bảo. Lâm thần là trì thưởng thức nhất hài lòng nhất ký chủ rồi. Tại nhận thấy Tiểu Bạch đã đi rồi. Lâm Dao đem màu trắng khăn tắm nhặt lên lại lần nữa cuộc so tài hồi thân thể yêu kiều phía trên. Ngồi ở sofa trắng nõn tay không vuốt ve dâm văn bụng nhỏ, nhắm mắt lại tiến vào tâm thần bắt đầu chọn lựa phồn đa dâm văn đặc hiệu lên. Mà ở một bên tầng một Dao nhìn nữ nhi sờ sờ bụng dẫn đầu cầm lấy vừa mới thượng vị uống xong trang bị đầy đủ trắng đục sinh lực tinh đặt chén trà nhỏ chậm rãi hát. Cố Nguyệt Lâm cũng cầm lấy chén trà nhấp nhấp miệng nhỏ, nhìn tầng một Dao cười nói, một Dao. Khen thưởng nữ thần giá trị muốn phân ta một điểm nha. Phun. Tần một Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái không trả lời nàng, ngược lại nhìn về phía cầm lấy không biết xanh biết đan dược chính đang quan sát Lâm Cầm Vận cười nói. Cầm Vận. Giải tỏa xanh biết nô loại liền nhờ vào ngươi nha. Đúng rồi, Lâm lão sư cố lên. Muốn làm nhanh chút nha. Nữ thần của chúng ta giá trị phải dựa vào ngươi á. Một bên Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh cũng đầy mặt mong chờ nhìn Lâm Cầm Vận. Lâm Cầm Vận đem trong tay không biết đang dược thu hồi nữ thần hệ thống trong bao, nhìn đang tại nhìn chăm chú nàng chúng nữ nghiêm túc gật gật đầu cười nói ân. Ta sẽ cố gắng. Bất quá ta không có kinh nghiệm gì cùng phương pháp nha. Các ngươi giúp ta nghĩ chứ sao? Tứ nữ nhìn nhau vài lần nhẹ cau mày. Các nàng cũng không có kinh nghiệm gì như thế nào mới có thể vạn vô nhất thất đích sát bảo có thể giải tỏa. Cuối cùng Cố Nguyệt Lâm nhìn về phía tầng một Dao nhỏ giọng nói. Một Dao, ngươi cái kia bị ngươi thải đầu phế vật công cụ nhân vậy cũng xem như kinh nghiệm a. Ngươi nói một chút tầng một xa mắt đẹp sáng lên một cái nghiêng đầu nói, ân. Tên phế vật kia yêu thích ta bị ta nhất kêu cũng không biết phản kháng quỳ xuống. Tổng kết đến lời nói lợi dụng ưu thế của mình cùng những phế vật kia chó được sắc dục a. Dừng lại 10 đến giây sau nhìn chằm chằm Lâm Cầm Vận hưng phấn nói, lợi dụng dục vọng của bọn hắn. Lại phối hợp đang dược hẳn là được rồi. Nói đúng là ngươi chọn lựa đậu khiêu khích ngươi phế vật kia lão công, tại càng nhiều kích phát hắn xanh biết nô thuộc tính, như vậy dễ dàng hơn thành công. A. Khiêu khích. Lâm Cầm Vận sau khi nghe được nhanh cau mày đầy mặt không hài lòng. Nàng cũng không nghĩ lại bị Lâm Thần bên ngoài người chạm vào, chẳng sợ chính mình lão công cũng không dê ký bối ma dục một bên nghĩ. Đúng rồi, đang dược có thể kích phát, lại tăng thêm ngươi lại tăng thêm một cây đuốc, vậy khẳng định sẽ thành công. Cố Nguyệt Lâm cũng gương mặt thần sắc hưng phấn khi nhìn đến Lâm Cầm Vận không hài lòng bộ dạng sau chớp mắt minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, lập tức cười nói, yên tâm. Không phải là cho ngươi cùng hắn không làm gì tốt sự tình á. Đúng không Một Dao? Tần Mộc Sa gật gật đầu cười nói, ân. Cầm Vận, hơi chút khiêu khích một chút là được, đối với ngươi phế vật kia lão công cho nàng đầu tất chân quần lót làm hắn chính mình tuốt, hoặc là nhiều nhất mang giày cho hắn dẫm ra. Những bảo bối này đều là cho phép có thể tiếp nhận đâu á. Chỉ phải tận lực sợ bị hắn đụng tới là tốt rồi. Nha. Như vậy nha. Có thể. Lâm Cầm Vận nhíu chặt mày giãn ra ra, chỉ nếu như vậy Lâm Thần cho phép nói nàng tự nhiên vui lòng nhận lấy, hì hì. Ta đối với ta phế vật kia lão công cũng không sai biệt lắm là như thế này đối đãi đâu. Dù sao không cho bọn hắn phát tiết hạ dục vọng, lâu dài xuống cũng không tốt. Tên phế vật kia là trọng yếu có thể cung cấp đại lượng nữ thần giá trị thu vào công cụ đâu. Cố Nguyệt Lâm đã ở một bên tiếp lời cười đùa, đối với những cái này cực phẩm người vợ tới nói chính mình lão công nhưng là lớn nhất nữ thần giá trị thu vào nơi phát ra. Hơn nữa cảm giác không sai nha. Cho hắn dẫm ra đến nhìn hắn phế vật kia suy yếu bộ dạng rất cảm giác thành tựu đâu. Ân. Ta đã biết. Yên tâm giao cho ta a. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Cầm Vận nghe được nhắc nhở của các nàng ý cười đầy mặt đáp ứng. Tần Một Sa mắt đẹp đi lòng vòng rất nhanh theo nữ thần hệ thống hối đoái mấy viên tăng cường thân thể gia chất cường độ đang dược. Giao cho Rin Sơ Vận trong tay cười nói cho ngươi. Gia tăng thân thể cường độ. Phòng ngừa ngoài ý. Lâm Cầm Vận một tay lấy đang dược toàn bộ nuốt xong, hát một ngụm nóng hôi hổi sền sệt dính dính tinh dịch nhìn Tần Một Sa cười nói. Cảm ơn Một Dao. Một bên nhìn các nàng ba người thảo luận xong Lưu Linh Linh mổ một ngụm tinh đặt nhìn Tần Một Dao tò mò hỏi, Một Dao tỷ tỷ. Nói ngươi cho người khác thải đầu thời điểm cảm giác gì nha? Sướng hay không? Tần Một Dao nhìn một vòng đều tại tò mò nhìn chăm chú ánh mắt của nàng hạ cười nói. Thích nha. Ta kia thuộc tính chính là thời điểm mở phát ra rồi. Làm những phế vật kia quỳ ở trước mặt ta, bị ta dẫm lấy đầu nhục nhã để ta có loại rất sảng khoái cảm giác. Mình tựa như cao cao tại thượng nữ hoàng giống nhau rất kích thích nha. Dừng một chút tiếp tục hít mắt sắc mặt phím hồng cười nói, hơn nữa nha. Tại bên ngoài nhục nhã thải đầu người khác, trở về nhà lại bị bảo bối ức hiếp. Cái loại này tương phản kích thích cũng rất sảng khoái. Nếu Linh Linh ngươi tiểu tử này sắc cẩu thử qua khẳng định quá yêu thích. Ha ha. Phun. Một Dao tỷ tỷ thật sự là... Tại tầng một trêu đùa cùng chúng nữ cười đùa nhìn soi mói Lưu Linh Linh tinh xảo gương mặt xinh đẹp rất nhanh thẹn thùng biến thành quả táo bình thường đỏ bừng. Tại tối hôm qua dâm loạn trung nàng kia đặc thù rõ ràng nô tính đã hoàn toàn bại lộ tại tỉ mũi mắt bên trong rồi. Một tiếng kiều mị rên rỉ chớp mắt hấp dẫn đang tại cười đùa chúng nữ. Một đám quay đầu nhìn về phía luôn luôn tại nhắm mắt nghiên cứu dâm văn năm cấp Lâm Lâm Dao mở kia còn có nhàn nhạt hồng phấn tình yêu khắc ấn mắt đẹp. Nhìn thấy các tỷ muội đều tại không nháy mắt nhìn chăm chú nàng, nhịn không được nhỏ tiếng nở nụ cười hai tiếng hắc hắc. Tần Một Dao cẩn thận quan sát vài cái nữ nhi, không nhìn ra biến hóa gì liền bóp nàng trơn bóng gương mặt xinh đẹp nói. Như thế nào đây? Tiểu dâm ô, năm cấp dâm văn có cái gì tốt đặc tính sao? Lâm Dao đẩy ra mẹ tay ngọc trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, hừ. Có nói như ngươi vậy nữ nhi mình tiểu dâm ô sao? Đại lãng lơ. Tần Một Dao công loan khóe miệng gương mặt ý cười. Cũng không cùng nữ nhi đưa khí tò mò nhìn nàng, nàng cũng mau năm cấp dâm văn rồi, có thể trước tiên làm công khóa. Lâm Dao gặp mẹ không tranh luận lập tức cảm thấy ít một chút ý tứ, nhìn thấy chúng nữ đều tại tò mò nhìn nàng. Cũng không tiếp tục chơi đùa, gương mặt kích động cười hưng phấn nói, thật nhiều thật nhiều. Dâm văn khá tốt đa đặc tính có thể chọn. Cái gì gia tăng thể chất hoặc là tinh thần linh tinh, còn có cái gì nhũ tuyến đặc tính dùng có thể vú sữa phun sữa. Cái gì nước tiểu, nước miếng, dâm thủy mùi vị cùng hương vị thay đổi, nâng cao rụng trứng lượng cùng phẩm chất còn có khoái cảm cái gì? Cái gì đủ loại đặc tính đều có nha. Giống như đều rất lợi hại bộ dạng, ta đều không nhìn xong. Chúng nữ nghe Lâm Giao miêu tả nhịn không được đập mạnh lưỡi, nghe đến đều là không sai có ý tứ đặc tính, đồng thời các nàng cũng đối với dâm văn tăng lên sinh ra càng nhiều hứng thú mong chờ. Lưu Linh Linh nhìn gương mặt tự đắc Lâm Giao nói. Giao Giao, vậy ngươi tuyển cái gì đặc tính nha? Hắc hắc. Lâm Giao gương mặt thần bí nhỏ tiếng nở nụ cười hai tiếng, tiếp lấy một tay cách màu trắng khăn tắm vuốt ve bụng nhỏ, lại lần nữa đóng lại mắt đẹp. Di. Thơm quá nha. Hơn 10 giây sau. Lâm Giao lại lần nữa mở mộng nước mắt đẹp, đồng thời một cổ nồng đậm mùi vị ở đại sảnh chậm rãi khoảng tản ra. Phiêu tán ở giữa chui vào chúng nữ mũi ngọc làm cho các nàng nhịn không được bản năng dùng sức hút ngửi vài hớp. Phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Hắc hắc. Đã gặp các nàng bộ dạng Lâm Giao không nhịn cười được một bên Dương Linh Nhi tò mò nhìn Lâm Giao hỏi. Giao Giao, ngươi chọn chính là mùi thơm đặc tính sao? Thật tốt nghe thấy nha. Lâm Giao lắc lắc đầu hoạt bát cười nói. Không phải là nha. Các ngươi nghe thấy không ra là cái gì vị sao? Chúng nữ nghe xong vừa cẩn thận dùng sức hút ngửi thêm phía dưới, nghe thấy ra là cái gì vị sau sắc mặt đồng thời sửng sốt, Cố Nguyệt Lâm nhìn Lâm Giao hỏi giống như là lão công côn thịt vị cùng tinh đặc vị. Giao Giao ngươi xảy ra chuyện gì nha? Lâm Giao nhìn các nàng cũng đều nghe thấy đi ra cũng không tại thừa nước đục thả câu, đùa cười nói, không phải là mùi vị đặc tính nha. Giao Giao tuyển một cái thực có ý tứ đặc tính. Tên là Hồi Nguyên. Hồi Nguyên. Chúng nữ gương mặt nghi ngờ nhìn Lâm Giao, không biết Hồi Nguyên là có ý gì. Các ngươi nhìn. Lâm Giao tại chúng nữ nhìn chăm chú phía dưới rất nhanh đứng lên bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, giơ tay lên một tay lấy trên người màu trắng khăn tắm cởi xuống vứt xuống một bên. Sau đó ngồi trở lại trên ghế sofa hai đầu trắng nõn mượt mà chân nâng lên tách ra thành một cái M hình hướng về các nàng. Chúng nữ nhìn Lâm Giao lõa thể thân thể yêu kiều mắt đẹp đồng tử nhịn không được co rút lại một chút. Rất nhanh tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lâm Giao kia em mờ tự hình tách ra chân trong quần nguyên bản phấn nộn bạch hổ tao mập thông đã hoàn toàn đại biến dạng. Bạch hổ tao mập thông vẫn là bạch hổ tao mập ép nhưng là lại không còn là phấn nộn. Mà là một mảnh đen nhánh giống một cái đầy đặn hắc bào ngư hắc một nhĩ, màu đen đầy đặn môi mật còn liên lụy một chút động dục bơi tơ dính, nhìn thập phần tình dục di động tội. Mà Lâm Giao trần trụi vì nộn no đủ bạo nhũ phía trên hai khỏa hơi hơi cương lên nhận cứng rắn đầu vú cũng không tại phấn nộn. Mà là có một loại giống thành thục phụ nhân kinh nghiệm hút mút di động chơi đùa màu đỏ thẫm. Lâm Giao tại chúng nữ vây xem nhìn soi mói gương mặt xinh đẹp nhịn không được thăng lên một chút động dục hồng nhuận, Lâm thần thiết trí quá ngự nô liên là cho phép các nàng thụ kích thích động dục. Đương nhiên các nàng động dục nguyên nhân không thể nào là khác nam tính dẫn tới. Nhìn nhìn chúng nữ vẻ khiếp sợ, tiếp lấy cúi đầu nhìn về phía chính mình dâm tội tình dục thân thể yêu kiều, khi thấy chính mình màu đỏ thẫm động dục đầu vú sau nhíu nhíu lông mày. Duỗi tay tại dâm văn bụng nhỏ thượng phủ sờ vài cái, hồng nhạt dâm văn một trận hơi sáng hiện lên về sau, kia màu đỏ thẫm đầu vú rất nhanh lột xác thành phía trước phấn nộn sắc thái. Vừa lòng cười cười sau tiếp lấy nhìn về phía trong quần đầy đặn hắc bào ngư tao mập ép. Đưa ra một cái trắng nõn tay không dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đem hai miếng đen nhánh đầy đặn đại môi mật hướng hai bên tách ra, đem cỡ hạt đậu hòn le cùng đóng chặt trong lỗ đái cùng với mở rộng ra một cái lớn chừng ngón cái lỗ nhỏ huyệt dâm miệng bại lộ tại chúng nữ tầm mắt phía dưới. Ngón giữa tại huyệt dâm miệng gây xích mít mấy phía dưới lôi ra một chút lóng lánh dâm thủy tơ dính. Một bên dùng dâm ti đem hắc bào ngư tao thông bôi quét đến cùng mọng nước sáng bóng, một bên nhìn khiếp sợ chúng nữ cười giải thích. Hồi Nguyên. Đặc tính chính là có thể đủ đem thân thể tính khí cùng vú sữa biến trở về không có nữ thần hệ thống đặc thù phụ trợ dễ chịu, chân chính trạng thái, nhưng thực tế vẫn có hiệu quả. Mặc dù không có khác tăng lên, nhưng là rất có ý tứ một cái đặc tính nha. Hồi Nguyên. Chân chính trạng thái, chúng nữ nghe được Lâm Giao giải thích rất nhanh liền lý giải, các nàng đều biết buộc lại nữ thần hệ thống sau các nàng tao thông cùng vú sữa đều có đặc thù phụ trợ hiệu quả. Thì phải là sẽ không bị ngoạn lạng ngoạn hắc, mỗi một người đều là phấn nộn như xử nữ phấn mập ép, cũng không có khả năng bị điệp sưng, bằng không giống tối hôm qua như vậy trải qua siêu cường siêu thời gian dài kích tình tình yêu. các nàng không nói bị địch chết, nhưng bình thường tới nói nhất định là hạ không đến giường. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Giao hắc bào ngư mập ép nuốt nước miếng một cái, ngạc nhiên nói, thì phải là nói Giao Giao hiện tại tao thông là chân chính chân thật bộ dáng. Ân. Lâm Giao gật gật đầu, gây xích mích chính mình hắc mập ép cười nói, các ngươi cũng nhìn đến ta đầu vú vừa mới biến hóa a. Hồi nguyên có thể tùy ý các hai loại trạng thái. Một loại là theo các ngươi giống nhau phấn nộn ép. Một loại chính là bị đại côn thịt ca ca trêu đùa thao đến màu đen tiện ép. Hắc Cố Nguyệt Lâm nhìn Lâm Giao cười nói, Giao Giao ngươi cũng thật lợi hại a. Ngươi có vẻ cũng chưa bị lão công thu bao lâu a. Liền bị ngoạn thành như vậy. Không thôi bị điệp thành hắc bào ngư, liền tao thông miệng đều không khép được. Tốt tao nha. Khi một chút thân kinh bách chiến kỹ nữ cũng chưa ngươi như vậy tao này sao tình dục a. Bên cạnh tầng một Giao nhìn nữ nhi hắc bào ngư tao thông tiếp lời ngữ cười nói. Đó là con trai bảo bối lợi hại. Giao Giao tiểu tử này dâm ô bị bảo bối bóc tem chừng một tháng a. Theo bị mở ngày đó trở đi cơ hồ mỗi ngày đều bảo bối điệp huyệt bắn pháo, nàng lại nhẫn nhịn năng lực cao, bảo bối bạo thao lại lợi hại. Lực độ cùng tốc độ cũng không phải là kia một chút phế cẩu có thể so sánh. Đoạn thời gian này bảo bối đại côn thịt quất cắm tiểu dâm ô huyệt dâm số lần không có 100 vạn hạ cũng có mấy chục vạn hạ. Không có nữ thần hệ thống thêm vào che giấu tiểu dâm ô huyệt dâm không bị đâm nát thao hắc mới kỳ quái đâu. Chúng nữ nghe được tầng một Giao một chút phân tích lập tức cảm thấy rất hợp lý thực chính xác. Nếu các nàng có thể ngày ngày bị lâm thần đại côn thịt bạo thao, các nàng cũng hiểu được chính mình dâm văn năm cấp thời điểm cũng có thể biến thành hắc thông. Một đám hơi lộ ra hâm mộ mong chờ nhìn Lâm Giao hắc bào ngư tao mập ép. Một mảnh đen tuyền các nàng cũng không biết là ghê tởm, ngược lại cảm thấy tràn ngập sức dụ dỗ. Hì hì. Lâm Giao nghe được đối thoại của hai người nhìn đến chúng nữ trên mặt thần sắc hâm mộ, làm nàng cảm thấy càng thêm kích thích, mỏng nước mắt đẹp trở nên mê ly lập lờ tình yêu sùng bái cảm tình cười duyên nói. Hâm mộ a. Giao Giao nhưng là thứ nhất bị ca ca thao thành hắc huyệt dâm nữ nhân nha. Đề cử các ngươi dâm văn năm cấp thời điểm cũng chọn cái này đặc tính. Đây chính là bị ca ca chinh phục huân chương nha, các ngươi vậy cũng rất muốn a. Dừng một chút tiếp tục cười nói, hơn nữa tuy rằng không cung cấp khác tăng mạnh, nhưng là có loại rất kích thích khoái cảm nha. Liền kia một chút xe bít lẳng lơ, di tử kỹ nữ đều cực nhỏ có tình dục ấn ký dấu hiệu, chúng ta những cái này bên ngoài thân là kia một chút chó được nữ thần. Sau lưng cũng đã bị ca ca thao thành hắc ép tiện thông lạng ép, nghĩ nghĩ đã cảm thấy rất kích thích nữa nha. Háo dâm uế háo sắc tình nha. Đối với ca ca càng thêm yêu thích sùng bái đâu chúng nữ nghe Lâm Giao một phen miêu tả ảo tưởng mắt đẹp mộng nước trở nên càng thêm nồng đậm. Lâm Giao nói đều làm cho các nàng thực tâm động cảm thấy rất kích thích, bị lâm thần chinh phục huân nhưng lại, còn có tương phản tâm lý kích thích liên tục không ngừng vần quanh tại các nàng trong não. Các nàng cũng quyết định dâm văn năm cấp thời điểm ưu tiên suy nghĩ hồi nguyên cái này đặc tính. Về phần lâm thần thích hay không thích kỳ thật đừng lo. Dù sao có thể ở hai loại trạng thái qua lại cắt thôi. Lâm thần xác suất lớn cũng không có khả năng quấy nhiễu lựa chọn của các nàng. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Giao đã bị bơi tơ dính dính đầy một tầng ướt át sáng bóng hắc bào ngư tao mập thông cười nói. Trách không được một Giao nói ngươi là tiểu dâm ô, các nàng đều nói ngươi là hậu cung tối tao tối tiện, hiện tại nhìn đến thật đúng là, thân thể cường hóa cũng không chọn, ngược lại chọn loại này tăng lên dâm loạn độ đặc tính. Giao Giao ngươi thật là thiên tài đây nè. Hì hì. Cảm ơn khích lệ nha. Nha, đúng rồi. Một bên đang tại nhẹ uống tinh đặc Dương Linh Nhi đột nhiên mảnh ngửi mấy phía dưới tiểu ngọc mũi, nhìn Lâm Giao nói, Giao Giao cũng không chỉ là hắc thông lạng ép đâu. Vẫn là thối thông nha. Khi đặc hơn lão công đại côn thịt vị cùng tinh đặc vị chính là theo Giao Giao lạng ép phát tán ra a. Lão công năng lực có thể để cho đại côn thịt cùng tinh dịch biến thành nữ nhân khát vọng nhất mùi vị hương vị cho nên chúng ta mới phát giác được dễ ngửi. Nhưng là nếu dũng nhân ngửi được thì phải là bình thường dày đặc mùi hôi thối nha. Chúng nữ trải qua Dương Linh Nhi nhắc nhở cũng đột nhiên nghĩ tới lâm thần năng lực kỳ dị, mộng nước mắt to đều lóe sáng một chút, đối với dâm quế sự tình các nàng quá yêu thích. Đối với lâm thần năng lực các nàng ở giữa trao đổi lẫn nhau xác nhận quá. Lâm thần chưa nói với các nàng chính mình bất kỳ cái gì năng lực cùng sa đọa hệ thống tồn tại, nhưng chúng nữ cũng không có khả năng chủ động đến hỏi. Cảm giác thần bí là một loại rất lực hấp dẫn cảm tình, các nàng yêu thích chính mình đi chậm rãi đào móc lâm thần năng lực, mỗi phát hiện giống nhau các nàng đều có khả năng thực vui vẻ. Hắc hắc. Thối ép ta cũng rất thích. Lâm Dao hắc hắc cười nhẹ hai người vài tiếng. Nhặt lên trên mặt đất màu trắng khăn tắm tại hơi hơi bao bọc tại chính mình bạo nhũ mông bự đầy đặn thân thể yêu kiều thượng cười nói, ngày ngày cùng ca ca bắn pháo nội bắn sẽ biến thành loại này mùi vị cũng rất bình thường nha. Ta về sau nếu như là loại trạng thái này xuất môn nói là hơn xuyên mấy cái quần lót cùng phun điểm tươi mát tề nước hoa thì tốt. Chúng nữ gặp Lâm Dao khỏa khởi thân thể yêu kiều nói dâm tội lời nói đều cười, bắt đầu tiếp tục uống sền sệt dính dính ấm áp tinh đặt cho nhau nói cười lên. Qua một ít tầng một giao thời điểm nghĩ tới điều gì, nhìn chúng nữ nói, đúng rồi, còn có món đại sự. Bảo bối sau biết lái gia thẩm mỹ viện, đến lúc đó bán hệ thống đan dược, cần ta nhóm trợ giúp đâu. Tiếp lấy tầng một giao bắt đầu cho các nàng nghiêm túc giảng tố cùng Lâm Thần thảo luận thẩm mỹ viện các loại chi tiết cùng quy hoạch. Nhìn cuối cùng một vòng chúng nữ cười nói, tận lực đều tồn một điểm nữ thần giá trị, trước từ ta cùng Giao Giao còn có Nguyệt Lâm ra nữ thần giá trị ra đang dược, nhìn nhìn đến lúc đó có đủ hay không, nếu không đủ nói cầm vận cùng Linh Linh còn có Linh Nhi sẽ giúp bận rộn. Đủ nói sẽ không cần ra, các ngươi cường hóa có chút rơi ở phía sau nha. Ân. Ngũ nữ đều nghiêm túc gật gật đầu, về Lâm Thần sự tình các nàng cũng không có khả năng qua loa. Cho dù làm cho các nàng từ hôm nay trở đi không mạnh hóa chính mình các nàng cũng vui vẻ ý. Dù sao tại các nàng trong lòng Lâm Thần mới là quan trọng nhất. Dương Linh Nhi nhìn khuê mật Lưu Linh Linh cao hứng nói, đúng rồi Linh Linh. Tối hôm qua lão công nói với ta còn có nhắc nhở ngươi chúng ta trước tiên có thể không tăng lên bên ngoài cùng dáng người loại. Có thể tăng lên tính kỹ loại. Tốt nha. Có thể đuổi kịp rồi. Lưu Linh Linh đầy mặt vui sướng kích động bộ dạng, nàng có thể muốn tăng lên tính kỹ loại làm Lâm Thần thoải mái hơn nữa tối hôm qua gặp qua tầng một giao dâm loạn mặt ngựa bú liếm còn có Lâm Giao B. Cấp cực phẩm tính khí tao mập ép, tuy rằng không biết bên trong như thế nào, nhưng nhẫn nhịn điểm ấy cũng rất hấp dẫn nàng. Lâm Giao tại một bên tiếp lời ngữ nhìn các nàng bọc lấy thân thể yêu kiều cười nói, hữu tình nhắc nhở nha. Dáng người cường hóa vẫn là muốn. Ăn nhiều rơi mông bự đang cùng mập ép đang. Ca ca yêu thích nha. Vú sữa liền không cần. Nói nhìn về phía bên cạnh bạo nhũ mông bự mẹ, giơ tay lên tại nàng màu trắng khăn tắm không gói được trắng nõn mượt mà nữ thịt trên bắp đùi vỗ vài cái nói. Giống ta đại lăng lơ mẹ cực phẩm mông bự, ca ca đều còn chưa đủ thỏa mãn đâu. Khâm. Bảo bối có nói qua sao? Ta như thế nào không ấn tượng? Của ta cảnh bao vây đều 105 nha. Bảo bối còn cảm thấy chưa đủ nha. Tần một dao đứng lên thân thể yêu kiều nắm bóp mấy cái chính mình to lớn mềm mại mông bự. Nghi ngờ nhìn nữ nhi, nàng giống như không ấn tượng con có nói qua việc này. Lâm Dao trợn mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái nói, ba ngày trước. Khi đó ngươi đều bị ca ca thao lật thao thành ngốc thông biểu tử. Hắn nói với ta. Nha. Như vậy a. Ta đây cũng chịu chút. Tần Mộc Dao ngồi xuống gật gật đầu đáp ứng đến còn lại tứ nữ nhìn thấy Tần Mộc Dao cực phẩm mông lớn đều còn chưa đủ liền biết mình cũng muốn tăng cường phương diện này Lâm Cầm Vận nhìn các nàng tò mò hỏi. Ân hẳn là ưu tiên tăng lên những phương diện kia đâu này. Xem như mới gia nhập hậu cung tiểu manh tân, nàng tự nhiên muốn có được bọn tỷ muội chỉ điểm á, dù sao chúng nữ đối với nữ thần hệ thống đều so nàng có kinh nghiệm. Đám người nhìn nhau vài lần sau tứ nữ cuối cùng nhìn Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao, các nàng hẳn là có kinh nghiệm hơn. Lâm Dao gặp tứ nữ đều tại nhìn nàng, lập tức quay đầu nhìn về phía chính mình mẹ, tỏ vẻ nàng định đoạt Tần Mộc Dao tại ngũ nữ ánh mắt nhìn soi mói nghiêng đầu một bên tự hỏi một bên nói. Ân. Thần nữ quyết muốn 10 vạn trước mắt không có khả năng đạt tới cho nên không cần suy nghĩ cái này. Ưu tiên nhất nhất định là tố chất thân thể cường độ. Cái này cùng rất nhiều thứ còn có di động văn nóc, bình thường tận lực mỗi thời mỗi khắc thân thể đều có lượng thuốc tại hấp thu. Dừng một chút nói tiếp nói, tiếp lấy thân thể bên ngoài dáng người khí chất này ba cái thuộc tính, liền chịu chút có thể mông bự mập ép đang dược, mông bự cùng mập ép cũng coi như khác loại tăng lên thân thể nhẫn nhịn độ, về phần vú to đang hẳn là liền không cần. Bảo bối so sánh ít hơn đánh nải pháo. Thân thể tính dẻo dai cũng có thể suy nghĩ ăn, nhìn tình huống A. Khác liền không cần, vậy là đủ rồi. Hơn nữa cũng có thể làm về sau tân tiến đến tỷ muội thiếu điểm áp lực. Tiếp lấy nhìn ngũ nữ tự hỏi nửa phút sau nói tiếp nói. Về phần tính phương diện kỹ xảo đang dược nha, tay dao cùng nhũ dao chân dao đều có thể chịu chút, này ba loại tuy rằng không biểu hiện tính kỹ trình độ, nhưng là tạm được. Tam huyệt tính khí cường hóa nha. Đề nghị ưu tiên đem một loại tăng lên tới B loại đánh giá. Các ngươi tối hôm qua cũng nhìn đến B cấp cải tạo khác biệt A, rất lớn. Cố Nguyệt Lâm, Lâm Cầm Vận, Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh gật gật đầu, tối hôm qua dâm quế hình ảnh các nàng có thể quên không được. Tần Một Dao lại nhìn tứ nữ tự hỏi một phút đồng hồ sau nói tiếp nói. Tam huyệt nói Linh Linh cùng Tiểu Linh Nhi loại này thiếu nữ cấp bậc khẳng định nên ưu tiên thăng cấp huyệt dâm tính giao phương diện. Về phần Nguyệt Lâm cùng Cầm Vận nói ta đề cử trước thăng cấp miệng lục miệng nhỏ A. Chúng ta loại này thuộc nữ thuộc phụ thừa nhận thân thể vốn là so thiếu nữ có càng nhiều ưu thế. Không cần thiết quá tăng lên nhanh huyệt dâm, tận lực cho nhau cân bằng một chút, thiếu nữ huyệt dâm, thuộc phụ bú liếm như vậy. Hơn nữa cho các ngươi nói nha, B cấp miệng huyệt được đến khoái cảm cũng không so huyệt dâm thiếu. Về phần lỗ đít nói bảo bối đều còn không có cho chúng ta phá thân. Cấp bậc cũng không quá quan tâm cao, có thể một mực duy trì dược lực hấp thu là tốt rồi, sớm hay muộn sẽ bị bảo bối phá thân. Hơn nữa bảo trì ăn thanh tràng đan, chuẩn bị sẵn sàng. Liền những cái này a. Chúng nữ nghe xong suy tư một chút nhớ kỹ Tần Một Dao lời nói gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận đồng ý. Các nàng tăng lên mạch suy nghĩ cũng minh xác một chút. Cố Nguyệt Lâm gật gật đầu duỗi tay một bên chỉ hướng trừ Tần Một Dao bên ngoài tứ nữ, một bên cười nói, ân, ta đã biết. Đúng rồi, Một Dao. Ta nghĩ xây cái làm tình tập thể lưu. Liền mấy người chúng ta lão sư trong trường cùng đệ tử, có thể chứ? Chúng nữ nội tâm một trận tiểu kinh nhạ, rất nhanh phản ứng trước nhìn nhìn Cố Nguyệt Lâm, lại quay đầu nhìn về phía Tầng Một Dao. Tầng Một Dao quét mắt một vòng chúng nữ. Ý vị thâm trường cuối cùng nhìn về phía Cố Nguyệt Lâm gật gật đầu cười nói, có thể nha. Ở đây sáu vị nữ nhân đều không phải là ngu ngốc, rất thông minh, loại này xây làm tình tập thể lưu sự tình kỳ thật thế nào cần phải hỏi đến Phụng Một Dao. Mà bây giờ Cố Nguyệt Lâm chủ động đưa ra đến còn có dò hỏi giọng điệu hy vọng được đến Tầng Một Dao đồng ý, này biến thành thuyết minh Tầng Một Dao là hậu cung trừ Lâm Thần trở xuống người nắm quyền, hậu cung nữ chủ nhân. Hắc hắc! Tốt đâu! Cố Nguyệt Lâm nháy mắt một cái cười đùa vài tiếng. Về phần còn lại tứ nữ cũng đồng dạng cười, tuy rằng Lâm Thần chưa nói cũng không có thiết lập hậu cung chúng nữ ở giữa phân chia cao thấp. Nhưng mà về sau hậu cung chúng nữ khó tránh khỏi có chút hơi ghen tiểu tranh phong hoặc là chỉ huy. Loại sự tình này dù sao cũng phải có người sách Lâm Thần giúp đỡ quản. Mà thí sinh tốt nhất chính là Tần Một Dao hoặc là Lâm Dao rồi. Lâm Thần tối sủng Lâm Dao là chúng nữ đều biết, nhưng Lâm Dao còn nhỏ ít nhiều vẫn có điểm không thích hợp hậu cung nữ hoàng vị trí này. Làm hậu cung công chúa như vậy đủ rồi. Mà Tần Một Dao liền không giống với... Đầu tiên là một cái công ty tổng tài liền tương đối thành thục lý tính, lại tăng thêm thân phận là Lâm Thần mẹ ruột mẹ, còn có so các nàng cùng thâm hậu hơn 10 năm cảm tình các nàng không nhận vì chính mình tại Lâm Thần trong lòng địa vị so Tầng Một Dao cao. Cho nên mấy trường hợp thêm lên Tầng Một Dao thích hợp nhất làm hậu cung nữ hoàng rồi. Không có người có ý kiến. Lâm Dao đối với mẹ đương hậu cung nữ hoàng cũng không có ý kiến gì, dù sao thực tế thụ nhất sủng vẫn là nàng. Hắc hắc. Mẹ là hậu cung nữ hoàng nha. Lâm Dao gương mặt hoạt bát đáng yêu nhìn mẹ đùa cười lên Tầng Một Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay bóp nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp nói, hư danh mà thôi. Hậu cung nữ hoàng ở trên giường còn không phải là muốn cấp bọn tỷ muội quỳ xuống liếm chân liếm ép. Còn muốn bị thải đầu. Dưới giường thời điểm có nữ thần giá trị cũng có thể. Hì hì. Cũng đúng. Ta muốn ở trên giường hung hăng ức hiếp mẹ. Lâm Dao cười duyên. Còn lại tứ nữ cũng ý cười đầy mặt, Tần Một Dao nói ám chỉ các nàng nàng không biết dùng hư danh đến hết sức ép các nàng. Hậu cung vẫn là lấy dâm loạn làm chủ. Kế tiếp chúng nữ một bên uống thưởng thức lấy đối với các nàng mà nói là thánh dịch ấm áp sền sệt dính dính tinh dịch, một bên đàm tiếu thủ nháo thuận tiện cấp Lâm Cầm Vận xuất một chút các loại chủ ý. Làm Lâm Cầm Vận nhanh hơn dễ dàng hơn giải tỏa xanh biết nô loại đạo cụ. Đợi dư thừa bốn cái tinh đặt bóng nước áo mưa đều bị phanh sạch sẽ, đem cái chén tinh đặt sau khi uống xong chúng nữ mới dừng lại. Mặt lộ vẻ ý cười mặt hưởng thụ tốt đẹp dựa vào tại sofa phía trên híp mắt. Qua một ít sau đó, Lâm Dao ngồi thẳng thân thể yêu kiều theo nữ thần hệ thống lấy ra một cái mới mẻ còn nóng hồ tinh đặt bóng nước áo mưa, phóng tới bên cạnh mẹ trên tay, tiếp lấy cởi xuống màu trắng khăn tắm đem trắng nõn nhục cảm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều hoàn toàn bày ra. Nhìn mẹ cười nói đại lăng lơ mẹ. Cho ta xóa sạch tinh. Mau mau mau. Tần Mục Dao cười cười, đứng lên thân thể yêu kiều đem trong tay nữ nhi đưa lên đến tinh đặt bóng nước áo mưa cái nút mở ra. Đổ ra tràn đầy một cái rất lớn tại tiếp lấy nghe theo nữ nhi nói đem trắng đục sền sệt dính dính tinh đặc vẽ loạn đến nữ nhi trắng nõn ngấy trượt thân thể yêu kiều phía trên. Còn lại tứ nữ nhìn thấy đôi này sắc khí mẹ con dâm hành vi phạm tội làm hậu cảm giác có chút kích thích, một đám học lấy ra một cái vừa mới phân đến tinh đặc áo mưa, cởi xuống màu trắng khăn tắm giúp đỡ lẫn nhau trợ vẽ loạn lên. Lục Nhân cứ như vậy tay ngọc xóa sạch sinh lực tinh đặc cho nhau vẽ loạn vui đùa ầm ĩ. Có đôi khi đem một cái rất lớn đống tinh đặc xóa sạch đến phì nộn bạo nhũ thượng lại tùy ý bắt lấy bên cạnh tỷ muội kề sát thân thể yêu kiều xoay eo dao động nhũ xóa sạch làm. Nhất thời tràn diện trở nên càng thêm tình dục di động rối loạn một chút nếu có nhân nhìn đến, cặp kia chúng nữ hành vi nhất định cảm thấy tam quan hủy hết. Qua một hồi đợi riêng phần mình tinh đặc bóng nước áo mưa đều phanh khô quắc sau khi vẽ loạn xong. Chúng nữ mới vui đùa ầm ĩ tách ra lẫn nhau kề nhau thân thể yêu kiều người người trần trụi trắng nõn nà trượt bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, tại trải qua trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch vẽ loạn phía dưới trở nên càng thêm mọng nước ngấy trượt. Tại ánh sáng chiếu xạ phía dưới phát ra mê người 10 phần sáng bóng. Xinh đẹp mặt ngọc cũng một mảnh hồng nhuận, cũng có vẻ loạn dấu vết sáng bóng, vừa mới chúng nữ ở giữa bách hợp nữ đồng vui đùa ầm ĩ đều làm cho các nàng có chút động dục kích thích. Đồng thời thân thể yêu kiều thượng tỏa ra một cổ làm nữ tính khát vọng yêu thích mùi vị, cùng nam tính ngửi được mãnh liệt tinh đặc tinh hoàng vị. Lâm Dao theo nữ thần hệ thống bao bọc lấy ra tiểu rùi bọ camera, khiến nó vỗ mấy chục trương chiếu bảo lưu lại hậu cung tốt đẹp nhớ lại. Đợi tiểu rùi bọ sau khi chụp hết ảnh xong, chúng nữ ngồi trở lại trên ghế sofa Cố Nguyệt Lâm nhìn Tần Mục Dao hỏi, Mục Dao, hiện tại mấy giờ rồi? Lão công khi nào thì trở về? Tần Mục Dao cầm lấy điện thoại nhìn thời gian. Minh Bạch khuê mật ý tứ, nhìn chúng nữ cười nói, đã 4 điểm nhiều. Bảo bối vừa mới tin cho ta hay nói đã khuya mới trở về, hắn tâm pháp đột phá, tại bên ngoài tu luyện. Hắn nói các ngươi nghỉ ngơi tốt không có việc gì trước tiên có thể trở về. Không cần chờ hắn. Ngày mai tái kiến. Tứ nữ nghe xong gật gật đầu, các nàng hữu thần nữ quyết cũng có thể tu luyện linh lực. Chẳng qua các nàng cũng không quá quan tâm cảm thấy hứng thú, chỉ cần song tu tính giao có thể tăng lên. Tự nhiên không cần hết sức đi tu luyện á. Tuy rằng các nàng nội tâm thực nghĩ tại lâm thần trong nhà ở đi mỗi ngày dính lâm thần, nhưng tình huống trước mắt không quá hiện thực, chỉ có thể thôi Cố Nguyệt Lâm nhẹ giọng cười nói, kia thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Chúng ta dọn dẹp một chút trở về đây. Tần Mục Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn trước mặt tứ nữ cười nói, đợi lát nữa a. Mắt của các ngươi tình còn có một chút hồng phấn đâu. Trở về nhà cũng không tốt giải thích nha. Đợi tiêu mất lại đi a. Đi với ta lầu ba nhìn như thế nào bố trí. Nói xong cùng nữ nhi Lâm Dao trùng khăn tắm cặp tay cánh tay dẫn đầu hướng đến lầu ba cầu thang đi đến mà phía sau tứ nữ nhìn nhau vài lần. Nhìn đến đối phương nắng mọng nước mắt đẹp đều còn tại còn chưa hoàn toàn tiêu tán động dục màu hồng phấn. Cũng không khỏi cười, này ánh mắt quả thật không có khả năng giải thích đâu. Gói kỹ lưỡng khăn tắm gót thượng Tần Mục Dao cùng Lâm Dao bộ pháp hướng đến lầu ba đi đến, Mục Dao tỷ tỷ. Nơi này tốt không a? Dùng tới làm chi? Đang đi đến lầu ba về sau, Dương Linh Nhi nhìn phủ kính một tầng lông xù thảm rộng thoáng tầng trệt, chưa từng có nhiều tạp vật, chỉ có xó xỉnh có một chút máy tập thể hình. Không khỏi tò mò nhìn Tần Mục Dao hỏi thăm tới. Tần Mục Dao cười nhéo một cái Dương Linh Nhi ngấy trượt gương mặt xinh đẹp nói, phía trước là bảo bối tập thể hình địa phương, sao muốn cải tạo thành pháo phòng nha? Các ngươi cấp điểm ý kiến nhìn đến muốn làm sao làm mới tốt. Dương Linh Nhi nhìn chung quanh một vòng kinh ngạc nói, pháo phòng. Toàn bộ tầng sao? Lớn như vậy. Lâm Dao tiếp lời ngữ cười nói, về sau ca ca khẳng định sẽ có càng nhiều nữ nhân nha. Tối hôm qua kia gian phòng về sau có thể cất chứa không dưới. Này nhất toàn bộ tầng quả thật giống như có chút lớn, nhưng là không có biện pháp. Chờ sau này ca ca việc buôn bán kiếm tiền dù cho tốt quy hoạch đổi địa phương a. Tầng một giao nói tiếp nói, ân, trước quy hoạch nơi này. Nói không chừng ngày nào đó dùng được, nói đề nghị của các ngươi a. Tứ nữ hiểu rõ gật gật đầu, bắt đầu ở lầu 3 chuyển động quan sát đến, thường thường đưa ra ý tưởng của mình đề nghị thảo luận, lại qua chừng một canh giờ. Chúng nữ đem đề nghị đều đưa ra được không sai biệt lắm về sau, tứ nữ mắt đẹp hồng nhạt sắc thái cũng đã tiêu tán được không sai biệt lắm. Theo sau riêng phần mình hối đoái ra mặt lên quần áo phun một chút thơm mát tề nước hoa che giấu mùi vị cấp mẹ con hai người nói lời từ biệt một tiếng sau nhận lấy liền rời đi. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh khuê mật hai người làm chuyên dụng lái xe đại thúc đến phụ cận nhận lấy các nàng về nhà, mà Cố Nguyệt Lâm tắt lái xe chở Lâm Cầm Vận về nhà tầng một giao cùng Lâm Giao mẹ con hai người đợi các nàng đi rồi liền trở lại lầu 2 bắt đầu sắp xếp thanh lý dâm loạn hỗn tạp gian phòng. Mà một bên khác Lâm Thần còn tại rừng cây nhỏ tảng đá thượng nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên mặt biểu cảm khi thì nhíu mày suy nghĩ, khi thì mặt lộ vẻ ý cười, đang tại nghiêm túc tu luyện linh lực cùng nghiên cứu cân nhắc linh lực cách dùng. Chương 43, thời gian rất nhanh trôi qua. Rất nhanh đi đến chủ nhật ban đêm tầm 10 giờ. Ken két. Tại rừng cây nhỏ trầm mê tu luyện cân nhắc linh lực Lâm Thần mới chậm rãi trở về nhà. Nhìn lầu một một bóng người đều không có một mảnh an tĩnh. Liền hướng đến lầu hai gian phòng đi đến mở cửa phòng sau nhìn, nguyên bản dâm loạn hỗn tạp gian phòng đã bị quét sạch sẽ khôi phục nguyên dạng, danh quý lê hoa một mềm mại giường lớn thượng đang nằm một lớn một nhỏ bạo nhũ mông bự nhục cảm mẹ con hai người. Lúc này các nàng thân thể yêu kiều thượng đều chỉ mặc một bộ tình thú trong suốt váy sa mỏng cùng một đôi màu đen màu trắng quần tất, chính nhắm mắt ôm tại cùng một chỗ đi ngủ. Đã trải qua tối hôm qua thời gian dài gần 30 giờ dâm loạn tình yêu cho dù tố chất thân thể cường độ không tệ. Nhưng vẫn để cho các nàng có chút cảm giác uể oải, đang đợi Lâm Thần khi về nhà mơ mơ màng màng đang ngủ Lâm Thần nhìn mẹ cùng muội muội tràn ngập sức dụ dỗ trang điểm cùng bạo nhũ mông bự thịt bắn người tài cười cười, đã gặp các nàng ngủ say bộ dạng lại càng không nhẫn đánh thức các nàng. Đi đến một cái khác gian phòng tắm rửa ở giữa đơn giản tắm rửa một cái sau lại trở lại trên giường leo lên giường lớn nhẹ nhàng tách ra ôm tại cùng một chỗ mẹ con hai người, nằm tại trong các nàng ở giữa ôm các nàng ấm áp thân hình tầng một giao cùng Lâm Giao ngửi một cái mũi ngọc ngửi được quen thuộc mà mê người mùi vị. Hơi hơi mở mắt buồn ngủ cặp mắt mông lung. Lâm Thần sờ sờ đầu của các nàng cười nói, ngủ đi, đêm nay không làm nha. Nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Tầng một giao cùng Lâm Giao phát ra một tiếng đáng yêu trên nhẹ âm thanh, gật gật đầu hôn Lâm Thần gương mặt một ngụm lại lần nữa đóng lại mắt đẹp. Một trái một phải nghiêng đi thân thể yêu kiều nhận lấy ôm lấy Lâm Thần cường tráng lửa nóng thân hình, một bàn tay khoác lên cường tráng ngực cơ ngực cùng cứng rắn cơ bụng phía trên, bao loại đưa ra một sợi tơ trượt tất chân khoác lên tráng kiện đùi mau chóng dán vào Lâm Thần thân thể. Đem đầu gối lên Lâm Thần bột loan chỗ cà cà lại lần nữa ngủ mất cùng phía trước không giống với chính là, ngủ tinh xảo xinh đẹp mặt ngọc thượng nhiều một chút hạnh phúc vui sướng ý cười. Lâm Thần cũng hai tay vuốt nhẹ các nàng thân thể yêu kiều chậm rãi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tại một bên khác các tự trở về nhà tứ nữ cũng là đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, trở lại trên giường ngã đầu đi nằm ngủ, ngày hôm qua có thể đem các nàng mệt chết xem như hai người thê thuộc phụ. Cố Nguyệt Lâm trực tiếp đi đến nữ nhi gian phòng cùng nữ nhi cùng một chỗ ngủ. Không nghĩ cùng chính mình lão công cùng giường chung gối. Lâm Cầm Vận tắc ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, tốt đẹp dáng người cũng chưa lộ bao nhiêu, tại nửa đêm nhận thấy chính mình lão công muốn trên giường thời điểm đem hắn. Chân đá ra, hơn nửa răng dậy làm hắn đi bên ngoài đại sảnh ngủ. Đem gương mặt khổ tương Lý Dịch Nguyên đuổi ra khỏi phòng về sau, khóa phòng hảo hạng môn mới ngủ mất. Thời gian rất nhanh trôi qua. Rất nhanh đi đến thứ hai buổi sáng. Linh Linh. Linh Linh. Trận dồn dập mà chọc lòng người phiền đi học dự bị Linh tại Đằng Long Cao Trung vang lên. Mặc lấy một thân trường học thống nhất đồng phục học sinh quần học Lâm Giao ôm ca ca Lâm Thần cánh tay kề sát nhìn ca ca thân nghiêng, tinh xảo tiểu ngọc mũi liên tục không ngừng nhẹ ti nhìn ca ca kia làm nàng mê ly yêu thích đặc hữu mùi vị. Thanh thuần đáng yêu không có một chút tì vết nào tuyệt mỹ mặt ngọc treo ngọt ngào ý cười cùng nhiều điểm hồng nhuận quang lượng, đem ngọc nhan chèn ép càng mê người xinh đẹp một chút. Tại xung quanh phụ cận đi ngang qua nam tính đệ tử hoặc lão sư nhìn Lâm Giao tuyệt mỹ dung nhan. Thanh thuần đáng yêu khí chất cùng với kia làm người ta hướng tới cực phẩm nhục cảm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, còn có tùy theo gió mát thổi bay dâu tây thơm mát, mỗi một cái đều nhìn xem mặt đỏ tới mang tai khí huyết dâng lên. Nếu không là trước công chúng phía dưới không tốt làm thất thường gì sự tình, bảo không cho phép bọn hắn sẽ bị sắc dục dục vọng choáng váng đầu óc đối với Lâm Giao tiến hành dâm loạn hoặc là càng cấp tiến hành vi. Xung quanh đi ngang qua nữ sinh cũng thường thường ghé mắt nhìn qua. Bất quá không phải là nhìn Lâm Giao, mà là cùng nàng bên cạnh cao lớn uy mãnh anh tuấn đẹp trai Lâm Thần, có mấy nữ sinh nhìn nhìn còn có khả năng sắc mặt phím hồng. Đi thôi. Trước đưa ngươi về lớp học. Sáng sớm cùng muội muội cùng một chỗ đến trường Lâm Thần không để ý bên cạnh ánh mắt của con người. Nghe được đi học dự bị Linh sau đối với muội muội cười cười kéo lấy nàng hướng đến giáo dẫn phương hướng đi. Ân. Lâm Giao gật đầu đáp một tiếng, tiếp lấy hướng về xung quanh một mực nhìn chăm chú nàng hoặc là lén lút nhìn trộm chúng nữ lộ ra một cái ngọt ngào mười phần ý cười cười cười. Tiếp lấy đuổi theo ca ca bộ pháp đi mau công chúng nhiều nam tính mê càng là thần hồn điên đảo tâm nhảy đều nhanh hơn rất nhiều một bộ ha ba dạng, nội tâm như bị Scoopip mũi tên thần tình yêu đánh trúng chính giữa. Bất quá hắn nhóm đều chỉ chú ý đến ngọt ngào mười phần nụ cười. Không có nhận thấy Lâm Giao kia sáng ngời hắc bạch phân minh mắt đẹp chỗ sâu nhìn về phía bọn hắn thời điểm chỗ sâu lạnh lùng cùng miệt thị cảm tình, một đám còn cho rằng Lâm đại giáo hoa đối với bọn hắn cảm thấy hứng thú đâu. Thực tế nếu không phải vì làm những cái này phế vật chó được cho nàng cung cấp càng nhiều nữ thần giá trị, Lâm Giao mới không có khả năng chú ý bọn hắn, đối với bọn hắn lộ cười e rất nhanh đem muội muội đuổi về lớp phòng học về sau. Lâm Thần cũng rất nhanh chạy về chính mình phòng học chuẩn bị đi học. Tuy rằng muộn hai người ném một cái quăng nhưng là xem như có nhìn nổi trội xuất sắc thành tích ưu tú đệ tử tốt, đi học lão sư bao nhiêu vẫn là đối kỳ có chút ưu đãi. Đi học thời kỳ đắm chìm tại não bộ bên trong tự hỏi linh lực tu luyện cùng đêm nay muốn phát sinh sự tình Lâm Thần không có chú ý tới khi hắn trở lại lớp thời điểm phòng học nữ sinh so dĩ vãng càng thêm chú ý tới hắn. Đi học thời kỳ cũng có phải hay không quay đầu vụng trộm đánh giá hắn, mấy nữ sinh sắc mặt có chút ửng đỏ. Đương nhiên tính là Lâm Thần chú ý tới cũng không sẽ như thế nào, căn cứ mẹ đã nói đêm nay sẽ có một cái hậu cung đàn dự bị đại mỹ nhân muốn tới trong nhà cho nàng đưa ép bị thao đâu. Đinh linh linh. Rất nhanh chuông tan học vang lên, một tiết khóa tại nhiệm khóa lão sư tuyên bố sau khi tan lớp kết thúc. Lâm Thần bị ngồi cùng bàn mập mạp Lý Hoành kéo đi cùng một chỗ đi toilet. Mà trong lớp cốt mấy nữ sinh tắc thừa dịp tan học thời gian tụ tập tại cùng một chỗ vụng trộn trao đổi nhuyễn. Các ngươi có phát hiện hay không Lâm Thần giống như lại thay đổi suất thay đổi dễ nhìn nha. Có nha có nha. Phía trước cũng rất đẹp trai, hôm nay nhìn giống như càng suất cũng có lực hút đâu. Không biết có phải hay không hai ngày không gặp sinh ra ảo giác. Đúng rồi đúng rồi. Tốt hấp dẫn người đâu. Ta vừa mới đi học cũng không nhịn được trộm nhìn lén vài hồi đâu. Hắc hắc, ngươi cái cô gái nhỏ phát xuân đi à nha. Đi đuổi ngược Lâm Thần chứ sao. Dù sao hắn cũng không bạn gái a, nhưng là hắn bệnh liệt dương nha. Không tốt lắm. Này có cái gì? Lâm Thần tốt như vậy nhìn, dáng người lại vô cùng tốt, tính là tivi thượng kia một chút tập thể hình vận động viên đừng không sánh được Lâm Thần đâu. Này liền bù đắp bệnh liệt dương thứ này nha. Hơn nữa nha. Trong này một người dáng dấp không sai nữ sinh đè thấp âm thanh càng thêm để sát vào vài vị hảo tỷ muội bên người tiếu mắt hiếp nói. Phía dưới không được, còn có khả năng dùng tay dùng miệng những biện pháp khác nha. Hắc hắc. Lời này vừa nói ra, vài cái bao vây tại cùng một chỗ nói nhỏ nữ sinh đều sắc mặt đỏ lên, xem như đã trưởng thành học sinh lớp 11 các nàng tự nhiên biết cái gì là dùng tay dùng miệng, các nàng đều lén lút xem qua tình dục clip đây này. Dù sao không thôi nam nhân háo sắc, nữ nhân sắc thậm chí so nam nhân rất cốt sắc đâu. Hơn nữa tại cái này tính phương diện nữ cường nam yếu thế giới phía trên, tính không khí cũng không tính là quá bảo thủ quá truyền thống. Vài vị đệ tử tại đầu óc ảo tưởng một chút Lâm Thần cho các nàng dùng tay dùng miệng trêu đùa các nàng tràn diện. Sắc mặt trở nên càng thêm đỏ ửng, khác một người nữ sinh nhìn về phía vừa mới nói chuyện tỉ muội nhỏ giọng nói, ngươi không có khả năng thử qua ảo tưởng Lâm Thần tự an ủi a. Ha ha. Đúng rồi. Ngươi chưa thử qua sao? Rất kích thích nha. Kia tên nữ sinh cũng không chút nào hại bột trực tiếp thừa nhận xuống vài vị tỷ muội trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái cười đùa nói, ngươi như vậy mê Lâm Thần, ngươi đi truy hắn nha. Nói không chừng ảo tưởng có thể thay đổi hiện thực đâu. Thiết, hắn còn chưa nhất định để ý ta đâu. Các ngươi cũng không phải không biết muội muội của hắn Lâm Giao cô gái nhỏ kia thật tốt nhìn. Ta có thể không sánh được. Cũng đúng. Hắc hắc. Đối với trước mắt Lâm Thần mị lực dần dần gia tăng cũng vẫn là không có bạn học gái tối hắn cùng hắn chơi đùa, chủ yếu là có hai cái nguyên nhân. Một là mọi người đều biết bệnh liệt dương phản đối thuộc tính, một cái khác chính là tại muội muội Lâm Giao trên người, xem như tam đại giáo hoa cực kỳ có nhục cảm thanh thuần Lâm Giao khiến cho rất nhiều nữ sinh không thể tránh né có chút tự ti. Mà Lâm Giao ngày ngày dính Lâm Thần, mặc kệ đến trường tan học, dừng lại ở Lâm Thần bên người đều thời điểm đều một bộ ước gì tan vào Lâm Thần thân thể bộ dạng, tại những nam sinh kia nhìn đến có lẽ là huynh muội cảm tình tốt không có gì cố kỵ. Ngăn tại tâm tư càng thêm nhanh nhạy nữ sinh nhìn đến Lâm Giao chính là cái 100% tinh khiết nghiêm trọng huynh khống. Thật muốn truy Lâm Thần còn phải quá Lâm Giao cửa này mới được. Thời gian lại lần nữa bay nhanh trôi qua. Đinh linh linh. Linh linh. Trận dễ nghe tự học buổi tối phía dưới khóa linh khai hỏa, Lâm Thần vừa vặn cùng Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận hai vị cực phẩm mỹ thuộc phụ người vợ trở lại phía ngoài cửa trường không xa. Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận sắc mặt phím hồng hôn một cái Lâm Thần sau ý cười đầy mặt thỏa mãn theo Lâm Thần cáo biệt đi trở về trường học, mà Lâm Thần tắc ở cửa trường học đợi muội muội tan học đi ra. Hôm nay ở trường học cũng là di động loạn một ngày, Thượng Hoàng Lâm Cầm Vận khóa sau đến Lâm Cầm Vận văn phòng chơi nàng đại nửa giờ, chơi được nàng đem văn phòng nơi nơi phun tung tóe mãn ngấy trượt dâm thủy. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm đến Cố Nguyệt Lâm phòng làm việc của hiệu trưởng pháo phòng cùng hậu cung chúng nữ chơi một phen. Đánh các nàng mấy pháo, làm cho các nàng lại lần nữa bốc lên tính dục mãn thật nhiều. Buổi chiều tan học tự học buổi tối thời điểm lại cùng Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận ra trường học du ngoạn đi Huy Hoàng Tửu Điếm cho các nàng ân ái bắn pháo. Thật là đẹp tốt một ngày đâu. Rất nhanh Lâm Giao liền theo bên trong trường học thật nhanh chạy ra phi phát đến ca ca trong lòng giống ôm lấy địch huyệt tư thế bạch tuộc bình thường quấn tại ca ca thân hình phía trên. Xem như không ở trường học dừng chân đệ tử, trong đó mỗi lần tan học Lâm Giao đều là nhanh nhất thứ nhất chạy ra. Lâm Thần nghe thấy muội muội đặc hữu thơm mát mùi thơm, hai tay cách màu đen quần học cùng quần lót thắt ôm lấy muội muội kia phì nộn no đủ giàu có co giãn mông bự liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, một bên hướng đến gia phương hướng đi một bên cười nói. Đi thôi. Về nhà. Ân. Lâm Giao đem đầu dán chặt ca ca bột loan chỗ trên nhẹ một tiếng. Gắt gao ôm ca ca thân hình, no đủ phì nộn bạo nhũ đều chen ép thành hai đại đống nhũ bánh tại bộ ngực, tại ca ca trong lòng liên tục không ngừng nhẹ xoay thịt eo cùng mập cảnh đi thêm vài phút đồng hồ về sau. Lâm Giao dùng sức tại ca ca trên cổ hôn mấy cái hút mút liếm láp vài cái, tách ra hai bên mượt mà đùi đem quần lót hoàn toàn thấm ướt tao mập ép đỉnh vài cái ca ca đại côn thịt vị trí, ngẩng đầu nhìn ca ca cười quyến rũ nói. Ca ca. Đem đại côn thịt thả ra cắm vào côn thịt mũ. Điệp Giao Giao về nhà được không? Lâm Thần trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn phía sau như ẩn như hiện dần dần tới gần đèn xe quang, đem muội muội buông xuống đến dùng sức vỗ một cái nàng phì nộn mông lớn. Ông nhìn nàng mềm mại thịt eo một bên đi về phía trước một bên nói, tiểu di động qua, giữa trưa không phải là mới đánh nhau ngươi mấy pháo sao? Lại nghĩ a, còn có người đấy. Đừng loạn nghĩ. Tuy rằng Lâm Thần cùng Lâm Giao dẫn rời đi trước trường học, nhưng mặt sau đuổi theo đến tan học không được cút đệ tử cũng không chậm, có chút còn cưỡi xe ô tô hoặc là phụ mẫu lái xe đưa đón, cũng hoặc là lái xe rời đi trường học lão sư tốc độ đều so đi đường hai người mau. Nếu thật cùng Lâm Giao làm chuyện gì vẫn sẽ có bị phát hiện khả năng. Hắc hắc. Lâm Giao chưa bị tính dục chi phối đầu óc cũng biết quả thật không rất thích hợp, cười duyên vài tiếng sau kề sát ca ca một bên. Trắng nõn mềm mại tay không nắm ca ca ôm nàng eo cánh tay kéo đến chính mình bả vai phía trên. Lâm Thần cũng giải muội muội dâm đãng ý tứ, bàn tay to vói vào đồng phục học sinh áo vén lên thuần niên áo ngực thẳng đến bàn tay nắm muội muội mềm mại như ngọc phì nộn bạo nhũ, liên tục không ngừng vuốt ve lấy, thường thường đùa giỡn lôi kéo vài cái kia động dục cương lên cứng cỏi đầu vú. Tại thoáng ám ngọn đèn cho dù đi ngang qua chiếc xe không cẩn thận quan sát nói cũng không phát hiện được huynh muội dâm hành. Lâm Giao bị ca ca vuốt ve vân vê dâm ngoạn vú lớn chọc cho gương mặt xinh đẹp một mảnh hồng nhuận, khẽ nhếch phấn nộn miệng anh đào liên tục không ngừng phát ra rất nhỏ thở gấp trên rỉ. hai đầu mượt mà nhục cảm đùi một bên đi một bên cọ sát bên trong. Tại bên cạnh một khác hơn một giờ trước. Tại Vân Xuyên thị cao nhất khu nhà giàu trung một cái nhà to lớn rộng lớn biệt thự bên trong, đêm nay nữ nhân vật chính Trần Nhã Tĩnh lúc này chính tắm rửa hoàng cuộc so tài áo choàng tắm tại biệt thự lầu hai đại trong phòng thổi mái tóc. Thổi xong mái tóc về sau, đầu óc tự hỏi một hồi tại cuối cùng áo ngoài quỷ lấy ra hai bộ quần áo, đem tương đối bảo thủ đoan trang quần áo quần dài mặc lên thân thể yêu kiều, sẽ đem một bộ khác quần áo tiến tiểu bao bao. Sau khi suy nghĩ một chút lại theo bên trong tủ quần áo lấy ra mấy đầu chất là vô cùng tốt giá trị hơn 1.000 danh quý tất chân cùng quần lót nhét vào bao bao. Suy nghĩ một chút không có gì muốn dẫn về sau. Rất nhanh đến trước bàn trang điểm hơi chút hóa trang sau đó sửa sang xong đi ra gian phòng xuống đến lầu một đại sảnh. Nhìn đến đại sảnh thượng chính nhìn máy tính không biết đang làm gì lão công Sở Vân Trung liền hướng đến hắn đi tới. Đang tại nhìn máy tính Sở Vân Trung nhìn đến lão bà mình đi qua đến chủ động tò mò hỏi, lão bà, làm sao vậy? Trần Nhã Tĩnh đi đến lão công trước mặt quơ quơ trong tay bao nói, xuất môn, ta đi một giao gia ngoạn, đêm nay không trở về đến. Sở Vân Trung kinh ngạc, nhìn lão bà trong tay màu đen tiểu bao bao nói, đêm hôm khuya khoắt còn ra đây. Một. Tầng một sao? Ngươi đi nhà nàng làm sao? Đối với tầng một giao hắn tự nhiên là biết. Lão bà mình ít có khuê mật. Hơn nữa còn là lung linh công ty nổi danh nữ tổng giám đốc, tại nhiều lần phía trên lưu tụ hội trung thấy qua, cùng lão bà mình giống nhau là siêu cấp lớn mỹ nhân. Trần Nhã yên lặng nghe đến già công dò hỏi, sắc mặt lạnh lùng hơi lộ ra sinh khí lớn tiếng nói. Như thế nào? Ngươi còn không để ta đi ra ngoài. Ta cũng không là ngươi nuôi chim hoàng yến. Không không không. Không ý kia, nhìn đến lão bà nổi giận Sở Vân Trung sắc mặt cứng đờ, sờ đầu sáng cười nói. Đối với chính mình xinh đẹp cực phẩm lão bà nhưng hắn là sợ thực. Không hề trùng địa sản uy nghiêm lôi khí. Đối với xinh đẹp cực phẩm lão bà hơn nửa đêm đi ra ngoài, còn nói không trở về nhà hắn đương nhiên có chút khẩn trương, dù sao tại trước kia là không có sự tình. Rất nhanh đánh giá một chút lão bà dáng người xuyên qua. Khi thấy là bảo thủ đoan trang áo dài quần dài không lộ bao nhiêu thịt sau hơi chút yên tâm một chút, nhưng vẫn là hơi lộ ra khẩn trương nhìn lão bà nói, ta lái xe đưa ngươi đi a. Trần Nhã Tĩnh tự nhiên chú ý tới chính mình lão công đánh giá nàng mặc ánh mắt. Trong lòng vui vẻ may mắn không có mặc quá lộ thật đẹp diễm quần áo, bằng không phỏng chừng lão công thật đem lòng sinh nghi rồi, nghe được hắn nói sau công loan khóe miệng nói, như thế nào? Đại lão bản không cần bận rộn công tác sự tình sao? Chủ động đưa ta là lo lắng an toàn của ta vẫn là sợ hãi ta u nam nhân à. Được chưa? Lái xe đưa ta đi. Sở Vân Trung sắc mặt nhất luân, hắn đương nhiên là sợ hãi bị cắm sừng á, nghe được lão bà sau khi đồng ý gấp gáp nói. Nhất định là lo lắng an toàn của ngươi à. Lão bà ngươi như vậy hiền lành đoan trang làm sao có khả năng u nam nhân đâu, ha ha. Đi thôi. Sau khi nói xong rất nhanh đứng người lên dẫn đầu hướng đến cửa gara đi đến Trần Nhã Tĩnh nhìn chính mình lão công có chút chạy trối chết bộ dạng theo ở phía sau biểu môi. Mình quả thật hiền lành đoan trang, bất quá đó là cấp chính mình côn thịt nhỏ lão công diễn đi ra hình tượng, chính mình khuôn mặt thật cũng không bị phát hiện đâu. Thật sự là ngu xuẩn lão công. Ra tới cửa thời điểm chọn lựa một đôi danh quý giày cao gót mặc lên. Ngồi lên lão công chuẩn bị tốt xe chạy thủy hướng đến tầng một giao gia xuất phát rất nhanh đi đến tầng một giao gia phụ cận, Trần Nhã Tĩnh cho nàng phát ra cái tin, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía chính mình lão công nói, Đình Đình cũng mau tan học. Ngươi thuận tiện đón nàng về nhà A Sở Vân Trung gương mặt, ngắm lão bà liếc nhìn một cái vừa lái trong xe một bên nhỏ giọng nói, làm Đình Đình đêm nay ở trường học A. Ta đêm nay còn có xã giao không thời gian nhận lấy nàng. Trần Nhã yên lặng nghe sau quay đầu mặt không thay đổi theo dõi hắn cũng không nói chuyện Sở Vân Trung bị lão bà mình nhìn chằm chằm cảm giác nghĩ bị cái gì mảnh thú nhìn chằm chằm giống như, nắm tay lái tay đều run rẩy, đi đến tầng một giao gia môn trước sau khi đậu xe xong. Mới tráng lưu có một chút mồ hôi hơi lộ ra chột dạ nhìn về phía Trần Nhã Tĩnh hỏi, sao? Làm sao vậy lão bà? Trần Nhã Tĩnh nhìn chòng chọc hắn mười mấy giây sau mặt không thay đổi nói, ha ha. Đêm hôm khuya khoắt còn có xã giao à? Ngươi có thể thật là bận rộn. A này. Quả thật có điểm bận rộn gần nhất, Sở Vân Trung gương mặt lúng túng ngắm nàng liếc nhìn một cái, vậy ngươi chính mình cùng Đình Đình nói đi. Còn có. không phải cho ta ngoạn ra bệnh đến. Trần Nhã Tĩnh cũng không muốn cùng hắn tranh cãi. Đều thói quen rồi, bỏ lại nói mấy câu sau mở cửa xe hướng tầng một Giao Gia đi đến. Ách! Không chơi hay không, Sở Vân Chung gương mặt lúng túng quẩn bách lắc đầu liên tục, bị lão bà xem thấu chỉ có thể gấp gáp phủ nhận lên. Trần Nhã Tĩnh cũng không để ý hắn, đối với chính mình lão công những chuyện hư hỏng kia nhất thanh nhị sở, bất kể là chính mình lão công sắc tâm phạm vào, vẫn là kia một chút hám làm giàu nữ nhân chủ động cám dỗ chính mình lão công. Nàng đều không thèm để ý, lão công bên ngoài chơi được như vậy hoa, nàng kia cũng không có gì gánh nặng trong lòng, đêm nay sẽ là nàng người mới sinh bắt đầu. Đi đến tầng một Giao biệt thự trước cửa ấn chuông cửa, rất nhanh biệt thự môn đã bị đánh mở, ca tới rồi. Tầng một Giao đứng ở cửa gương mặt ám muội ý cười nhìn khuê mật Trần Nhã Tĩnh thân. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu, đang muốn đi vào thời điểm bị tầng một Giao lan xuống dưới tầng một Giao nhìn nghi hoặc Trần Nhã Tĩnh cười quyến rũ nói. Thật nghĩ được chưa? Tiến vào cũng không thể quay đầu lại nha. Ngươi nhìn nhìn nhĩ lão công, còn tại nhìn ngươi đâu? Là theo hắn về nhà vẫn là tiến đến đâu? Trần Nhã Tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn chính mình lão công, quay lại đầu nhìn nở một nụ cười quyến rũ tầng một Giao không chút do dự nói. Thối một Giao. Thả ta vào đi thôi. Không cần sẽ giúp con trai ngươi cho ta tẩy não rồi. Ngươi cũng không phải không biết ta cùng hắn tình huống gì, ta đối với hắn sớm đã không còn cảm tình, hắc hắc. Tần một Giao tránh ra khỏi vị trí ý bảo Trần Nhã Tĩnh tiến đến đồng thời cười nói. Mặc kệ có phải là không có cảm tình, làm qua hoàng đêm nay nhất định thật không có cảm tình nha. Trần Nhã Tĩnh đi vào biệt thự cũng cười, nói như ngươi vậy để ta thực mong chờ nha. Hy vọng con trai ngươi có thể chinh phục ta đi. Tần một Giao tiếp tục kích thích nàng nói. Ngươi cũng không ít xem ta cùng Giao Giao còn có Nguyệt Lâm ghi hình. Có thể hay không chinh phục ngươi trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa cho ngươi người vợ mỹ thuộc phụ chủ động đến đưa ép, đã coi như là chinh phục nha. Đến đây đi, cùng nhĩ lão công nói lời từ biệt. Nghênh tiếp ngươi tân sinh Trần Nhã Tĩnh bị Tần một Giao kích thích mặt ngọc một mảnh hồng nhuận, quay đầu nhìn còn tại xe bên trong lão công cùng hắn nhìn nhau vài giây, bộ mặt biểu cảm dơ dơ tiểu ngọc tay. Theo sau Tần một Giao nhanh chóng đóng lại biệt thự môn ngăn cách hai người tầm mắt ngồi ở trên xe Sở Vân Chung nhìn đến lão bà mình cùng Tần một Giao tại cửa cười cười nói nói, tuy rằng không nghe được các nàng nói cái gì. Nhưng lão bà cuối cùng cùng hắn vất tay nói đừng làm cho hắn cho rằng lão bà mình không so đo hắn chuyện hư hỏng, nội tâm một trận hài lòng, chậm rãi lái ô tô rời đi trong biệt thự Tần một Giao kéo lấy Trần Nhã Tĩnh hướng đến đại sảnh đi đến. Một bên đi một bên cười nói, ha ha. Ngươi có thấy hay không nhĩ lão công vừa mới hài lòng bộ dạng, hắn phỏng chừng không thể tưởng được đưa ngươi tối nay là cấp nam nhân đưa ép bị thao a. Hắc hắc. Trần Nhã Tĩnh trên mặt một mảnh ửng hồng. Đi lại mượt mà đùi bên trong nhịn không được nhanh kẹp nghiền nát mấy phía dưới, nàng cảm giác chính mình huyệt dâm đã chảy dâm thủy. Đương biệt thự môn quan rơi một chớp mắt nàng toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều liền không ngăn được hưng phấn. Hình như dự liệu được đêm nay sẽ phát sinh sự tình toàn thân tế bào đều tại kích động sinh động, huyệt dâm chỗ sâu tử cung đều hơi hơi co quắp vài cái nguyên bản làm chính mình lão công lái xe đưa chính là muốn đánh tiêu hắn băn khoăn. Bây giờ bị Tần một Giao nhất sửa chữa, làm nàng sinh ra một loại chính mình lão công tự tay đem chính mình đẩy vào nam nhân khác ôm ấp kích thích sa đọa cảm giác, làm nội tâm của nàng tràn ngập vô cùng sa đọa thích ý. Đến đại sảnh sofa về sau. Trần Nhã Tĩnh mở ra màu đen bao bao lấy ra chuẩn bị tốt một bộ khác quần áo cùng mấy đầu danh quý tất chân quần lót, đứng ở Tần một Giao trước mắt cũng không mắc cỡ bắt đầu đổi mới, dù sao nàng có thể thấy nhiều rồi Tần một Giao lõa thể. Tự nhiên cũng không có khả năng quá để ý sớm đã bị nhìn đến. Tần một Giao ngồi tại trên sofa vểnh lên mặt lấy màu đen sáng bóng cao đồng miệt cùng màu đen giày cao gót chân đẹp. Nhất vừa đánh giá khuê mật Trần trụi càng một bên cười đùa địa điểm bình đem Trần Nhã Tĩnh chọc địa sản sinh thẹn thùng cẩn thận lý. Đợi mặt xong sau nhìn nhìn thời gian Lâm Thần còn không có trở về liền một bên trang điểm lại một bên nói chuyện phím chương 44, ken két một tiếng thanh thúy mở cửa âm thanh lên, chính ở đại sảnh trên ghế sofa cùng Tần một Giao nói chuyện phím Trần Nhã yên lặng nghe đến trong cửa tiếng khi kia mỹ lệ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đột nhiên khẽ rung vài cái. Hình như nghĩ tới điều gì ý thức được cái gì, thành thục xinh đẹp trang dung mặt ngọc rất nhanh lau lên một tầng đỏ ửng, tại bạch ngọc bình thường làn da phía trên có vẻ dị thường rõ ràng. Mũi ngọc hô hấp dồn dập một chút, cặp kia hắc bạch phân minh mộng nước mắt đẹp xuất hiện một chút khẩn trương thần sắc hốt hoảng. Nhưng cẩn thận quan sát nói có thể nhìn thấy mắt đẹp chỗ sâu hưng phấn mong chờ khát vọng tầng một giao nhìn đến khuê mật bộ dạng nhéo nhéo nàng trắng nõn tay ngọc cười nói, chớ khẩn trương. Bảo bối lại không dọa người. Hắc hắc. Tầng một giao nói làm Trần Nhã Tĩnh hơi chút buông lỏng một chút. Nhưng mắt đẹp nhìn đến Lâm Thần ôm Lâm Giao đi qua đến thời điểm mặt ngọc vừa đỏ một chút, khép lại thịt băm mượt mà đùi nhanh kẹp ma thẳng vài cái bên trong. Tần Mục Giao nhìn khuê mật Trần Nhã Tĩnh cúi đầu, cặp kia trắng nõn tay ngọc nhẹ văng tại cùng một chỗ một bộ tiểu nữ sinh thẹn thùng bộ dạng không khỏi nhịn không được bật cười. Bất quá đã ở tình lý bên trong. Dù sao chính mình khuê mật cũng không phải là cái gì thủy tính dương hoa người, bây giờ là lần thứ nhất xuất quỷ. Như vậy kích thích sự tình tự nhiên nhịn không được khẩn trương, bất quá tin tưởng nàng rất nhanh liền thói quen. Đến đây đi. Đi theo bảo bối chào hỏi. Kéo lên khuê mật Trần Nhã Tĩnh tay ngọc đứng lên thân thể yêu kiều gương mặt cười híp mắt hướng âu yếm con trai bảo bối đi đến Trần Nhã Tĩnh sau nghe theo thượng tầng một giao bộ pháp. Lâm Thần không chút nào thu liễm vẫn như cũ bắt tay cánh tay khoác lên thân nghiêng muội muội bả vai phía trên. Bàn tay to vói vào đồng phục học sinh áo tùy ý vuốt ve vân ve dâm ngoạn muội muội phì nộn đơn tính bạo nhũ, mặt mang ý cười về phía nghênh tiếp đến hai vị cực phẩm mỹ thuộc phụ đi đến. Ai nha? Ngay tại bốn người gần còn có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra, đỏ bừng cả khuôn mặt Trần Nhã Tĩnh hình như bởi vì quá mức chú ý Lâm Thần tại vuốt ve vân ve Lâm Giao vú lớn, mặc lấy màu bạc giày cao gót chân ngọc không nghĩ qua là giao thoa thác loạn một chút. Cả người gương mặt hoảng loạn thất thố về phía trước phương ngã xuống. Xong rồi. Ta tốt đẹp hình tượng muốn xong. Cái này muốn thật là mất mặt, một chớp mắt Trần Nhã Tĩnh trong não nghĩ đến vô số phản đối cảm xúc. Cùng Lâm Thần gặp mặt lộ ra trò hề sự tình làm nàng có loại muốn tìm một cái lỗ để chui vào xấu hổ cảm giác Lâm Thần rất nhanh đi phía trước dò xét vài bước, cường tráng cánh tay ôm sắp sửa bổ nhào vào Trần Nhã Tĩnh. Nhỏ giọng nói, không có sao chứ. Ân. Chính nhắm mắt ảo tưởng chính mình ném đến mặt đất lộ ra trò hề tuyệt vọng Trần Nhã Tĩnh yết hầu nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nghe được bên tai nhẹ nhàng âm thanh sau rất nhanh mở đôi mắt to sáng rỡ. Nhìn đến không phải là trong ảo tưởng tay nhung bí, mà là Lâm Giao tuyệt mỹ thanh thuần ngọc nhan. Xoay đến chân sau. Nam nhân nhẹ nhàng âm thanh đem có chút mộng Trần Nhã Tĩnh rất nhanh gọi thanh tĩnh, nắng mắt to rất nhanh quét một vòng. Phát hiện chính mình đang bị Lâm Thần ôm vào một khắc nghiêng trong lòng, đồng thời một cổ mãnh liệt nồng đậm giống được khí tức liên tục không ngừng chui vào nàng ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc, kích thích nàng duy tính bản năng cấm không nhịn được kẹp chặt tất chân đùi bên trong nghiền nát. Nàng có thể cảm giác được chính mình thành thục tử cung đang tại rất nhỏ giật giật, kia tao mập ép chính động dục chảy ra nhẹ nhẹ ngấy trượt dâm thủy. Nhìn tại Lâm Thần một khắc nghiêng còn tại bị vuốt ve vân ve dâm ngoạn bạo nhũ gương mặt đỏ ửng mê ly Lâm Giao. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thần lắc lắc đầu nói, không không có việc gì, Lâm Thần ôm Trần Nhã Tĩnh nhục cảm eo thon cẩn thận đánh giá vị này chủ động đưa ép không thua đã từng chưa tiến hóa mẹ Mỹ thuộc phụ nhân thê. Mỹ thuộc phụ vòng lấy một đầu màu đỏ thẫm nhu thuận mái tóc, đem kia trương xinh đẹp động lòng người hóa thanh nhã trang dung mặt trái xoan hoàn toàn bại lộ ra mấy lọn tóc không có mâm thượng tại mặt tầng cùng không có đeo bất kỳ cái gì khuyên tai trang sức phẩm khéo léo lỗ tai phụ cận rủ xuống. Có vẻ càng thêm dễ nhìn cám dỗ. Trơn bóng trán phía dưới hai đầu thanh tú mười phần mày liễu giãn ra, tựa như thanh sơn sa đại, một đôi đối xứng mộng nước quyến rũ phượng mị nhãn lúc này chính lộ ra không hiểu cảm xúc gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhìn không có một chút đầu đen tạp chất ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc chính liên tục không ngừng ngửi cử động lấy giống đang hút nghe thấy cái gì mê người mùi vị. Phía dưới hai miếng ướt át yêu kiều môi dày sáng bóng, bờ môi thượng vẽ loạn một tầng hồng nhạt son môi. Làm người ta nội tâm nhịn không được sinh ra muốn thưởng thức ý nghĩ. Khi tuyết trắng làn da trong trắng lộ hồng, cho dù không cần vuốt ve cũng phải nhìn ra làn da ngấy trượt mềm mại chất. Trừ bỏ mắt đẹp khóe mắt hơi hơi có mấy đầu tiểu nếp nhăn, căn bản nhìn không ra đây đã là một đứa trẻ đều thành niên thuộc nữ tuổi tác đột nhiên cảm giác tay bị bóp một cái, Lâm Thần quay đầu nhìn về phía thân nghiêng muội muội. Phát hiện nàng chính gương mặt mê ly nhẹ cau mày nhìn chính mình. Nguyên lai đánh giá quá mê mẩn vuốt ve vân ve muội muội vú sữa bàn tay to không tự chủ được dừng lại. Hướng về muội muội cười cười về sau, lại lần nữa dùng sức vuốt ve vân ve di động chơi đùa phì nộn bạo nhũ. Tiếp tục quan sát trong lòng mỹ thuộc phụ. mà Lâm Dao bị ca ca càng dùng sức trảo hãn phát liên tục không ngừng phát ra rất nhỏ thở gấp trên nhẹ. Thành thục xinh đẹp mặt ngọc phía dưới như thiên nga tao nhã hồng nhạt bạch ngọc bột một chuỗi màu trắng tiểu trân châu vòng cổ. Hướng xuống nhục cảm chủ mãn mặt ngoài có đến thịt hồ lô nữ thịt thân thể yêu kiều thượng mặt lấy một đầu văn từng mảnh hoa văn màu xanh ngắn tay sườn xám váy dài, không biết là mỹ thuộc phụ cố ý vẫn là bạo nhũ quá mức mập mãn. Sườn xám cổ áo nút áo cũng không có hệ phía trên, lộ ra một ít phiến trắng nõn xương quai xanh. Sườn xám váy trước ngực cặp kia đại khái ép cúp no đủ to mọng vú lớn chính tùy theo vui hô hấp hơi hơi rung rung, tựa như hai khỏa đổ đầy thủy khí cầu như muốn tránh thoát trói buộc. Rách áo mà ra. Bị đẩy lên căng tròn màu xanh sườn xám tại dưới bạo nhũ nếu như cùng xe cáp treo con đường bình thường hướng nội co lại, kề sát vậy có một chút thịt thịt tiểu nhu eo. Lại hướng xuống lại nhấc lên một khắc lan đến này tao nhã độ công hình dáng. Khi tràn ngập nhục cảm tròn trịa giống như thất lớn kiểu bình thường mông bự đem sườn xám váy sau đuôi nhếch lên cao, đẩy lên phình phình viên viên không có một chút nếp gấp. Nhìn làm người ta không khỏi lo lắng này bó sát người danh quý sườn xám có thể hay không bị mông bự căng nứt ra màu xanh hoa văn sườn xám váy dài cũng không tính bảo thủ. Hai bên xẻ tà đứng ở mượt mà tất chân đùi ở giữa, làm người ta cảm thấy hưng phấn mà tiếc hận khát vọng mở lại cao một chút có lẽ có thể nhìn thấy tốt đẹp trong quần, nhưng lúc này lại có này mông lung thị giác quan cảm. Làm người ta vừa yêu vừa hận. Xuyên qua sườn xám xẻ tà chỗ có thể nhìn thấy cặp kia mặt lấy nông cạn màu da cao cấp tất chân đẩy đà nhục cảm chân đẹp, lúc này thịt băm quen thuộc chân chính cũng tại khởi liên tục không ngừng rất nhỏ cọ sát đùi bên trong. Làm người ta mơ mộng bị tất chân chân kẹp chặt ma sát hồi sự một loại gì dạng cực nhạc hưởng thụ đâu. Thuận theo mượt mà tao nhã tất chân bắp chân nhìn lại, kia khéo léo thịt băm trên chân ngọc mặt lấy một đôi bảy. 8cm màu bạc dày cao gót đem mỹ thuộc phụ người vợ phụ trợ đẹp hơn diễn thành thục một chút. Lâm Thần đang quan sát vị này cực phẩm mỹ thuộc phụ người vợ, Trần Nhã Tĩnh cũng đang quan sát vị này ôm nàng tại trong lòng anh tuấn đẹp trai mảnh nam soái ca, càng xem càng mê mẩn, thành thục mặt ngọc cũng càng ngày càng hồng nhuận. Cho dù mang giày cao gót cũng vẫn là so cao lớn uy mảnh Lâm Thần thấp hơn một chút, chỉ có thể khẽ ngẩng đầu nhìn hắn anh tuấn gương mặt, nội tâm điên cuồng sinh động, thiên a thiên a. Lâm Thần bảo bối thật sự rất xuất. Quá xuất. Sau ghi hình càng thêm dễ nhìn. Nguyên lai ta là nhan khống nha. Còn có Lâm Thần bảo bối thân thể tốt nồng thật tốt nghe thấy. Là hương vị gì vậy đâu. Yêu thích. Thật là cao đại dáng người cũng thật tốt quá a. Cơ ngực tốt tráng a. Lửa nóng đem ta mặt đều nóng đỏ. Trần Nhã Tĩnh đã sớm tại hậu cung đàn phát trong ghi hình không biết xem qua bao nhiêu thứ Lâm Thần bộ dạng vóc người, thậm chí theo ngày đầu tiên nhìn ghi hình lên, mỗi lần nàng vụng trộn tự an ủi ảo tưởng đều là Lâm Thần dùng đại côn thịt bạo điệp nàng. Nghĩ cái khác đã không chiếm được khoái cảm rồi. Nàng đối với Lâm Thần thân thể xem như vô cùng giải. Nhưng này chung quy chính là theo ghi hình nhìn đến bộ dạng ảo tưởng, hiện tại chính thức nhìn đến tiếp xúc được lại là một loại khác cảm giác. Ghi hình Lâm Thần như là thấp xứng bản, mà trước mắt chân thật Lâm Thần là siêu cao xứng vậy, thân thể các nơi đều đối với nàng tỏa ra lực hấp dẫn cực lớn. Làm Trần Nhã Tĩnh như thế mê muội nguyên nhân không chỉ là bị tầng một giao tẩy não mê hoặc dẫn đến làm nàng ngưỡng mộ trong lòng. Cũng không chỉ là Lâm Thần làm nàng sinh ra sùng bái đói khát siêu cường tính năng lực, còn có Lâm Thần các loại che giấu năng lực. Lâm Thần hiện tại đối với nữ tính hấp dẫn năng lực rất mạnh. Trước kia phá thân thời điểm hoàn thành thành liền thêm 5 điểm mị lực giá trị. Tiếp lấy còn có đối với người vợ thuộc phụ loại thành tựu tăng thêm, mỗi chinh phục đẩy ngã một người thê thuộc phụ đều có thể tăng lên một chút đối với người vợ thuộc phụ chuyên công lực hấp dẫn, hiện tại Lâm Thần đã thôi 3 cái rồi. Tầng một giao, Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận, tăng thêm không sai còn có tân đạt được ngự nữ thần quyết tâm pháp hiệu quả, xem như không đáng khinh không hạ lưu Lâm Thần phán định tự nhiên là chính. Tâm pháp hiệu quả lại để cho hắn gia tăng khí chất cùng mị lực. Đủ loại tăng thêm làm Trần Nhã Tĩnh gặp mặt đã bị mê thần hồn điên đảo. Trần Nhã Tĩnh nhìn Lâm Thần thưởng thức nhìn chăm chú ánh mắt tiếp tục liên tục không ngừng nội tâm sinh động ân. Lâm Thần bảo bối tại một mực xem ta. Ánh mắt thật đẹp mắt. Không giống kia một chút nam nhân chỉ có sắc dục. An tâm. Ta hôm nay hóa trang hẳn là dễ nhìn a, Lâm Thần thích hay không thích đâu. Hẳn là yêu thích a. Lâm Thần tay còn ôm của ta eo đâu. Cánh tay thật là cường tráng. Không muốn rời đi. lại gần sát từng chút ân. Bảo bối trong lòng thật thoải mái, thật là ấm áp. Yêu thích của ta eo được không sờ đâu này. Ân thịt thịt chỉ biết là trước kia nên thật tốt rèn luyện đều có bụng nhỏ. L Trần Nhã Tĩnh cúi đầu nhìn nhìn bị Lâm Thần ôm thịt eo. Tâm lý liên tục không ngừng an ủi chính mình, hẳn là yêu thích a, một dao cũng là loại này thịt eo. Cũng không gặp gầy xuống, Lâm Thần cũng không để ý a. Ân. Thân thể lửa nóng. Rất muốn ân ái. Lâm Thần một lát nữa chơi như thế nào mẹ kiếp ta đâu. Là từ phía sau tiến vào thức địch ta. Vẫn là ấn ở trên giường bạo thao đâu này. Hay là nói dùng cái kia thải đầu từ phía sau tiến vào tư thế dẫm lấy đầu ta địch ta đâu rất thích. Cốt mong chờ. Không nên không nên. Trần Nhã Tĩnh ngươi như thế nào như vậy tao đâu. Rụt rè điểm. Quá tao sẽ bị Lâm Thần cho rằng là lẳng lơ, giảm cho điểm A. Rụt rè điểm rụt rè điểm. Ngươi nhưng là người vợ thuộc phụ, có chút định lực mới được. Nhưng là người vợ thuộc phụ cũng là nữ nhân nha. Tử cung đều cảm giác được rụng trứng. FF cốt chảy thật nhiều thủy nghĩ bị thao. Lại dán chặt một chút Lâm Thần. Thật thoải mái. Ân. Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh. À. Trần Nhã Tĩnh bị một tiếng kêu kêu đánh đoạn nội tâm điên cuồng sinh động ý tưởng. Đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc mặt có chút mộng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ, chỉ thấy khuê mật gương mặt ý cười nhìn nàng. Tần Mộc Dao nhìn Trần Nhã Tĩnh cười nói. Kêu ngươi vài tiếng mới nghe được, nghĩ gì thế? Chân không có sao chứ? Trần Nhã Tĩnh lắc lắc đầu đáp lời, không có việc gì a. Không có việc gì ngươi ôm bảo bối thì sao, còn cho rằng ngươi chân chặt đứt đâu. Bị Tần Mộc Dao cười đùa, Trần Nhã Tĩnh mới phản ứng, phát hiện chính mình mượt mà trắng nõn hai tay đã bất tri bất giác ôm Lâm Thần hổ eo rồi. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều cũng kề sát hắn thân thể cường tráng, liền giống bị nam châm hút vào. Ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc mặt mang ý cười nhìn nàng Lâm Thần, xinh đẹp mặt ngọc lại hồng nhuận một chút. Quay đầu nhẹ liếc nhìn một cái khuê mật Tần Mộc Dao nói. Ai cần ngươi lo? Cũng không phân mở, ngược lại càng ôm sát một chút. Nàng cảm thấy tại Lâm Thần trong lòng thật thoải mái, cũng không muốn chia mở. Tần Mộc Dao nhìn nhìn khuê mật hơi chút buông xuống lòng xấu hổ bộ dạng nhịn không được che miệng cười duyên mấy phía dưới. Đối với chính mình hành vi cảm thấy vô cùng sáng suốt. Vừa mới Trần Nhã Tĩnh muốn ngã sấp xuống thời điểm nàng nhưng là có thể phản ứng, bất quá chính là không nhận lấy, chuyên môn lưu cấp con trai bảo bối trợ công. Nhìn đứng lấy ba người Tần Mộc Dao dẫn đầu hướng đến sofa phương hướng đi đến. Đồng thời nói, lại đây ngồi đi. Đừng đứng lấy á. Bảo bối. Lâm Thần một trái một phải ôm Trần Nhã Tĩnh thịt eo cùng muội muội bả vai đi đến ghế sofa dài chỗ ngồi xuống, vẫn như cũ bị ca ca dâm ngoạn thao bóp vỡ nhũ Lâm Dao khéo léo đem đầu tựa vào ca ca trên vai. Híp mắt một bộ mê ly hưởng thụ bộ dạng. Một bên khác Trần Nhã Tĩnh bị Lâm Thần ôm eo nhìn nhìn Lâm Dao bộ dạng, nội tâm từ chối một lúc sau vẫn là không có dựa vào tại bả vai phía trên, chính là kề sát thân nghiêng. Nội tâm không ngừng lặp lại muốn rụt rè linh tinh lời nói mà Tần Mộc Dao tắt ngồi ở ba người trước mặt bàn trà phía trên, cùng dâm đảng nữ nhi đối diện trao đổi vài lần về sau, đem tất đen trên chân ngọc màu đen giày cao gót khẽ đá cởi xuống. Đưa lấy hai cái kim liên tất đen chân thịt chân đẹp phối hợp nữ nhi trắng nõn tay ngọc đem con giáo quần thoải mái mà cởi xuống dưới, nhìn con nâng lên một cái rất lớn đống quần lót bao. Tiểu Ngọc mũi hút ngửi mấy phía dưới càng nồng đậm phát tán ra giống được mùi vị sau đem tất đen chân thịt dẫm bao huệ nhuyễn miên đại côn thịt. Liên tục không ngừng mân mê khiêu khích, đồng thời ngắm nhìn khuê mật Trần Nhã Tĩnh mị mắt thấy con cười quyến rũ nói bảo bối. Nhã Tĩnh như thế nào đây? Cùng mẹ giống nhau là nhục cảm mỹ thuộc phụ người vợ nha. Vừa lòng a. Lâm Dao cùng Tần Mộc Dao đối với Trần Nhã Tĩnh ở đây không chút nào cố kỵ. Một cái bị ngoạn vú sữa. Một cái tất đen chừng thải nhu côn thịt. Nếu để cho những người khác nhìn đến nhất định cảm thấy thế giới này muốn điên rồi. Đương đối với thường xuyên quan sát ba người dâm loạn tình yêu ghi hình Trần Nhã Tĩnh tới nói. Cái này cũng không đáng giá kinh ngạc, Lâm Dao cùng Tần Mộc Dao càng thêm dâm đảng bộ dạng nàng đều gặp. Chính là hiện tại Lâm Thần ở đây làm Trần Nhã Tĩnh nội tâm có chút ngượng ngùng hoảng loạn, nhìn nhìn Lâm Dao cùng Tần Mộc Dao. Cảm giác chính mình giống như có chút không hợp nhau. Nghe được Tần Mộc Dao nói về sau, dùng sức hút ngửi mùi vị mọng nước phượng mị mắt thấy Lâm Thần, mắt đẹp xuất hiện một chút khẩn trương, nàng hy vọng được đến khen ngợi giá trị. Lâm Thần nhìn thành thục phong vận xinh đẹp mỹ thuộc phụ Trần Nhã Tĩnh. Tuy rằng hiện tại nhìn có chút động dục dâm đảng, nhưng Lâm Thần vẫn có thể nhìn ra nàng kia quý phụ nhân dưỡng thành đặc hữu cao quý thanh lịch, ung dung đại khí khí chất, còn có chút ít đoan trang tao nhã. Hàng năm tinh xảo bảo dưỡng thân thể yêu kiều, làn da một mảnh trơn bóng tinh tế. Trừ bỏ khóe mắt có một hai đầu nhỏ bé nếp nhăn ngoại, không có gì cái gì tì vết nào, là nhìn không ra số tuổi, thật sự cực phẩm đại mỹ nhân. Dáng người cũng là cực phẩm nhục cảm bạo nhũ mông bự dáng người, mặc dù có điểm bụng nhỏ. Nhưng ti không ảnh hưởng chút nào mỹ cảm, ngược lại làm người ta nhìn nhục dục mười phần, càng thêm cám dỗ. Mà người mặc hoa văn màu xanh sườn xám váy dài huống chi đem quý phụ nhân các loại khí chất mị lực tăng lên cấp bậc. Thực cực phẩm Nga. Khí chất bên ngoài dáng người đều là vô cùng tốt. Ta quá yêu thích a. Lâm Thần nhìn Trần Nhã Tĩnh khen cười nói tân. Nghe được Lâm Thần khích lệ, Trần Nhã Tĩnh ít hầu chỗ sâu nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, bạo nhũ mông bự nhục cảm kiều ngạch trung mấy phía dưới. Mặt ngọc thượng một bộ mê ly hưởng thụ bộ dạng. Chính là bị Lâm Thần đơn giản khích lệ khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn sung sướng, nhịn không được đến đây một lần tiểu cao triều. Tần Mộc Dao nhìn đến khuê mật cao trào bộ dạng cười quyến rũ nói. Nhã Tĩnh ngươi cũng quá tao quá cơ khát nước rồi. Bị bảo bối vừa lòng khen khen liền cao trào. Trần Nhã Tĩnh nhìn Tần Mộc Dao liếc nhìn một cái không để ý nàng, cũng không nhịn được nữa tựa vào Lâm Thần trong lòng liên tục không ngừng cảm nhận cường đại giống được mùi vị cùng ấm áp. Nội tâm đối với Lâm Thần hảo cảm điên cuồng gia tăng. Lâm Dao đem ca ca bàn tay to rút ra đã bị vuốt ve vân vê ra vài cái màu hồng dấu bàn tay bạo nhũ, hai cái tiểu tay không bóp ca ca bàn tay to cười nói. Ca ca! Ngươi cùng Nhã Tĩnh tỷ tỷ trở về phòng ở giữa quá hai người thế giới bắn pháo ngoạn a. Ta cùng mẹ một hồi lại đi lên. Lâm Thần gật gật đầu, nhìn về phía Trần Nhã Tĩnh, phát hiện nàng chính đầy mặt mong chờ khẩn trương hưng phấn nhìn chính mình. Đối với Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao ở đây nàng ít nhiều vẫn có điểm không buông ra, muốn làm yêu lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hướng về Trần Nhã Tĩnh nhẹ nhàng nói một tiếng, thấy nàng sau khi gật đầu, Lâm Thần trảo mở mẹ tất đen chân thịt khom lưng lấy công, chúng ta lên lầu A. Chủ ông phương thức ôm lên nàng khoảng 100 cân mềm mại bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, hướng thang lầu đi đến. Lâm Dao tại bọn hắn lúc đi qua hướng về Trần Nhã Tĩnh kêu một tiếng, Nhã Tĩnh tỷ tỷ. Ân. Trần Nhã Tĩnh trắng nõn nà đẩy đà tay ngọc ôm vòng ở Lâm Thần cổ. Đầu lướt qua Lâm Thần bả vai hơi lộ ra nghi ngờ nhìn về phía Lâm Dao. Lâm Dao híp lấy mắt to ý cười đầy mặt nhỏ giọng nói, không cần rụt rè nha. Đến đưa ép lẳng lơ còn trang rụt rè cũng không tốt nha. Chật! Trần Nhã Tĩnh hờn dỗi một tiếng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Miệng nhỏ lầu bầu một câu quỷ linh tinh. Mặt ngọc một mảnh đỏ ửng. Trừ bỏ động dục ngoại còn có ngượng ngùng thần sắc, tuy rằng mấy người đối với đêm nay phát triển đều lòng biết rõ, nhưng bị Lâm Dao trần trụi nói ra, vẫn để cho nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ khẩn trương. Nhất là chính mình cái này người vợ mỹ thuộc phụ chủ động đưa ép bị thao. Mọng nước phượng mị nhãn liếc một cái Lâm Thần chính treo ý cười khuôn mặt anh tuấn, nội tâm nhất xấu hổ đem đầu chôn ở cường tráng cơ ngực phía trên. Lâm Thần không chậm ôm lấy Trần Nhã Tĩnh đi lên lầu 2. Mà Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao một mực nhìn chăm chú hai người thẳng đến tiến vào gian phòng đóng cửa lại mất đi tầm nhìn mới thu hồi ánh mắt. Tần Mộc Dao gương mặt ý cười đem chính mình tất đen thịt dẫm nữ nhi nhục cảm co giãn trên bắp đùi cọ làm. Trêu ghẹo vậy cười nói, thối y đầu, như thế nào đổi tên gọi Nhã Tĩnh tỷ tỷ nữa nha. Nàng không phải là gái điếm thúi à. Ha ha. Lâm Dao trợn mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái, hai tay bóp nàng tất đen chân thịt. Trước kia nàng xác thực xưng hô Trần Nhã Tĩnh vì gái điếm thúi đồ đê tiện. Không chỉ có là Trần Nhã Tĩnh, còn có hậu cung đàn mấy cái nữ nhân đều là. Phía trước nàng nhưng là bệnh nhẹ kiều huynh khống, không tha được khác nữ nhân đối với ca ca có yêu nghĩ. Lúc trước Tần Mộc Dao muốn làm hậu cung đàn thời điểm nàng còn đối với mẹ tức giận thật lâu. Luôn luôn tại sau lưng mắng đàn vài cái lẳng lơ. Cho nên hậu cung đàn Lâm Dao vẫn luôn không sống thế nào nhảy. Cùng các nàng quan hệ cũng liền giống như, thẳng đến bị ca ca chinh phục sau mới tốt nửa một chút, đã biết chính mình không thỏa mãn được ca ca. Phải nhiều điểm nữ nhân mới được, đồng thời cũng biết hậu cung hài hòa tầm quan trọng, Tần Mộc Dao gặp nữ nhi không ứng nàng, ngược lại đề tài cười hỏi nói, hôm nay cùng bảo bối đánh nhau pháo chưa? Lâm Dao mắt đẹp chuyển mấy phía dưới lắc đầu liên tục đáp. Không có. Tần Mộc Dao gương mặt không tin nhìn nữ nhi bộ dạng vài giây, đột nhiên đem tất đen chân thịt đi phía trước tìm tòi đụng tới nữ nhi mềm mại bụng nhỏ, rất nhanh cọ mấy phía dưới cảm giác được có chút hơi hơi nâng lên sau cười quyến rũ nói. Tiểu dâm ô còn nói dối đúng không? Tử cung đều còn có bảo bối tinh dịch đâu. Đợi lát nữa đi lên ta trước bị DCM. Ngươi cũng không thể thưởng. Hừ. Bị mụ mụ tập kích Lâm Dao một trận bất đắc dĩ, duỗi tay đem tất đen chân thịt lấy ra nũng nịu rên rỉ một tiếng. Cũng không có ý định tranh luận đạt được ưu tiên bị thao quyền Tần Mộc Dao gương mặt đắc ý, bình thường nữ nhi thường xuyên cùng nàng thưởng đại côn thịt, tức giận đến đều nghĩ đánh nàng cái mông. Nhìn nữ nhi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì hỏi. Tiểu dâm ô, ngươi kia hắc bào ngư ép lạng ép cấp bảo bối xem qua chưa? Hắn như thế nào đánh giá? Có ngại hay không khí? Lâm Dao sửng sốt, vỗ vỗ đầu lắc đầu có chút áo não nói, đã quên. Ngày hôm qua đạt được hồi nguyên năng lực còn không có triển lãm cấp lâm thần xem qua. Tối hôm qua không có làm yêu, hôm nay bắn pháo thời điểm lại quá hưng phấn quên biến hóa kia một hồi cấp bảo bối nhìn kỹ. Nếu bảo bối không ngại nói ta di động văn năm cấp thời điểm cũng chọn hồi nguyên đặc tính. Tần Mộc Dao điểm một chút. Một tay vuốt ve chính mình tiểu thịt bụng, nàng dâm văn đã kém ném một cái quan liền năm cấp. Hai người một bên nói chuyện phiến một bên chờ đợi lâm thần triệu hồi. Chương 45, một bên khác. Lâm thần ôm lấy mặt lấy một thân màu mực hoa văn màu xanh sườn xám cao quý thanh lịch Trần Nhã Tĩnh đi vào gian phòng về sau. Đánh trúng chân đem cửa phòng đóng lại. Công chúa ôm chặt bạo nhũ mông bự đầy đặn thân thể yêu kiều, tại Trần Nhã Tĩnh khẩn trương mong chờ hưng phấn ánh mắt hạ đột nhiên cúi đầu hôn kia vẻ hồng nhạt sau môi cám dỗ môi đẹp, liên tục không ngừng nhẹ chống đỡ cắn nhẹ đột nhiên bị lâm thần hôn môi miệng làm Trần Nhã Tĩnh thân thể yêu kiều kìm lòng không được run nhẹ một chút. Mọng nước quyến rũ mắt to đột nhiên mở to một chút, đồng tử hơi hơi co lại. Đột nhiên không có dấu hiệu hôn môi làm nàng có chút phản ứng bất quá đến, nhưng loại cảm giác này nàng cũng không kháng cự, ngược lại tim đập đều nhanh một chút trở nên càng thêm hưng phấn mắt đẹp nhìn vài giây trước mắt anh Tuấn đẹp trai gương mặt. Mi mắt chậm rãi rũ xuống híp mắt một bộ mê ly bộ dạng, mềm mại môi đẹp bắt đầu chậm rãi nhẹ theo đáp lại hôn môi. Lâm thần một bên hôn lấy môi đẹp vừa đi đến mềm mại giường lớn phía trên. Nhẹ nhàng đem Trần Nhã Tĩnh phóng tại trong giường lớn ương. Quá trình miệng của hai người môi đều kề sát không có tách ra. Đặt ở Trần Nhã Tĩnh bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đầy đặn thân thể yêu kiều thượng về sau, lâm thần hôn môi trở nên càng thêm nhiệt liệt, thật dày đầu lưỡi dễ dàng đẩy ra không có chút nào chống cự bạch khiết răng trắng tiến vào ấm áp khoang miệng bên trong. Hơi chút quấy một phen về sau, cuốn lấy kia ướt át không biết làm sao mềm mại lưỡi quấn quanh hút lên Trần Nhã Tĩnh đối mặt lâm thần cường thế kịch liệt ẩm ướt hôn cũng tận chính mình có khả năng sở phương pháp xử lý liên tục không ngừng đáp lại. Đồng thời cặp kia trắng nõn mượt mà tay ngọc không tự chủ được chụp vào lâm thần trên người quần áo từng điểm hướng lên bỏ đi. Tiến vào cùng lâm thần một chỗ gian phòng sau Trần Nhã Tĩnh nội tâm khẩn trương tiêu tán một chút. Tuyển chọn kích tình lưỡi hôn trung càng là liên tục không ngừng chuyển hóa tỷ lệ dục dục hỏa tại thân thể các nơi bốc lên. Tựa như Lâm Dao đã nói, đến cấp lâm thần đưa ép liền không cần trang rụt rè áp chế chân thật tự mình. Theo tiến vào biệt thự khoảnh khắc kia nội tâm liền làm tốt đêm nay muốn bị thao quyết định, hoặc là nói theo mấy ngày hôm trước Tần Mộc Dao thông tri nàng thời điểm cũng đã tại mong chờ khát vọng rồi. Đêm nay kết quả đoàn người đều biết lâm thần hội thao nàng chinh phục nàng. Nàng cũng sẽ bị lâm thần thao bị lâm thần chinh phục. Nếu kết quả sẽ không thay đổi vậy không bằng đêm kia một chút có không ném qua sau đầu, thỏa thích hưởng thụ đêm nay. Tại lâm thần phối hợp phía dưới đem trên người cởi quần áo phía dưới đến vứt xuống một bên. Thời kỳ hai người đôi môi tách ra không đến một giây liền lại lần nữa hôn môi phía trên. Trần Nhã Tĩnh mềm mại noãn ngọc vậy hai tay vòng tại lâm thần trên cổ cùng lửa nóng cường tráng sau lưng phía trên liên tục không ngừng vuốt ve. Khi lửa nóng ấm áp mà thân thể cường tráng làm Trần Nhã Tĩnh càng thêm động dục mê ly, dục hỏa liên tục không ngừng thiêu đốt sôi trào. Đối với Trần Nhã Tĩnh chủ động đáp lại khởi lưỡi hôn làm lâm thần nội tâm vui lên, đầu lưỡi tấn công trở nên càng thêm mãnh liệt các loại quấn quyết. Hút mút liếm láp, gây xích mít quấy phương thức đều thi triển ra đến, chọc cho Trần Nhã Tĩnh ít hầu chỗ sâu phát ra từng tiếng rất nhỏ thở gấp trên rỉ. Tuy rằng làm vợ người nhân mẫu thuộc phụ, nhưng đối mặt Lâm Thần cao siêu thuần thục tài hôn Trần Nhã Tĩnh không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Mềm mại cái lưỡi hoàn toàn bị Lâm Thần đầu lưỡi mang theo đi, liền giống bị tướng quân tù binh tiểu nô lệ bình thường, liền phòng thủ đều khó có thể chống đỡ. Loại cảm giác này làm Trần Nhã Tĩnh thực chính là yêu thích, kia kích thích sung sướng bị người khác chưởng khống khoái cảm liên tục không ngừng theo miệng đầu lưỡi tiếng phát ra. Làm nàng cảm giác cả người tê tê dại dại liền giống như thăng thiên. A ân. Cứ như vậy kích hôn thêm vài phút đồng hồ về sau, dần dần làm sâu sắc tích lũy khoái cảm làm Trần Nhã Tĩnh ít hầu phát ra một tiếng trầm hơn buồn thở gấp bị Lâm Thần quấn lấy mềm mại lưỡi cứng ngắt một chút. Hai tay càng dùng sức ôm ở Lâm Thần thân hình, mặc lấy màu da tất chân cùng màu bạc giày cao gót phong ưỡn mượt mà chân một trận thẳng băng, thân thể yêu kiều không thể khống chế rung rung vài cái, bị tất chân cùng quần lót bọc lấy huyệt dâm chảy ra cổ ngấy trượt dâm thủy. Nàng cao trào. Nhận thấy Trần Nhã Tĩnh thân thể yêu kiều biến hóa, Lâm Thần cũng chậm chậm tách ra kích hôn đôi môi, đặt ở Trần Nhã Tĩnh trên người nhìn nàng kia híp mắt đầy mặt ửng hồng sung sướng mị dạng, một cái tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve kia trơn bóng tinh tế xinh đẹp mặt ngọc. Trần Nhã Tĩnh rất nhanh theo bên trong cao trào khôi phục lại, mở kia cất chứa đặc hơn thủy ý quyến rũ động lòng người mắt đẹp, đương mở mắt thứ nhất một liền nhìn thấy Lâm Thần gần, trong gang tấc anh tuấn đẹp trai gương mặt, chính treo nụ cười ôn nhu nhìn chính mình. Bàn tay to còn tại nhẹ nhàng vuốt ve chính mình mặt ngọc. Chớp mắt phượng mị nhãn bột phát ra một cổ mãnh liệt nồng đậm tình yêu, nhịn không được ngẩng đầu chủ động tại Lâm Thần miệng phía trên hung hăng dùng sức hôn một cái. Vốn là trải qua đoạn thời gian này tầng một giao đối với nàng không ngừng mê hoặc tẩy não, làm nàng đối với Lâm Thần sinh ra thật lớn cảm tình, chẳng qua Trần Nhã Tĩnh cũng chia không ra là thật yêu thích Lâm Thần vẫn là chính là bởi vì đại côn thịt tính năng lực sinh ra đặc thù tình cảm. Nhưng bây giờ cao trào qua đi đúng là mẫn cảm tính thời điểm bị Lâm Thần ôn nhu đối đãi, làm nội tâm của nàng đối với Lâm Thần thích cùng yêu áp chế qua tính năng lực sinh ra dục. Khoảnh khắc này làm vợ người Mỹ thuộc phụ Trần Nhã Tĩnh rõ ràng biết chính mình chính xác là muốn luân hãm. Nhìn đến Trần Nhã Tĩnh Mỹ mắt tình yêu, Lâm Thần nội tâm một trận kích động sung sướng, tuy nói hắn và Trần Nhã Tĩnh hiện tại không có gì cảm tình trụ cột nhưng xem như nam nhân hơn nữa sẽ có được một cái đại hậu cung nam nhân tự nhiên là hoa tâm. Khi nhìn đến cái này người vợ Mỹ thuộc phụ quý phu nhân cái kia khắc hắn liền có một chút thích, nội tâm sinh ra một loại nhất định phải đem thu vào hậu cung ý tưởng. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, liền giống như bây giờ. Lâm Thần lý niệm là yêu dục nhất thể mới là chân chính chân lý. Chỉ cần đã thu vào hậu cung bất kể là bởi vì dục vọng còn là cái gì, hắn đều có khả năng nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm, đối đãi hậu cung mỗi một vị đều giống nhau. Lâm Thần nhìn Trần Nhã Tĩnh cười nói, Nhã Tĩnh A-di, ngươi cũng quá dễ dàng cao trào á. Còn có kỹ thuật dùng lưỡi cũng có điểm kém nha. Trần Nhã Tĩnh trên mặt một mảnh ửng hồng, đó là động dục hưng phấn nguyên nhân, kia một chút khẩn trương ngượng ngùng cảm xúc đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Nghĩ đến mình đã bị Lâm Thần hơi chút khiêu khích khích lệ đã tới rồi hai lần cao trào, còn có kia hoàn toàn nghiền ép cao triều của nàng tài hôn, nội tâm đối với Lâm Thần càng thêm thích không ít. Đẩy một cái Lâm Thần cơ ngực tại dưới phối hợp của hắn. Đem đặt ở chính mình thân thể yêu kiều phía trên cường tráng thân hình lật tới một bên nằm, lại xoay người nằm nghiêng kề sát Lâm Thần, ngẩng đầu nhăn thanh tú mày liễu biểu môi ba nói, không cho phép kêu A-di của ta. Ngươi tên là Nguyệt Lâm cũng không phải là A-di. Nhân gia rất già à. Không cho phép kêu A-di á. Lâm Thần sau này xê dịch thân thể, đem một bộ phận sau lưng tựa vào chạm rỗng lê hoa giường gỗ lưng, làm tư thế thoải mái một điểm, nhìn Trần Nhã Tĩnh kia cao quý thanh lịch khác biệt hơi lộ ra làm nũng đáng yêu bộ dạng nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt ngọc khẽ cười nói. Thật tốt tốt. Không gọi A-di. Kia ứng nên gọi tên gì đâu này. Nhã Tĩnh bảo bối, Nhã Tĩnh tỷ tỷ, Nhã Tĩnh muội muội. Trần Nhã Tĩnh nghiêng tựa vào Lâm Thần trong lòng kề sát, một đầu trắng nõn cánh tay theo Lâm Thần sau lưng cùng giường trực tiếp không đi ra không đạo từ phía sau ôm kia cường tráng hổ eo. Một con khác tay ngọc đem Lâm Thần cánh tay phóng tới chính mình bả vai phía trên đáp, sau đó tại cường tráng cơ ngực cùng núng vú thượng liên tục không ngừng vuốt ve vẽ vòng. Hạ thân một đầu mặt lấy nông cạn ti trượt màu da tất chân đẩy đà mượt mà chân ngọc gấp khúc khoát lên Lâm Thần tráng kiện đùi phía trên cọ sát. Mỏng nước động dục mắt đẹp đánh giá cường tráng hoàng mỹ thân hình dáng người, lửa nóng độ ấm đem nàng thân thể yêu kiều cảm nhiễm được càng thêm hưng phấn, mỗi tấc tiếp xúc được làn da đều tại sinh động sôi trào, còn có cổ kia mãnh liệt mê người giống được khí tức càng là kích phát nàng duy tính bản năng muốn càng nhiều càng nhiều. Nàng cảm giác được chính mình vừa mới cao trào quá huyệt dâm trở nên càng thêm ngứa, tử cung đã ở phát ra đói khát giật giật. Nghe được Lâm Thần nói sau cười quyến rũ nói, đều được. Ngươi thích gọi cái gì đều được. Chỉ cần không phải chứ ta tuổi kêu quá lớn ta đều quá yêu thích. Lâm Thần khoác lên Trần Nhã Tĩnh trên vai cánh tay đi phía trước nhất duỗi, bàn tay cách màu xanh hoa văn sườn xám nhẹ nhàng vuốt ve vân ve thưởng thức kia to mọng no đủ ép chén bạo nhũ, tay kia thì sờ sờ nàng trơn bóng tràn ngập keo dán nguyên lòng trắng trứng mặt ngọc. Bóp nàng cầm nhỏ hướng về miệng hôn một cái cười nói, Nhã Tĩnh bảo bối tuổi cũng không lớn nha, mới nhị mười mấy tuổi bộ dạng, thực tuổi trẻ nha. Trần Nhã Tĩnh đầy mặt vui sướng hài lòng nụ cười, bị Lâm Thần vuốt ve vân ve dâm ngoạn vú lớn truyền ra từng cổ tê dại sung sướng nghĩ khoái cảm. Vừa mới nhìn đến Lâm Thần vuốt ve vân ve Lâm Giao vú sữa thời điểm nàng cũng rất nghĩ thực mong chờ bị dâm ngoạn vú sữa rồi. Chủ động hôn một cái Lâm Thần miệng, đưa ra mềm mại lưỡi hướng bên trong tìm kiếm quấy vài cái thu hồi đến cười duyên nói. Bảo bối miệng thật ngọt. Thật biết chơi vú sữa. Ngươi quá lợi hại á. Dễ dàng như vậy liền đem nhân gia làm cao trào. Còn có tài hôn ta rất ít hôn môi. Kia hơn được ngươi nha. Ngươi về sau cần phải nhiều dạy ta hôn môi nha. Nhân gia quá yêu thích. Dù sao cũng là người vợ nhân mẫu thuộc phụ, chỉ có khẩn trương ngượng ngùng tiêu tán cũng không phải là kia một chút ngây ngô thiếu nữ có thể so sánh, hành vi cùng ngôn ngữ càng thêm lớn đảm rất nhiều. Trắng nõn tay không tại Lâm Thần cơ ngực đầu vú thượng vẽ vài cái vòng vòng. Tiếp lấy dưới đường đi trượt đi đến cứng trắng bát khối cơ bụng thượng vuốt ve mắt đẹp nhìn về phía kia nâng lên một cái rất lớn đống tam giác quần lót. Lập lờ đói khát sắc dục quang mang cười quyến rũ nói, bảo bối thân thể thật tốt. Thật là cường tráng. Tốt hoàng mỹ. Lâm Thần cười cười nắm nàng mượt mà cầm cùng lưỡi nàng hôn khiêu khích lên đến, thân thể hắn trải qua nhất toàn bộ tề ép cấp gen cường hóa dịch tăng mạnh còn có ngự nữ thần quyết linh lực cọ rửa tăng mạnh đã đi đến nhân loại bình thường hoàng mỹ cực hạn. Thân thể mỗi một chỗ đều có tao nhã bắp thịt đường nét. Chẳng phải là cái loại này ăn lòng trắng trứng phấn thuần luyện đi ra khối lớn cơ bắp, mà là quân hoành quân xưng phối hợp, chỉ một chỗ đến nhìn có lẽ chính là giống như. Nhưng toàn bộ thân hình phối hợp tổ hợp chính là hoàng mỹ. Đối với thân thể không có cập kỳ cường đại lực hấp dẫn. Đem Trần Nhã Tĩnh hôn gương mặt mê ly sắc dục sắp thở không nổi sau nhẹ nhàng buông ra miệng, hai người bờ môi lôi ra một đầu sáng như bạc nước bọt kéo. Tại dưới ánh sáng lòe lòe tỏa sáng. Nhìn nàng thở dốc phì phò mị dạng cười nói, thích không? Đem ngươi đè ở dưới người thao thời điểm cường tráng hơn càng hoàng mỹ nga. Trần Nhã Tĩnh mộng nước phượng mị nhãn xuất hiện một chút hồng phấn hào quang. Thở hổn hển vài hớp nhiệt khí về sau, liếm liếm ướt át hồng nhạt môi đẹp, nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, quá yêu thích nha. Nhân gia nhìn đến đều rụng trứng nữa nha. Tốt mong chờ bị điệp nha. Bảo bối. Vừa nói một bên đem vuốt ve cơ bụng mềm mại tay không tiếp tục hướng xuống hoạt động. Cuối cùng đặt ở nâng lên một cái rất lớn đống quần lót ra thao trường bóc mấy cái đại côn thịt, lại từ quần tam giác nơi cuối chậm rãi vói vào. Đầu tiên là đụng đến một đoàn nồng đậm lông mu, tay ngọc gãi mấy phía dưới nối nghiệp tiếp theo thâm nhập vào đi. Thẳng đến toàn bộ trắng nõn tay không hoàn toàn vói vào, nắm kia cho dù mềm xuống cũng vẫn như cũ vô cùng thô to trưởng nhận đại côn thịt. Liên tục không ngừng vuốt ve vân ve đùa giỡn. Nhận thấy chính mình tiểu tay không hoàn toàn không có biện pháp một tay nắm giữ nhuyễn nhận đại côn thịt về sau. Mắt đẹp hồng nhạt hào quang càng thêm phồng đa dày đặc, hít sâu một hơi sau đem bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều càng thêm ép gần Lâm Thần cường tráng thân hình, đầu gối lên rắn chắc trên vai hôn lấy Lâm Thần cổ cười quyến rũ nói. Thật lớn nha! Yêu thích! Cũng không biết nhân gia thuộc phụ ép thụ không chịu được đâu. Lâm Thần cũng bị Trần Nhã Tĩnh cái này mỹ thuộc phụ kích thích hưng phấn không thôi, nội tâm dục vọng đang thiêu đốt. Rõ ràng là cao quý thanh lịch đoan trang quý phụ nhân. Nhưng bây giờ một bộ sắc khí dâm đảng bộ dạng, tương phản cảm 10 phần. Lâm Thần nhu nắm dâm ngoạn nàng bạo nhũ bàn tay to vói vào rộng mở sườn xám áo, vén lên bên trong tiểu nhũ thiếp thịt chạm thịt dùng sức thao bóp bạo nhũ. Dâm ngoạn thành các loại di động uế hình dạng. Hai ngón tay dùng sức nắm kia cương lên cứng cỏi nho đại đầu vú, nhìn nàng cười mắng, ngươi cái lẳng lơ. Cũng quá chủ động quá tiện nữa à. Gái điếm thúi. Ân a. Trần Nhã Tĩnh bị Lâm Thần càng thêm thô bạo vuốt ve vân ve vú sữa kìm lòng không được phát ra càng thêm rõ ràng sáng ngời tiếng thở gấp. Đồng thời bị Lâm Thần ngôn ngữ cười mắng kích thích cả người phím hồng phát run, nội tâm chỗ sâu sinh ra một cổ không hiểu sung sướng kích thích khoái cảm, hồng phấn mắt đẹp nhìn Lâm Thần hưng phấn mong chờ cười quyến rũ nói, tốt kích thích. Nhân gia là lẳng lơ, là kỹ nữ. Bảo bối lại tiếp tục nhục nhã nhân gia. Tốt kích thích. Làm một cái ngày ngày sống an nhàn sung sướng có vô cùng tốt tu dưỡng cùng gia đình bối cảnh quý phụ nhân tới nói, loại này nhục nhã từ ngữ chẳng những không có cảm thấy kháng cự cùng chán ghét. Ngược lại nội tâm thập phần yêu thích loại kích thích này. Lúc trước quan sát Lâm Thần tương quan di động mất lý trí yêu ghi hình trừ bỏ hình ảnh ngoại bên trong các loại dâm nói dâm ngữ nhục nhã nhục mạ cũng làm cho nàng si mê yêu thích. Cái loại này chưa bao giờ có sa đọa dâm loạn làm cho nàng lâm vào si mê. Tại bình thường cuộc sống bên trong kia một chút nam nhân đều đối với nàng lễ phép cung kính, nói chuyện âm thanh cũng không dám quá lớn. Nhìn ánh mắt của nàng phần lớn đều là kính sợ. Liền sắc dục đều chỉ có thể mịt mờ nang xét xuất hiện, dù sao nàng lão công có tiền có thế. Có thể không có nhiều nhân cố ý làm tức giận Sở Vân Trung. Vân Xuyên Thị cũng coi như là thành phố lớn, mà Sở Vân Trung có thể tại nơi này làm giàu trở thành một đại hàng tỷ phú hào tự nhiên không chỉ là dựa vào trí khôn và năng lực. Còn có người bình thường không có tàn nhẫn thủ đoạn âm hiểm. Hơn nữa Sở Vân Trung là làm phòng địa sản làm giàu, trong này sau lưng có bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch không thể biết, nếu có nhân đánh lão bà hắn chủ ý hậu quả kia có thể khó có thể tưởng tượng. Không có bao nhiêu nhân sẽ vì một cái nữ nhân chọc lên đại phiền toái. Lâm Thần là biết Trần Nhã Tĩnh thân phận, nhưng đối với những cái này cũng không thèm để ý, trước không nói hai người gian tình còn không có bị phát hiện, tính là bị phát hiện Lâm Thần cũng tin tưởng chính mình có biện pháp giải quyết. Hắn cũng không có khả năng hướng bất luận kẻ nào cúi đầu. Nghe được Trần Nhã Tĩnh dâm đãng mời cầu, Lâm Thần cười hôn một cái nàng ngáy trượt mặt ngọc nói, như thế nào, bảo bối yêu thích bị chửi bị nhục nhã sao? Ân. Trần Nhã Tĩnh vuốt ve đại côn thịt dùng sức gật gật đầu. Nhìn Lâm Thần ánh mắt cùng hắn bốn mắt tương đối cười quyến rũ nói, phía trước nhìn ngươi 20 bọn nàng ghi hình liền yêu thích loại cảm giác này. Nhân gia dục vọng rất lớn. Thực tao ti tiện nha. Bảo bối cũng không ghét bỏ a. Tuy rằng nhìn ghi hình gặp qua tam nữ dâm đảng phía dưới tiện. Cảm giác Lâm Thần cũng không ghét bỏ. Nhưng bây giờ chủ động đưa ra hướng Lâm Thần dò hỏi nội tâm vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một loại hơi khẩn trương. Lâm Thần xoa lấy vú sữa sờ mặt ngọc lắc lắc đầu cười nói, không ngại a. Ngươi nhìn mẹ ta cùng Giao Giao chẳng phải sẽ biết ư, ta liền yêu thích tao tiện nữ nhân. Hắc hắc. Trần Nhã Tĩnh nội tâm lập tức một mảnh hài lòng sung sướng, chủ động thấu quá môi đẹp đưa ra mềm mại lưỡi cùng Lâm Thần ẩm ướt hôn lên đến. Đồng thời địch đại côn thịt tay không kéo kéo quần lót đầu muốn cởi xuống, dâm đảng tình cảm không còn có bất kỳ cái gì kiềm chế. Mà Lâm Thần xoa bóp ấn nàng mềm mại tay không ý bảo nàng không muốn cởi, cùng nàng kịch liệt ẩm ướt hôn một phen sau đem nàng lại lần nữa biến thành thở dốc phì phò. Sau đó lấy ra bán ép tại chính mình thân thể phía trên đầy đặn bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, đứng lên, nhìn gương mặt động dục Trần Nhã Tĩnh nói. Cho ta cởi. Nghe được Lâm Thần mệnh lệnh vậy lời nói Trần Nhã Tĩnh thân thể yêu kiều run run. Rất nhanh bò dậy mượt mà đầy đặn thịt băm chân ngọc cũng tại cùng một chỗ quỳ gối tại Lâm Thần trước mặt, loại tình huống này nàng tại trong ghi hình gặp qua, cũng tại não bộ bên trong ảo tưởng quá vô số lần. Đặt tại theo bên trong ghi hình học được kinh nghiệm. Đem đầu siêu gần gũi gần sát bọc lấy đại côn thịt nâng lên một cái rất lớn đống quần lót, trắng nõn tay không chụp vào hai bên quần lót. Nhìn lớn bằng đại cổ bao sau khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Thần. Lâm Thần nhìn kia xinh đẹp thành thục cao quý mặt ngọc. Nâng lên một cái tay lớn đem Trần Nhã Tĩnh cuốn lên đến màu nâu nhạt mái tóc cởi xuống đến, hơi lộ ra hỗn độn trải rơi xuống mỹ nhân sau lưng cùng trước ngực, nắm đầu của nàng, ánh mắt cùng kia tràn ngập đói khát sắc dục mong chờ hồng phấn mắt đẹp đối diện lên. 3. Đọc biết Lâm Thần ánh mắt ý tứ về sau. Trần Nhã Tĩnh trắng nõn tay không nắm quần lót dùng sức rất nhanh hướng xuống kéo, chính như nàng sở mong chờ giống như, một cây to dài cứng rắn đại côn thịt giống như chết đi trói buộc thần long bình thường vung vẩy đi ra. Vỗ tại nàng kia ngấy trượt xinh đẹp mặt ngọc, cường đại lực độ làm Trần Nhã Tĩnh đầu đều hơi hơi sai lệch nghiêng, mặt ngọc một bên xuất hiện một đạo tráng kiện màu hồng côn ấn. đồng thời quỳ bạo nhũ mông bự đầy đặn thân thể yêu kiều một trận run rẩy. Bị tất chân quần lót bao bọc nhanh kẹp lấy huyệt dâm lại chảy ra một cổ ngấy trượt dâm thủy. Trải qua vừa mới tán tỉnh cùng ẩm ướt hôn, Trần Nhã Tĩnh đã sớm nằm ở cao trào khoái cảm bên cạnh, mà lần này đại côn thịt quất mặt tựa như đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm bình thường hoàn toàn nổ tung ra, tuy rằng bị đại côn thịt quất mặt cảm thấy một trận đau đớn. Nhưng là tại đói khát động dục trạng thái phía dưới, trong khi không nhận ra chậm rãi biến thành một loại khác loại khoái cảm, Trần Nhã Tĩnh lúc này cũng không kịp nhiều như vậy, bị hồng phấn tràn ngập đồng tử hơi hơi co lại, hồng nhạt sắc ướt át môi đẹp hơi hơi mở ra. Một bộ như là thu được cái gì kích thích kinh dạng, nhưng rất nhanh khôi phục lại, mắt đẹp phấn quang bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại đến, nhìn trước mắt căn này ước chừng có 27-8 cm, đại khái một cái bình trang Coca-Cola thô to cự căn đại côn thịt. Phía trên đỉnh có một cái như thiếu nhi quả đấm lớn nhỏ to lớn nấm quy đầu, đại côn thịt thân gậy uốn lượn xoay quanh từng đường, rõ ràng có thể thấy được gân xanh mạch máu đại côn thịt gốc rễ có một đoàn nồng đậm đen nhánh lông mu. Đại côn thịt phía dưới có một cái giống như tiểu tây dưa lớn nhỏ đầy đặn no đủ âm nang, bên trong trang phục không thể đo lường tinh đặc. 3. Lâm Thần một bàn tay nắm đại côn thịt gốc rễ vung vẫy cự căng đánh nhẹ mấy phía dưới Trần Nhã Tĩnh hồng nhuận động dục mặt ngọc. Tay kia thì nắm đầu của nàng ấn tại đại côn thịt phía dưới, đem to dài đại côn thịt phóng tới mặt ngọc thượng cọ động mấy phía dưới, cảm nhận kia trơn bóng tinh tế xúc cảm còn có nóng cháy hơi thở cắn lưu. Nhìn nàng cười nói. Thích không? Lẳng lơ. Lâm Thần khác một cái tay lớn vuốt ve nàng bởi vì động dục trở nên đỏ ửng tinh tế gáy ngọc, nhìn nàng cười mắng, đồ đê tiện. Lần thứ nhất bú liếm đỉnh thật thoải mái thôi. Kia nhĩ lão công thật đáng thương, mười mấy năm cũng chưa hưởng qua ngươi con lẳng lơ này bú liếm. Theo ta mới lần thứ nhất gặp mặt A cho ta liếm côn thịt rồi. Thật tiện. A ân. Bú thử lưu thử lưu. Chật chật. Bị Lâm Thần khích lệ nhục nhã còn có khởi chính mình lão công cái loại này thập phần sảng khoái vi phạm đạo đức xuất quỷ kích thích làm cho nàng càng thêm động dục trầm mê. Hưng phấn kích động đói khát mắt đẹp nhìn chăm chú gương mặt thoải mái vừa lòng Lâm Thần, liếm láp hút mút khoái sụp đại côn thịt tốc độ lực độ đều không tự chủ được tăng nhanh tăng lực, một bên liếm láp một bên hưng phấn đáp lại nói. A. Tốt. Tốt kích thích thử lưu. Bảo bối trong nhiều nói điểm tiếp tục nhục nhã lẳng lơ. Thử lưu thử lưu. Thật là thoải mái. Bảo bối chúng ta. Kỳ thật đã gặp mặt mấy lần ngươi đã quên à, thử lưu chúng ta gặp qua nhiều lần sao? Lâm Thần sửng sốt, có chút nghĩ không ra Trần Nhã Tĩnh đáp, ân. Trước kia một giao liền dẫn chúng ta đã gặp mặt a. Chật chật thử lưu. Khi đó ở giữa bảo bối không hữu hiện tại xuất. Không hữu hiện tại lợi hại. Thử lưu. Hì hì. Lâm Thần tại đầu óc rất nhanh tự hỏi hồi tưởng một chút, quả thật giống như có vài đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, theo lý thuyết xem như mẹ khuê mật mình quả thật gặp qua, còn có nữ nhi của các nàng. Nhưng khi Lâm Thần nằm ở bệnh liệt dương trạng thái, vô dục vô cầu, cũng chưa từng có nhiều chú ý những cái này nữ nhân, cho nên không nhớ kỹ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hơi lộ ra áy náy nhẹ nhàng vuốt ve Trần Nhã Tĩnh nhu thuận theo đầu mái tóc, tâm tư tinh tế trí tuệ Trần Nhã Tĩnh minh bạch Lâm Thần ý tứ. Gương mặt sung sướng loan mày liễu hít mắt cười nói, không quan hệ nha. Hôm nay bắt đầu tốt nhớ kỹ nhân gia thì tốt. Đối mặt Lâm Thần ôm nhu đối đãi, làm Trần Nhã Tĩnh nội tâm càng thêm yêu thích trước mặt cái này cực phẩm nam nhân. Cũng minh bạch Cố Nguyệt Lâm làm sao có khả năng thất thủ được như vậy, hoàn toàn không có thuốc nào cứu được. Lâm Thần gật gật đầu, vuốt ve tế trượt gáy ngọc bàn tay to dưới đường đi trượt, mơn trớn kia xuyến trân châu vòng cổ cùng trân trượt xương quai xanh. Xuyên qua danh quý sườn xám áo chụp vào kia to mọng mềm mại bạo nhũ, một bên vuốt ve vân ve một bên cười nói. Có thể quên không được ngươi con lẳng lơ này phu nhân nha. A a. Hắc hắc. Thử lưu thử lưu. Bị Lâm Thần vuốt ve vân ve bạo nhũ làm Trần Nhã Tĩnh phát ra càng thêm vang dội rên rỉ. Mở rộng ướt át xinh đẹp bờ môi đem một chút to lớn đại quy đầu ngậm vào ấm áp khoang miệng bên trong, mềm mại linh lưỡi ấn biết kỹ xảo liên tục không ngừng rất nhanh liếm láp hút mút khiêu khích chỉ trắng nõn tay không nắm chặt trảo không xong đại côn, thịt thân gậy rất nhanh khoái sụp tuốt, một con khác tay không bắt lấy kia tiểu tây dưa lớn nhỏ no đủ đầy đặn âm cuộc so tài vuốt ve vân ve tân. Thật là thoải mái. Ngươi này đưa ép kỹ nữ đỉnh thôi. Bình thường đều tại huyễn suy nghĩ gì? Thường xuyên tự an ủi sao? Lâm bị nàng xoa lấy càng ngày càng thích, nhịn không được đem đại côn thịt biến nhỏ một chút, làm Trần Nhã Tĩnh liếm lên đến dễ dàng hơn. Trần Nhã Tĩnh cảm nhận đến côn thịt nhỏ đi một chút, gấp gáp đem to lớn đại quy đầu chứa càng sâu. Xinh đẹp bờ môi tao nhiều chuyện đại đến cực hạn làm toàn bộ quy đầu hoàn toàn cửa vào khang, đỉnh chống đỡ cổ họng. Mềm dẻo ẩm ướt ấm quai hàm hai bên lõm đi vào, thẳng đến khoang miệng nội bức tường kẹp chặt to lớn đại quy đầu. Mềm mại cái lưỡi liên tục không ngừng quét làm liếm láp quy đầu lăn câu, ít hầu hết sức hút mút lỗ tiểu niệu đạo đối với lâm thần đại côn thịt thành lớn nhỏ đi còn có tùy tâm nghĩ cứng rắn nghĩ nhuyễn nàng là biết, xem qua hơn 10 bộ có liên quan lâm thần tình yêu ghi hình. Đối với đại côn thịt hơn nữa chú ý nàng tự nhiên phát hiện quan sát được, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng đối với nàng mà nói nguyên nhân là cái gì cũng không nặng yên hung hăng hút mút liếm láp một phen sau phun ra trong miệng hơi hơi thở gấp nhiệt khí cười quyến rũ nói. Đúng á. Ngày ngày tự an ủi. Trước kia đều là suy nghĩ lung tung theo một giao cho ta gặp các ngươi ân ái địch huyệt ghi hình về sau, tự an ủi đối tượng chính là bảo bối ngươi. Nghĩ bị ngươi bạo thao. Nghĩ cho ngươi ăn côn thịt. Nghĩ bảo bối uy mãnh bộ dạng cùng chính mình tao tiện dạng. Thật là thoải mái ân a. Sau khi nói xong lại lần nữa đem đại quy đầu ngậm vào trong miệng hút lên. Nói chính mình tự an ủi trải qua làm nàng bản năng không tự chủ được huyễn nhớ tới. Thân thể yêu kiều bị kích thích hơi hơi run rẩy, dưới hông chặt khít huyệt dâm chảy ra càng nhiều bơi càng thêm ngứa, nàng cảm giác được quần lót của mình đã hoàn toàn ướt đẫm, bơi đang tại ăn mòn tất chân. Nha! Ngày ngày tự an ủi. Dục vọng ghê gớm thật a. Nhĩ lão công không chơi ngươi sao? Lâm thần cười hỏi nói. Trần Nhã Tĩnh ngậm quy đầu khẽ lắc đầu một cái, dùng sức hút mút vài cái sau phun ra trong miệng đáp lại nói, rất ít thao, hắn không được, côn thịt nhỏ. Lực bền bỉ cũng không được. Không thỏa mãn được nhân gia. Dừng một chút tiếp tục cười quyến rũ nói, nhân gia ở trước mặt hắn nhưng là đoan trang tao nhã phu nhân, không có khả năng cuốn lấy hắn ân ái. Hơn nữa hắn có tiền có thế. Bên ngoài bó lớn nữ nhân cho hắn ngoạn, tuy rằng đều không bằng người ta. Nhưng hắn cũng minh bạch không thỏa mãn được ta, tự nhiên không nghĩ tại nhân gia trước mặt mất mặt. Mấy năm này hắn địch ta số lần một bàn tay tính ra. Ít như vậy a, đại lãng lơ nhịn được sao? Không ra khỏi quỷ. Trần Nhã Tĩnh trả lời làm lâm thần có chút kinh ngạc, vài năm tình yêu số lần. Cánh tay sổ, đối với vợ chồng quan hệ tới nói đây tuyệt đối là không bình thường. Nhưng Trần Nhã Tĩnh giải thích lại giống như có chút nói thông tại bên ngoài chơi nữ nhân không sao cả, kia một chút nữ nhân đối mặt có tiền có thế sở vân trung tính là không có làm thích cũng có khả năng hết sức khích lệ khen ngợi hắn. Nhưng lão bà mình liền không giống với, tình nguyện bớt làm cũng không muốn để cho lão bà thấp nhìn, cũng không có khả năng bị đả kích nội tâm. Trần Nhã Tĩnh đưa ra hồng phấn ướt át màu da, đem đầu để sát vào nồng đậm lông mu đại côn thịt gốc rễ. Theo côn thịt gốc rễ dưới một đường liếm láp đến to lớn đại quy đầu phía trên, nhìn lâm thần nhỏ tiếng cười nói, không có nha. Nhân gia lại không phải là thủy tính dương hoa nữ nhân. Có thể chướng mắt những phế vật kia. Hơn nữa kia một chút nam nhân cũng không dám trêu chọc ta. Ta kia lão công thực yêu ta đấy. Bị hắn biết có nam nhân trêu chọc ta, nhất định hung hăng trả thù. Dừng một chút nhìn lâm thần ánh mắt cười quyến rũ nói. Hắn muốn chiếm làm của riêng trả thù lòng tham nặng nha. Nếu cho hắn biết ngươi chơi nhân gia, bảo bối có sợ không? Lâm thần sờ đầu của nàng lộ khí nói, ta muốn chiếm làm của riêng cũng rất nặng, ngươi bị ta chơi liền không thể làm cho hắn huýt. Về phần có sợ không nha? Có cơ hội ta ở trước mặt hắn chơi ngươi con lẳng lơ này. A a a. Hừ. Nghe được lâm thần sương đạo uy mãnh lời nói, Trần Nhã Tĩnh bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều một trận rung, theo sau càng thêm mềm mại mềm xuống, nàng lại một lần nữa cao trào. Vốn là bị đại côn thịt kích thích khoái cảm 10 phần. Lại tăng thêm lâm thần bá đạo không cho nàng bị người khác chạm vào lời nói làm nàng cảm giác được sung sướng thỏa mãn, nữ nhân đều là hy vọng chính mình chỉ có một cái nam nhân cường đại chân mệnh thiên tử, nàng cũng không ngoại lệ. Về phần mặt sau bán đoạn nói càng làm cho nàng kích thích vạn phần. Không trả lời thẳng có sợ không, nhưng ngôn ngữ ý tứ tự nhiên là không sợ, hơn nữa sẽ ở chính mình lão công trước mặt thao chính mình, điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng kích thích. Đầu óc không khỏi huyễn nhớ tới Lâm Thần nhìn đến Trần Nhã Tĩnh trong mắt càng thêm nồng đậm tình yêu sùng bái, nội tâm một trận vui sướng, tuy rằng không biết chính mình trước mắt cái gì trình độ, nhưng hắn có rất nhiều con bài chưa lật. Muốn đối phó một cái bình thường nhân hẳn là thật dễ dàng. Cho dù bây giờ đối phó không được, nhưng hắn có hệ thống cùng ngự nữ thần quyết vô hạn tiềm lực, chỉ cần có cũng đủ thời gian có thể trở nên vô cùng cường đại. Mục tiêu của hắn là thành tiên vĩnh sinh bất tử. Loại này tiểu khó khăn tự nhiên không đế tại mắt. Nhận thấy Trần Nhã Tĩnh lại sau cao trào, ấn đầu của nàng đè vào đại cung thịt gốc rễ phía dưới âm nang chỗ, cười nói, đồ đê tiện lại cao trào. Thật sắc. Bình thường đều là như thế nào ảo tưởng mẹ kiếp ngươi đó a. A a. Chật chật. Trần Nhã Tĩnh xem như dục vọng 10 phần đặc hơn đói khát mỹ thuộc phụ, vài lần cao trào đối với nàng mà nói không có chút nào phản đối ảnh hưởng. Nội tâm dục hỏa ngược lại càng thêm hung mãnh. Mở ra xinh đẹp bờ môi cắn hướng trước mặt đầy đặn âm nang. Đem một viên có thể hoàn toàn nhồi vào miệng nàng ba hòn giấy ngậm vào trong miệng dùng sức hút mút liếm láp mấy phía dưới về sau, phun ra trong miệng một bên liếm láp một bên xuyên qua mặt ngọc thượng to dài đại côn thịt cùng nồng đậm lông mu đáp lại nói. Đều có. Ngươi thao giao Nguyệt Lâm cùng giao các loại tư thế đều có. Ta thay vào bên trong ảo tưởng là chính mình tại bị thao. Tốt kích thích. Thật là thoải mái, mỗi lần tự an ủi cao trào đều tới tốt lắm, mau thật thoải mái. Nga. Kia thích nhất như thế nào? Lâm Thần cười hỏi đạo a, này, bị hỏi vấn đề này làm Trần Nhã Tĩnh sắc mặt càng thêm hồng nhuận, xuất hiện một chút sớm tiêu tán rơi ngượng ngùng xấu hổ thần sắc có chút ấp úng, hiển nhiên không tốt lắm ý tứ trả lời. Lâm Thần thấy nàng cái bộ dạng này chưa từng phóng nàng, một bàn tay nắm đầu của nàng đặt tại đại côn thịt trước thấp. Tay kia thì nắm đại côn thịt gốc rễ bắt đầu ném chuyển động. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Một bên làm nhiều việc cùng lúc dùng đại côn thịt quất đánh nàng ngấy trượt mặt ngọc. Một bên nhìn nàng nói, nói mau. Ngươi cái lẳng lơ kỹ nữ đều đến cho ta đưa ép cầu địch. Còn thẹn thùng cái gì? Có phải hay không nghĩ bị ta quất lạng ngươi tao mặt? A a. Đừng đánh. Rất đau. Muốn bị đánh nát, thật thoải mái. Ta nói. Đừng đánh nữa, Trần Nhã Tĩnh bị đại côn thịt quất mặt đánh cho một trận đau đớn, nhưng rất nhanh lại chuyển hóa thành không hiểu tê dại khoái cảm. Tuy rằng trong miệng nói đừng đánh, nhưng ngấy trượt mặt ngọc cũng rất thành thực tuân theo duy tính bản năng nhan nâng. Hiếp mắt trên mặt một bộ hạ tiện ý cười. 3. Lâm Thần lại rút vài cái sau dừng lại. Dù sao còn không có cho nàng ăn hồi xuân đan, không thích hợp chơi được quá mức, nhìn chầm chầm nàng cười nói kỹ nữ nói mau. Trần Nhã Tĩnh sắp bị rút ra vài đạo đỏ ửng to dài côn ấn tao mặt tiến đến cứng rắn to dài đại côn thịt thượng ma thẳng vài cái. Mặt ngọc cuối cùng kề sát so với nàng còn trưởng đại côn thịt mở tràn ngập hồng nhạt sáng rọi hồng nhuận mắt đẹp nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, ta nói. Kỹ nữ thích nhất tối nghĩ bị bảo bối. Dắt xích chó dùng các loại tư thế e ngại thao. Còn có cái kia. Thải đầu bị bảo bối thải đầu di động ngoạn thao đến ngoạn đến kêu chủ nhân. Ân a. Một a ta. Thử lưu. Nói xong dâm tiện ảo tưởng sau Trần Nhã Tĩnh kích động hưng phấn thân thể yêu kiều một trận phát run, ít hầu không thể ức chế phát ra rên rỉ thở gấp. Hung hăng hôn một cái to lớn đại quy đầu về sau. Đem ngậm vào trong miệng dùng sức tham cấm hút mút liếm láp Lâm Thần nội tâm kinh ngạc sau đó cười, hắn không nghĩ tới Trần Nhã Tĩnh như vậy tao hèn như vậy, xem ra là cùng Lưu Linh Linh giống nhau là nô tính ưu tú nữ nhân. Nhìn nàng bộ dạng lẳng lơ cười nói, không sai. Ngươi con lẳng lơ này kỹ nữ ta rất hài lòng. Yên tâm, ngươi có khả năng trở thành của ta thứ nhất đầu phu nhân chó. Ha ha. Đem ngươi sườn xám kéo lên đến, cấp chủ nhân nhìn ngươi tiện ép. Nghe được Lâm Thần khích lệ dâm ngữ Trần Nhã Tĩnh càng là hưng phấn sung sướng run rẩy, hai tay thuận theo đem trước người văn tao nhã đen như mực hoa văn màu xanh trưởng sườn xám toàn triệt hướng một bên, lộ ra bên trong xuyên nhìn nông cạn ti trượt màu da quần tất cùng bên trong màu trắng sợi tơ quần lót mượt mà đầy đặn đùi cùng xương hông. Nguyên bản khép lại nhanh kẹp tại cùng một chỗ là tất chân đùi cảm nhận đến Lâm Thần ánh mắt sau hơi hơi hướng hai bên tách ra một chút Lâm Thần nhìn nàng hưng phấn bộ dạng lẳng lơ, hướng xuống thân nhìn lại. bởi vì đứng lấy nguyên nhân có chút nhìn không rõ lắm liền đem Trần Nhã Tĩnh chứa tại miệng bên trong quy đầu hơi hơi dùng sức rút ra. Sau đó ngồi xuống Trần Nhã Tĩnh dâm đã nhìn chăm chú đại côn thịt rời đi, nhìn về phía cuối cùng cùng nàng nhìn thẳng Lâm Thần, liếm liếm ướt át môi đẹp. Lâm Thần đầu tiên là cùng nàng hôn hít vài cái, sẽ đem tầm mắt chuyển qua tất chân đùi xương hông. Đưa ra một cái tay lớn sờ hướng thành đổ V hình hơi hơi mở ra quỳ thịt băm đùi, tất chân đùi bên trong đã có điểm ướt át ngấy trượt cảm giác. Lại dần dần hướng lên vuốt ve, thẳng đến đụng tới trong quần tam giác chỗ, chỗ đó thủy ý càng thêm rõ ràng hoàn toàn ướt đẫm tân. A. À, bị vuốt ve Trần Nhã Tĩnh cũng không nhịn được nữa, đương bàn tay to đụng đến huyệt dâm vị trí thời điểm phát ra một tiếng rên nhẹ Lâm Thần cười cười, vuốt ve ấn thao mấy phía dưới nối nghiệp tiếp theo một đường hướng lên. Đi đến bị thịt quần tất bao cuộc so tài một bộ phận mềm mại bụng nhỏ. Thao bóp cảm thụ vài cái kia thịt mềm mềm nhục cảm sau đưa tay vói vào quần tất, nhẹ nhàng về phía hạ chui sờ thẳng đến chui âm thầm vào màu trắng sợi tơ quần lót, đi vào liền đụng đến một đoàn nồng đậm lông mu. Bóp xoa lôi kéo vài cái sau đem sợi tơ quần lót kéo xuống một điểm, nhìn nhìn kia nhất đại đoàn nồng đậm đen bóng lông mu, sẽ đem tay duỗi đến phía dưới đang tại động dục nước chảy huyệt dâm chỗ cảm thụ. Hạ đầy đặn đồ, xác nhận Trần Nhã Tĩnh cũng là tao mập ép sau đem ướt sũng bàn tay to rút đi ra nhìn ngang đầu đưa dài gáy ngọc cắn môi áp chế rên rỉ Trần Nhã Tĩnh. Đem ướt sũng tay để tới trước mắt nàng quơ quơ cười nói thủy lượng không tệ lắm. Ta yêu thích. Mất đi bàn tay to kích thích Trần Nhã Tĩnh khôi phục một chút dáng vẻ, nghe được Lâm Thần khích lệ sau lại không biểu hiện ra quá sung sướng. Ngược lại chính là chống đỡ môi đẹp gật gật đầu đáp một tiếng tân, Lâm Thần nhìn nàng có chút rầu rĩ không vui bộ dạng, sau khi suy nghĩ một chút liền đã minh bạch, nhưng vẫn là cười hỏi, làm sao vậy? Không vui sao? Hài lòng chính là. Trần Nhã Tĩnh miếng môi một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, tại cuối cùng Lâm Thần ánh mắt ép hỏi hạ vẫn là nói ra, chính là. Một dao các nàng đều là bạch hổ. Lông của ta mau thật nhiều. Ngươi hẳn là càng yêu thích bạch hổ a. Hơn nữa ta thủy lượng cùng các nàng so lên. Kém thật nhiều, ta quả thật tương đối yêu thích bạch hổ cùng thủy nhiều nữ nhân. Lâm Thần vốn là còn nghĩ trêu chọc một chút nàng, nhưng nhìn đến Trần Nhã Tĩnh ánh mắt hơi lộ ra ảm đạm một bộ thất lạc ủy khuất khó chịu dạng. Lập tức lại vô tâm không đành lòng, liền vội vàng lấy ra chuẩn bị tốt tam viên đang dược cười nói, các nàng cũng không phải là ngay từ đầu chính là. Là ăn qua thuốc mới như vậy, đây là chuẩn bị cho ngươi tốt đang dược. Ăn chính là bạch hổ cùng thủy biến nhiều nha. Trần Nhã Tĩnh nguyên bản ảm đạm một chút mắt đẹp lập tức một trận tỏa sáng, rất nhanh nắm Lâm Thần trong tay đang dược cũng chưa cẩn thận nhìn liền ăn được trong miệng, một dòng nước ấm vào miệng tan đi. Dòng nước ấm du khắp cơ thể sau hội tụ đến sinh trưởng nồng đậm lông mu chỗ phần mu, hơi hơi nóng cháy mấy giây sau khuếch tán đến toàn bộ thân hình nha. Trần Nhã Tĩnh rất nhanh bái kéo mấy phía dưới thịt băm quần tất cùng quần lót. Nhìn đến chính mình kia nồng đậm dương tay biến mất không thấy gì nữa biến thành bạch hổ trạng thái sau mừng rỡ nũng nịu kêu to một tiếng, bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng chủ động hôn môi lên. Lâm Thần ôm nàng nhục cảm đẩy đà mềm mại thân thể yêu kiều cùng lưỡi nàng hôn một phen sau lại độ đứng lên khu. Một tay nắm đầu của nàng đem to dài to lớn đại côn thịt đỉnh quy đầu tiếng nàng kia ấm áp ướt át môi đẹp khoang miệng. Bắt đầu chậm rãi quất chuyển động, nhìn nàng dâm đãng động dục mặt ngọc cười nói, lẳng lơ, tại liếm nhanh chút. Lão tử nhanh muốn bắn. Trải qua một trận tán tỉnh cùng hầu hạ Lâm Thần xuất tinh cảm sớm đạt tới việc giá trị, chẳng qua tại hơi hơi nhẫn nại ở, vừa mới dừng lại đến chủ yếu cấp Trần Nhã Tĩnh đút đồ ăn đang dược, thuận tiện nhìn nhìn Trần Nhã Tĩnh có phải hay không bạch hổ. Nếu như không phải là nói nhìn nhìn mau mau là như thế nào cùng với xuất thủy lượng như thế nào. Trần Nhã Tĩnh thủy lượng bình thường không tệ, không có bổ thủy đang dễ chịu dưới tình huống tán tỉnh thêm mấy lần trước cao trào có thể đem nội quần tất biến thành một mảnh ẩm ướt. Tuy rằng cùng nguyên thủy đại thủy oa Lâm cầm vận so với đến kém rất nhiều, nhưng Lâm Thần cũng rất hài lòng. Về phần mau mau, Lâm Thần nhìn nhìn hệ thống trong bao tân đạt được nhất dúng nồng đậm đen nhánh lông mu, cùng bên cạnh lục dúng so với đến số lượng mắt thường có thể thấy được càng nhiều. Lâu Trần Nhã Tĩnh so còn lại lục nữ lông mu vượng hơn thịnh, là trước mắt Lâm Thần gặp được nhiều nhất. Nhìn nàng cơ lăn lộn bộ dạng lẳng lơ, trước kia nghe nói mau mau nhiều nồng nữ nhân tính dục đều tương đối tràn đầy, ngay từ đầu không tin lắm Lâm Thần hiện tại có chút tin. Trần Nhã yên lặng nghe đến Lâm Thần sắp sửa xuất tinh nhắc nhở về sau, trong não hiện lên tại trong ghi hình nhìn đến siêu cường nổ bắn ra cùng Bạch Du tinh dịch, động dục thân thể yêu kiều nhịn không được rung nhẹ một chút. Cặp kia mềm mại tay không chụp vào đại côn thịt che kín gân xanh mạch máu thân gậy nắm chặt rất nhanh dùng sức tuốt chuyển động. Ấm áp tình dục tao miệng môi đẹp ao quai hàm nhanh sách kia thông thả quất đánh to lớn đại quy đầu, phối hợp lâm thần quất cắm đầu cũng không ngừng trước sau lay động, mềm mại phấn lưỡi tại khoang miệng bên trong rất nhanh loạn xạ liếm láp hút mút. Hơi hơi nâng mặt ngọc, mắt đẹp nhìn chăm chú lâm thần anh tuấn sung sướng khuôn mặt tuấn tú, chật chật tuyết tuyết phốc lỗ, thời gian trong phòng vang lên càng thêm rõ ràng bú liếm côn thịt âm thanh, lâm thần nhìn Trần Nhã Tĩnh kia tràn ngập hưng phấn mong chờ hồng nhạt mắt đẹp. Nhìn chăm chú nàng hạ tiện bú liếm tao mặt, tại đầu của nàng lay động dưới sự phối hợp đại côn thịt quất cắm nhanh hơn thực dùng sức, đỉnh quy đầu ẩn ẩn càng thêm xâm nhập chọi vào cổ họng hướng đến yết hầu tấn công đi qua. Lại hưởng thụ mấy phút sau, lâm thần cảm giác không sai biệt lắm liền không còn áp chế xuất tinh cảm giác, một bên rất nhanh quất cắm một bên nhìn dâm đảng Trần Nhã Tĩnh thét lên, lẳng lơ. Muốn bắn. Bắn chết người này gái điếm phu nhân. Cho ta đem tinh dịch uống vào. Quất cắm mười mấy phía dưới về sau, bàn tay to ấn Trần Nhã Tĩnh đầu đem to lớn đại quy đầu một nửa đỉnh nhanh ấm áp chặt khít yết hầu bên trong, theo âm nang đến ống dẫn tinh rồi đến lỗ tiểu cái khe. Từng cổ nóng bỏng nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch giống như súng bắn nước bình thường nổ bắn ra đến. A a a. Trần Nhã Tĩnh đối mặt lâm thần mãnh liệt nổ bắn ra yết hầu bản năng phát ra vài tiếng nặng nề rên rỉ. Nhưng rất nhanh đã bị tinh đặc ngăn chặn yết hầu rốt cuộc không phát ra được âm thanh. Mặt ngọc thượng kia quyến rũ hồng nhạt mắt đẹp rất nhanh hướng lên trắng giả, cặp kia mềm mại tay không tại đại côn thịt xuất tinh khi rất nhanh khoái sụp vài cái liền vô lực mềm mại hư nắm lấy lâm thần tại miệng nàng bên trong bắn hơn 10 giây sau. Giơ tay lên tại nàng trắng giả đến trình độ cực cao mắt đẹp một chút, đem mi mắt xóa sạch hạ khép kín phía trên, tiếp lấy. Một bên xuất tinh một bên chậm rãi rút ra to lớn đại quy đầu, nắm đầu của nàng nhắm ngay đem dư thừa chưa bắn xong trắng đục tinh đặt bắn tới nàng xinh đẹp tinh xảo mặt ngọc phía trên. Đợi sảng khoái bắn xong tinh dịch sau nhìn lúc này dâm phi tình dục Trần Nhã Tĩnh lúc này Trần Nhã Tĩnh mặt ngọc thượng hoàn toàn nhìn không tới một tia động dục hồng nhuận, bị trắng đục đậm đặt tinh dịch bày khắp một tầng thật dày tinh dịch mặt màng. Liền khéo léo.